Cổ Sa Thành, Thiên Nhiên Mộ, Bắc Mang Lĩnh, còn có chính là Táng Huyết Hồ. Đây là vô số năm qua, nhiều lần bước vào Tế Thiên Tháp Hải Ngoại ngày tu sĩ, giao ra vô số máu tươi cùng tánh mạng sau, tổng kết ra tứ đại tuyệt địa. Bị truyền tống tiến vào trong đó người tu hành, tổng yếu chết phần lớn. Bất quá, cùng Cổ Sa Thành, Thiên Nhiên Mộ, Bắc Mang Lĩnh này ba chân chính hung địa tương so sánh với, Táng Huyết Hồ còn có một phá giải đường tắt. Chỉ cần ném 5 cái nhân mạng vào này đại hồ, cửa ải này coi như là giải khai, những người còn lại có thể toàn thân trở lui. Vâng. Không có chút nào dự liệu, sau lưng truyền đến hùng hậu trường phong, có thể thấy được xuất thủ người thực lực không kém. Bằng vào tự thân thực lực, xông ra Táng Huyết Hồ khó khăn quá cao, đã có người tiên hạ thủ vi cường. Mục tiêu chính là thực lực gầy yếu Mạc Ngữ. Treo lên nghe thấy lâu một chuyện sau, quân đội thế thân người thân phận một đêm đang lúc bị biết, cho nên cây hồng dĩ nhiên nhặt mềm nắm. Một tiếng vang thật lớn, trong tưởng tượng cảnh tượng không có xuất hiện, thì ngược lại thực lực bất phàm người đánh lén, bị một quyền đánh bay ra ngoài. Người đang giữa không trung, tiêu miệng nuôi phun huyết, hoảng sợ trừng to mắt mâu, nhưng khống chế không được cứng quòng thân thể, thẳng tắp rơi vào trong hồ. Phù phù, bọt nước văng khắp nơi, kia rơi hồ người tu hành, cứ như vậy trầm xuống, sóng gợn dần dần bình tĩnh. Thấy lạnh cả người, đông dưng từ đáy lòng của mọi người trôi ra, không chỉ có bởi vì này ăn thịt người hồ, còn có hội này đang ngó trường hồ nhìn người. Mạc Ngữ trong mắt chớp động, phần lớn tâm tư cũng rơi vào, này một mảnh mặt hồ thượng, cũng là không có chú ý tới, mọi người giờ phút này ánh mắt. Quân đội thế thân người, nhát như chuột. Không đúng tí nào công tử ca. Ta phi, lời đồn đãi lầm người a. Tiểu tử này, thỏa thỏa một giả trang heo con cọp lớn. Tất cả ánh mắt đồng thời thu trở lại, ai cũng không muốn cho mình chọc cho phiền toái. Động lòng người còn phải tiếp tục giết, bây giờ còn sai bốn. Vâng. Chém giết ba động, đem ngắn ngủi yên lặng đánh vỡ, nhưng ở nơi này kình khí bốn phía, sắc ý sôi trào thời điểm, Mạc Ngữ bên cạnh nhưng an tĩnh vô cùng. Hắn tự hồ cũng không có ý xuất thủ, chẳng qua là lặng lặng nhìn mặt hồ, ánh mắt trở nên càng ngày càng sáng. Bi thảm phập phồng. Một lát sau, gọp đủ liễu còn thừa lại bốn xui xẻo quỷ. Làm năm người tu hành, bị hồ một ngụm ăn, không trung đột nhiên nổi lên một trận gió lớn, suy nhiễu này một hồ yên lặng nước, để cho vô số thanh thảo, hoa nhi không lưng. Sau đó, vô hình giam cầm lực lượng đột nhiên biến mất. Còn thừa lại hoặc thở hổn hộc, hoặc thương thế không nhẹ người tu hành, lập tức một bước bắn ra, thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Đảo mắt, cũng chỉ còn dư lại Mạc Ngữ một người. Hắn có thể đi, cũng chưa đi, cho nên mấy hơi sau, ngắn ngủi mở ra sinh lộ đóng cửa. Giam cầm lực lượng, lần nữa bao phủ tâm thần. Mạc Ngữ như cũng nhìn trước mắt hồ, một lát sau, hắn đột nhiên bước ra một bước. Không phải là hướng ra phía ngoài, mà là hướng này mặt hồ, trực tiếp tiến vào trong đó. Chân không có vào dưới nước, thấm ướt liêu dày, Mạc Ngữ khẽ to mày, tựa hồ không nghĩ tới lại là chân chính nước, hơn nữa nước này cư nhiên như thử lạnh. Cánh thật giống như muốn vẫn băng đến trong xương. Nhưng chẳng qua là có chút dừng lại, hắn tựu vừa bước ra liễu bước thứ hai, mặc cho dìm nước không tới bắp chân. Sau đó, từng bước tiến lên, hồ nước càng ngày càng sâu, lấn át eo hết, tràn đến liễu trước ngực, cuối cùng ngập đến nơi cổ. Xa hơn trước, sẽ phải cả chìm xuống liễu. Mạc Ngữ rốt cục dừng lại, nhắm mắt lại, tựa như ở lặng lặng cảm thụ được cái gì. Ô ô, ô ô, gió bắt đầu thổi liễu. Ở trên mặt hồ gào thét, thổi qua Mạc Ngữ trước mặt bàng, cánh cắt rách mở từng đạo vết thương, máu tươi chảy ra theo hai gò má nhỏ vào hồ nước, đem nó dần dần nhuộm đỏ. Đảo mắt, chính là huyết nhục mơ hồ, này cả hồ hồ nước, cánh cũng toàn bộ thành huyết sắc. Bá. Mạc Ngữ mở mắt ra, như có phong lôi hiện lên, vô số đạo như ẩn như hiện hoa văn mạch lạc, khi hắn trong mắt chỗ sâu hiện lên. Phức tạp không nhiều hạn chế, đan vào ở chung một chỗ, giống như là một bộ xinh đẹp đồ quyển. Hắn khẽ mỉm cười, giờ phút này bộ mặt huyết nhục mơ hồ, lộ ra vẻ có chút quỷ dị mà dữ tợn. Xôn xao. Nước chảy vừa động, Mạc Ngữ lần nữa về phía trước bán ra một bước, nhưng thân thể của hắn, nhưng không có lại tiếp tục trầm xuống nửa tấc. Giống như là đã thải chúng đáy hồ, cứ như vậy đẩy lấy một đầu máu tươi, ở nơi này huyết hồ trong, bình tĩnh tự nhược đi về phía trước đi. Một bước, hai bước, ba bước. Đảo mắt chính là giữa hồ. Mạc Ngữ lại một lần ngừng lại, bất quá chẳng qua là rất ngắn mấy hơi, hắn tiếp tục hướng trước. Một bước bán ra. Hồ nước rơi vào trước ngực. Vừa hai bước. Hồ nước rơi xuống tới bên hông. Lẹ que mấy bước sau, Mạc Ngữ cả người đã dẫm ở trên mặt hồ. Giờ phút này, hắn gương mặt như lúc ban đầu, nào có những thứ kia vết thương gây rợn, kịp dọa người một đầu máu tươi. Mặt hồ như lúc ban đầu, bờ hồ như lúc ban đầu, thanh phong từ từ, gợn sóng không thịnh hành. Hết thảy giống như là hư ảo, nhưng ngươi nếu cho là nó là chân thật, kia mới vừa hết thảy, liền cũng là thật. Mạc Ngữ khẽ mỉm cười, lấy pháp tắc lực tra hỏi linh hồn, đối với ta mà nói, thật sự là vật không có quá lớn khiêu chiến chuyện tình. Xem ra, lần này Tế Thiên Tháp hành trình, đoạt được đem so với ta theo dự đoán, còn nhiều hơn rất nhiều a. Nói xong, hắn giơ tay lên một chút, chỉ rơi hư không, liền nghe được răng rắc một tiếng. Trước mắt này thiên địa, liền tựa như một mặt gương loại, trực tiếp tới đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1537, chết ở hôm nay. Thiên địa tói đi một cái chớp mắt, Mạc Ngữ theo bản năng nhắm mắt lại, sâu trong linh hồn truyền đến một cổ khó nói lên lời vui vẻ, sau đó kia mảnh hắc ám trung liền sáng lên từng đạo xinh đẹp tinh hà. Mỗi một đạo cũng đại biểu một cái bị nắm giữ pháp tắc, lại có 200 nói nhiều, vượt ra khỏi Mạc Ngữ bản thân sở hữu suốt gấp đôi, khó trách có từ hồn trung sinh ra phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Hồi lâu, hắn mở mắt ra, đã không có ở đây kia bể tan cảnh không gian, mà là một mảnh khổng lồ, mênh mông vô bờ bóng tối hư vô trong. Ngàn vạn viên viên điểm sáng giống như là trong màn đêm tinh thần, làm đẹp ở nơi này hư vô trong, ánh mắt rơi xuống trong lúc mơ hồ tựa hồ thấy, những thứ này điểm sáng trong có vô số hình ảnh hiện lên. Không đợi nhìn kỹ, một đạo đạm mạc mà rộng rãi thanh âm, ở nơi này hư vô trùng vang lên, phá cảnh tốc độ phá nhanh nhất ghi chép, tưởng ban thưởng thiên đạo pháp tắc 300 nói. Thanh âm vừa rơi xuống, lập tức có 300 đạo quang mang từ quanh thân điểm sáng trùng bắn ra, chiếu vào Mạc Ngự trên người. Sau đó, cái loại nảy phiêu nhiên dục tiên cảm giác, liền lần nữa đưa ba phủ. Bá. Trước mắt biến đổi, Mạc Ngự thân ảnh ra hiện tại một mảnh băng tuyết thiên địa, hắn biết mình đã tiến vào cửa thứ hai. Cảm ứng đến hồn trung, 500 nói long lánh pháp tắc in dấu ấn, khóe miệng hắn không thể ngăn chặn lộ ra nụ cười, cuối cùng biến thành ngửa mặt lên trời cười to. Vào tế thiên tháp, ngay cả sông tăng quan, là được đạt được quan sát thiên địa pháp tắc bổn nguyên, tìm hiểu quy tắc cơ hội. Nơi này thật giống như cũng không nói gì, là nhất định phải rời đi a. Mạc Ngự thu liễm tiếng cười, trong mắt ý mừng nhưng càng phát ra nồng đậm, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói hắn đã tìm được rồi, gia tăng pháp tắc in dấu ấn phương pháp nhanh nhất. Bá. Dưới chân vừa động, hắn thân ảnh không có vào mịt mở tuyết vực, hô hấp, thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Tháng mãn như bàn, treo cao trung thiên, Bạc Huy dưới di động phong điểm một cái. Hồ Nham, Tầm Vũ chờ trong quân người tu hành, liền ở nơi này một trên đỉnh. Bất quá giờ phút này, người trước miệng mũi khắp huyết, hiển nhiên bị trọng thương. Tông Hạo chứa đựng cười lạnh, chậm rãi mở miệng, thật không nghĩ tới, ta và ngươi càng như thế hữu duyên, tế thiên tháp trùng cũng có thể gặp nhau. Này, chính là mạng ngươi không xong. Thiên môn một đám tu sĩ mặt lộ vẻ nhe răng cười. Một trong quân người tu hành gầm nhẹ, chuyện hôm nay, phàm là tiết lộ ra một tia, chỉ sợ các ngươi là ẩn môn tu sĩ, cũng chịu không nổi quân đội lửa giận. Nói rất đúng, cho nên ta quyết định, đem các ngươi tất cả đều lưu lại nơi này. Tông Hạo khẽ mỉm cười, động thủ. Thiên môn người tu hành đang muốn đập ra, liền nghe được đỉnh đầu phương hướng răng rắc một tiếng. Sau đó, kia dưới ánh trăng trời cao tiểu như vậy nứt vỡ, một đạo thân ảnh từ đó bắn ra, mang đến khắp thiên phong tuyết, gió rét gào thét. Trăng tròn treo cao, trời cao nứt vỡ, phong tuyết tùy tướng mà đến. Như thế một màn bức họa, sở mang đến vô hình uy hiếp, làm di động trên đỉnh mọi người, sắc mặt nhất tề đại biến. Bất quá rất nhanh, khi bọn hắn thấy rõ, đến người trước mặt bảng, thần sắc tiểu trở nên cổ quái. Đơn Thành Chí cười to, đây không phải là quân đội cường giả Mạc Ngữ sao? Hôm qua trèo lên nghe thấy trên lầu, ngươi thoát được đảo khoái, không nghĩ tới hôm nay vừa đưa tới cửa tới. Tiếng nói bỗng dưng trầm xuống, lộ ra sợi âm tàn sẳng giọng, ngươi này, không phải là tự tìm đường chết sao? Đột nhiên sinh ra một tia hy vọng. Hồ Nham, Tầm Vũ đám người, trong mắt lờ mờ đi xuống, nguyên tưởng rằng tới là phương nào cường hãn hàng người, lại là người này. Bất quá lại một bị diệt miệng mà thôi. Về phần thiên băng tới cảnh tượng, ở tế thiên tháp trùng, phá quan ra lúc các loại dị tượng đều có, căn bản không đáng giá nhắc tới. Hồ Nham cắn răng, trầm giọng nói, Tông Hạo, ta và ngươi trong lúc bất quá có chút mối hận cũ, cần gì phải cho tới trình độ như vậy. Hôm nay, ngươi nếu lúc đó dừng tay, ta bảo đảm ngày sau tự mình hướng ngươi bồi tội, mà tuyệt không sẽ cùng ngươi là địch. Tầm Vũ liền giật mình, nhìn ánh mắt của hắn, nhiều hơn một tí biến hóa. Này biến hóa, Hồ Nham cảm thấy, lại chỉ làm không biết. Đại trượng phu co được giãn được, như chết liễu, hết thể dai không. Hắn có chi lớn hướng, đại hoài bão, có thể nào cứ như vậy chết đi. Tông Hạo ha ha cười to, ngươi đang ở đây cầu xin ta. Tốt, ngươi đã hổ lớn nhỏ mở miệng, ta cuối cùng muốn bán ngươi mấy phần mặt mũi. Hồ Nham vui mừng, nhưng kế tiếp lời nói lại làm cho hắn sắc mặt bỗng dưng âm trầm đi xuống. Bên cạnh ngươi nữ nhân này, ta vô cùng thích, đem nàng tặng, các ngươi có thể bất tử. Tầm Vũ gầm lên, ngươi muốn chết. Khổng lồ lưỡi hái chợt chém xuống. Ông. Một đạo hắc quang bay ra. Tông Hạo một quyền đánh ra, đem hắc quang quanh tán, quả nhiên đủ lạc, ta càng thêm thích, bất quá Hồ Nham, nếu như nữ nhân này nữa đối với ta động thủ, phía trước điều kiện trở thành phế thải. Ta giết ngươi. Tầm Vũ đỏ lên mặt. Hồ Nham một phát bắt được nàng, đợi một chút. Tầm Vũ quay đầu, mặt không chút thay đổi nhìn hắn. Hồ Nham sắc mặt khó coi, tránh ra nàng ánh mắt, khát vọng động, ta còn muốn nghĩ biện pháp. Nghĩ khuyên như thế nào ta, biết điều một chút đi qua sao? Nói cho ngươi biết, tuyệt đối không thể có thể. Tầm Vũ hất ra tay của hắn, ánh mắt phá lệ lạnh như băng. Mấy trong quân người tu hành, chân mày cũng nhíu lại. Ha ha ha ha. Hồ Nham, ngay cả nữ nhân cũng quản không tốt, ta thật thay ngươi cảm giác mất thể diện. Tông Hạo cười to, trò chơi thời gian kết thúc, tống này ngươi lên đường. Bất quá, nữ nhân này có thể so với ngươi sống lâu một hồi, ta bây giờ đối với nàng, thật sự có chút hứng thú liễu. Hồ Nham giận dữ, ngươi gạt ta. Nên đón hắn, là Tông Hạo đùa cợt ánh mắt, lạnh lùng phất tay. Thiên môn người tu hành nổ bắn ra ra, đối phương mạnh nhất người đã trọng thương, còn lại cũng nhiều có hao tổn, trận này chém giết lý nên không có bất kỳ huyền niệm. Nếu như không ai đi trêu chọc Mạc Ngữ lời nói, Đơn Thành Chí một quyền chào ra, ý niệm trong đầu rất đơn giản, trước hết giết Liêu tiểu tử này, nữa chuyên tâm đối phó Hồ Nham đám người, để tránh để cho gây ra rủi ro. Này suy nghĩ rất là chính xác, chỉ tiếc hắn nhưng đánh giá cao mình, càng thêm nghiêm trọng đánh giá thấp Mạc Ngữ. Cho nên, theo một tiếng xương gãy toái thanh âm, Đơn Thành Chí đích cổ tay đã bị cứng gãy, mới mẹ cốt cha đâm thủng huyết nhục ló đầu ra tới. A! Hắn thống khổ chu lên, trừng to mắt châu trùng, tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin. Tiếp theo trong nháy mắt, một cổ lực mạnh tịch quyển mà đến, đưa cả vứt bay ra ngoài. Đơn Thành Chí đột nhiên nghĩ đến cái gì, điên cuồng thét chói tai, "Cứu ta, cứu ta!" Nhưng hắn bay ra ngoài tốc độ quá nhanh, không ai tới kịp làm cái gì, đã bị ném đến di động phong ở ngoài. Kia phiến hư không, trở đầy lấy rơi trăng tròn bạc huy, nhìn như bình tĩnh không có nửa điểm dị thường, cũng là một con mở ra ngủ lớn. Đơn Thành Chi đảo mắt biến mất không thấy gì nữa. Giống như hắn chẳng bao giờ xuất hiện quá. T. Hít một hơi lãnh khí thanh âm, làm cho người ta phía sau lưng sinh lạnh, da đầu hiện tê dại, tất cả mọi người rõ ràng, người này cũng nữa sẽ không trở về liễu. Đan sư huynh. Mấy tên tiên môn người tu hành bi thiết, ánh mắt vô cùng oán độc, cũng không dám có điều cử động. Tông Hạo đè nén trong lòng chấn động, trầm giọng nói, các hạ giấu được thật sâu. Đơn Thành Chí nhiều lần mạo phạm chết chưa hết tội, chỉ cần các hạ không hề nữa làm khó, thiên môn ngày sau tuyệt đối sẽ không vì vậy trả thù. Mạc Ngữ lắc đầu, ta tin bất quá các ngươi. Tông Hạo ánh mắt run lên, các hạ thật muốn chém tận giết tuyệt. Mạc Ngữ chưa cho hắn tiếp tục cơ hội nói chuyện, dưới chân một bước, thân thể như tia chớp trong nháy mắt tiến tới gần, giơ tay lên một quyền chào ra. Khoảng cách gần đây thiên môn người tu hành, thậm chí không còn kịp nữa làm ra phản ứng, đã bị một quyền này đánh bay đi ra ngoài. Kết trận. Tông Hạo gầm thét. Mấy tên thiên môn người tu hành, trong nháy mắt gom lại cùng nhau. Hải ngoại ngày thế giới chiến hỏa trung điệp, đại chiến trung tăng lên tu sĩ còn sống tỷ lệ, bộc phát ra cường lực nhất lượng, chính là các loại chém giết chiến trận. Thiên môn trận này, tên là Hỏa Lưu Quang, một tầng lưu hỏa loại thủ hộ lực lượng, đem mấy người che ở trong đó. Tông Hạo khoanh chân mà ngồi, giơ tay lên một chút mi tâm, trên mặt lộ ra thống khổ dữ tợn. Thân phận của hắn tôn quý, bước vào hiểm địa tự nhiên có bảo vệ tánh mạng phương pháp, chỉ cần mấy hơi thời gian, là hắn có thể cho đòi xuất thể bên trong phong ấn kiếm ý. Đến lúc đó, thiên pháp cảnh đều có thể chém giết. Nhưng sau một khắc, một đạo thân ảnh tựa như hổ lang loại, sinh sôi xông vào Hỏa Lưu Quang trùng, chiến trận lực oanh kích khi hắn trên người, áo bào bể tan cảnh cánh không ở trên người lưu lại nửa điểm dấu vết. Mấy thiên môn người tu hành, thân thể như lục bình lộ vẻ sầu thảm bay ngang đi ra ngoài, miệng mũi trong lúc máu tươi phún dũng tựa như tuyển. Chỉ là một chiếu diện, ngay cả đám tức thời gian cũng chưa từng đi qua, Mạc Ngữ lợi dụng loại này cậy mạnh bá đạo phương thức, ra hiện tại Tông Hạo trước người. Sau đó, một quyền ngang nhiên chào ra. Đông. Trước ngực trung quyền. Thình thịch. Sau lưng nổ. Tông Hạo khó khăn cúi đầu, nhìn thoáng qua bộ ngực đại động, khóe miệng kéo kéo, trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị. Nghĩ đến, hắn chẳng bao giờ nghĩ đến mình sẽ chết ở hôm nay. Tiếp theo đầu nghiêng một cái, liền thật lúc đó chết đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1538, ta chọn hai. Động tác mau lẹ. Thiên môn diệt hết. Hết thảy phát sinh quá nhanh, nhanh đến làm cho người ta khó có thể tiếp nhận. Tầm Vũ trừng to mắt, miệng khẽ mở ra, một mảnh rung động vẻ. Nàng trung quy không đốc, ý niệm trong đầu vừa chuyển, rất nhanh liền kịp phản ứng. Mạc Ngữ quân đội thân phận, có lẽ là giả, nhưng thực lực của hắn cũng tuyệt đối đủ tư cách vào tế thiên tháp. Lớn nhất có thể là mượn quân đội con đường mà thôi. Nghĩ đến lúc trước lũ lần biểu hiện, nhìn lại giờ phút này Mạc Ngữ tàn nhẫn thủ đoạn, Tầm Vũ sắc mặt tái nhợt đi xuống. Giết người diệt khẩu. Loại chuyện này, hắn tuyệt đối làm được ra. Mấy quân đội người tu hành theo bản năng lui về phía sau, ánh mắt lộ ra sợ hãi. Hồ Nham cắn răng, nặn ra tia nụ cười, không người nói, đa tạ đại nhân cứu rút. Mạc Ngữ đạm mạc nhìn hắn một cái, mặt không chút thay đổi nói, chuyện hôm nay, nếu tiết lộ ra nửa điểm, các ngươi đều phải chết. Bá. Hắn một bước bắn ra, bay ra di động phong ngoài, thân ảnh biến mất ở hư vô trung. A. Tầm Vũ kinh hô một tiếng. Mấy quân đội người tu hành trừng to mắt, nhưng ngay sau đó kịp phản ứng. Vị này đại nhân thực lực sâu không lường được, nghĩ đến là Liêu tuyệt đối năm chặt. Hắn cử động lần này xác nhận vì phá cảnh. Không sai, muốn trước phá cảnh tất trước nhập cảnh, đáng tiếc chúng ta mặc dù biết, cũng không dám nếm thử. Thật là khiến người khâm phục a. Một mảnh thấp giọng than thở. Hồ Nham ho nhẹ một tiếng, các vị, chúng ta rời đi trước sao? Mới vừa rồi bọn họ giao ra chút ít thật nhiều sau, đã tìm được rồi chỗ mấu chốt, phá cảnh mặc dù làm không được, lại có thể giúp bọn hắn thuận lợi rời đi. Mọi người nghe vậy hơi chút chần chờ, mới chậm rãi gật đầu, thần sắc nhiều hơn một tia xa cách. Tầm Vũ càng giống là không có nghe được, chẳng qua là nhìn Mạc Ngữ biến mất nơi, ánh mắt phức tạp. Hồ Nham trong lòng trầm xuống, trên mặt nhưng ôn hòa cười, không có biểu lộ nửa phần. Một lát sau, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Tầm Vũ gật đầu, đi trước một bước. Nói xong, nàng một bước bắn ra, thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Mấy quân đội người tu hành cũng là nhàn nhạt mấy câu sau, lần lượt rời đi. Chỉ còn Hồ Nham một người. Trên mặt hắn nụ cười, rốt cục cũng nữa giữ vững không được, hung hăng mắng một câu, trở nên cực kỳ khó coi. Vốn là đây là một lần vô cùng cơ hội tốt, giao hảo trong quân tương lai đại nhân vật, đối với hắn tương lai bố cục vô cùng hữu ích. Nhưng phát triển đến trình độ như vậy, hít sâu một hơi, Hồ Nham mặt tâm trầm, biến mất ở di động trên đỉnh. Trăng tròn dưới, mênh mông hư vô. Đột nhiên, một chút rung động xuất hiện, giống như là một cục đá, phá mãn hồ yên lặng nước. Sóng gợn chậm rãi khuếch tán, theo thời gian trôi qua, nhưng chẳng những không có tiêu tán, ngược lại trở nên càng ngày càng mạnh. Tiêu thật giống, ở nơi này hư vô trong, khắc ngủ say sinh linh đang hồi phục. Veng, veng. Sóng gợn thành sóng, gào thét có tiếng, giống như là sông dài chạy lần, vừa thật giống như đại hồ nghiêng ba. Làm đạt tới khắc cực hạn một cái chớp mắt, một ngọn nước xoáy không có chút nào báo trước xuất hiện, Mạc Ngữ thân ảnh liền từ này nước xoáy trung dâng lên. Hắn một bước, đạp đi ra ngoài. Tất cả hư vô ba động trong nháy mắt đông lại, giống như là một khối hàn băng. Mạc Ngữ phất tay áo vung lên. Giang giác. Hàn băng phá. Này di động phong cảnh, lúc đó phá vỡ. Bá. Trước mắt biến đổi, Mạc Ngữ thân ảnh lần nữa ra hiện tại, kia tấm điểm sáng trải rộng tựa như tinh thần kỳ dị không gian. Khóe miệng hắn lộ ra nụ cười, biết mình khác cử động, tựa hồ vừa phá vỡ ghi chép. Quả nhiên, đạo kia đạm mạc thanh âm lần nữa vang lên, ngay cả phá tam cảnh, thời gian đánh vỡ nhanh nhất ghi chép, tưởng ban thưởng thiên đạo pháp tắc 800 đạo. Bá. Tảng lớn ánh sáng rơi xuống, đem Mạc Ngữ bao phủ. Hắn hồn trung, tảng lớn trong bóng tối, từng đạo tinh hà nhanh chóng sáng lên, tính phá cảnh đạt được 200 đạo, tổng cộng là pháp tắc in dấu ấn 1000 đạo. Mạc Ngữ tu hồn pháp cảnh giới, trong nháy mắt đột phá thiên pháp cảnh, linh hồn pháp tắc đạt tới 1800 đạo. Ông. Một cổ vô hình lực đống dưng phủ xuống, tựa như thanh tuyển loại, chú đến hắn trong linh hồn. Bên hai tựa hồ nghe đến, linh hồn run sợ hoan hô, nó hơi một bữa, nhưng ngay sau đó điên cuồng hấp thu cổ lực lượng này. Không, có lẽ xưng là cấp đoạn, muốn càng thêm thỏa đáng. Vốn là chỉ là một nói chậm rãi chạy vào thanh tuyển, bị thoáng cái xé mở, thành đại đê thượng khổng lồ lỗ hổng, tuôn ra ra. Mạc Ngữ chi hồn, giống như là da nẻ đại địa, đảo mắt hấp thu một tấn. Có thể rõ ràng cảm nhận được, linh hồn ở nhanh chóng sinh trưởng. Giờ khắc này, chỉ sợ lấy Mạc Ngữ trầm ổn tâm trí, cũng lâm vào thật sâu trong rung động. Phải biết rằng, thức tỉnh hai bộ phận trí nhớ sau, thực lực của hắn đạt tới loại thánh tầng thứ, linh hồn tùy theo tăng lên tới vô cùng kinh khủng cảnh giới. Ở nơi này khổng lồ số đếm thượng, mỗi một điểm tăng lên cũng đại biểu vô cùng kinh người linh hồn lực lượng. Thập tức, giống như là có người chợt đóng cửa van, tuôn ra mà đến lực lượng vô hình, chợt tiêu tán. Mạc Ngữ tâm thần chấn động, đột nhiên cảm thấy một tia bất an, vô hình áp bách, đưa tâm thần bao phủ. Này thiên địa, tựa hồ đã nhận ra dị thường, tản mát ra một tia tức giận ý. Giống như bị một cái lớn truy nặng nề nện ở đỉnh đầu, Mạc Ngữ muộn hanh nhất thanh, khóe miệng chảy xuống đỏ sẫm vết máu. Linh hồn đã ở đòn nghiêm trọng chung, bị không nhẹ thương thế. Hắn mở mắt ra, một mảnh ngẩm đạm, nhưng trong mắt nhưng không có quá nhiều kinh hoàng, ngược lại toát ra một tia ngoài ý muốn ý mừng. Tu hồn pháp đột phá thiên pháp cảnh, Mạc Ngữ chi hồn đạt được thiên ngoại hải thế giới pháp tắc bộ phận nhận khả, tu vi giam cầm trở nên buông lỏng rất nhiều. Nhưng dù vậy, hắn cũng không có cách nào điều động chút nào tu vi. Nếu như không có thiên địa pháp tắc này một hung mãnh đánh lời nói, một cái kia, mặc dù là Mạc Ngữ linh hồn đại chấn, bị sinh sôi chấn ra không nhẹ thương thế, nhưng cũng đem kia lao cố giam cầm, đánh rách tạ tơi mở một cái rất nhỏ vi tiếng vỡ ra. Thiên hải ngoài thế giới pháp tắc bộ phận nhận khả, hơn nữa nảy tiểu tiếng vỡ ra, liền có một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Mạc Ngữ rốt cục có thể điều động một tia tự thân lực lượng. Này phát hiện, làm hắn mừng rỡ như điên, nhắm mắt lại lặng lặng cảm ứng. Hồi lâu, hắn mới mở mắt ra, cau mày, lộ ra một nụ cười khổ. Quả nhiên vẫn là đem chuyện nghĩ đơn giản. Thiên địa pháp tắc giam cầm, há lại dễ dàng như vậy là có thể rách nát, còn muốn lấy này tiếng vỡ ra vì đột phá miệng, đem trọn giam cầm đánh vỡ, quả thực si tâm vọng tưởng a. Bất quá, thật cũng không là hoàn toàn không có thu hoạch. Sau ngày hôm nay, Mạc Ngữ có thể ở trong nháy mắt bộc phát ra loại thánh cảnh giới khí thế. Cũng chỉ có khí thế. Thông tục đem, chính là một đầu nhìn dọa người con cọp giấy, một đâm tự phá. Bất quá cũng may, này coi như là một tốt khai đoan. Một tiếng vỡ ra xuất hiện, sau tiếng vỡ ra còn có thể xa sao? Luôn luôn hoàn toàn đánh vỡ thời điểm. Thu thập xong tâm tư, Mạc Ngữ ngẩng đầu nhìn hướng trước mắt hư vô, lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện, thanh âm kia lại trầm mặc một hồi lâu liễu, giống như đang đợi hắn. Không có chút nào báo trước, đạm mạc thanh âm vang lên, ngay cả phá tam cảnh, đạt được một lần lựa chọn cơ hội. 1. Bây giờ rời đi, nhưng thẳng vào tầng thứ 7, tìm hiểu thiên đạo pháp tác. 2. Tiếp tục phá cảnh, thứ 10 cảnh trước nếu như thất bại, tức đoạt tiếp tục tư cách, trực tiếp đuổi ra tháp, nếu thuận lợi đạt thành, thì nhưng đạt được lần thứ 2 lựa chọn cơ hội. Mạc Ngữ không do dự, thản nhiên nói, ta chọn 2. Khiêu chiến tiếp tục. Bá. Mạc Ngữ thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1539, tiếp tục 2. Ngũ Hành Sơn. Tế Thiên Tháp mở ra, liên quan đến chứa nhiều lén đích lợi, khắp nơi tự nhiên muốn để chú ý. Cho nên, liền có đặc biệt khách quý tồn tại. Bọn họ không hiện thân người trước, chỉ ở Ngũ Phong thượng, lặng lặng nhìn hết thảy, bảo đảm không có ai thầm gian lận. Có tư cách trở thành đặc biệt khách quý, trên thực tế giám thị nhất phương ẩn môn, tự nhiên không phải là người bình thường. Tu vi, kém nhất đã ở vạn pháp cảnh. Hải ngoại ngày thế giới, này đã là nhất phương cường giả. Chỉ sợ ẩn môn cũng muốn đối với kia giữ vững đầy đủ tôn trọng. Ngay một khắc này, Ngũ Sơn trên, 10 vị đặc biệt khách quý, giờ phút này nhất tề mở hai mắt ra, ánh mắt rơi vào trên Tế Thiên Tháp, lộ ra chấn động vẻ. Chỉ thấy, giờ phút này tháp thân tầng thứ 7, đột nhiên xuất hiện một con điểm sáng, nhàn nhạt màu trắng cũng không thấy được, nhưng đại biểu đầy đủ phân lượng. Nay cho thấy, trong tháp đã có người liên tiếp phá tam cảnh đạt được tiến vào Tế Thiên Tháp tầng thứ 7 cơ hội. Phải biết rằng, bao năm qua mở ra khải, tầng thứ 7 đã là tốt nhất thành tích, tầng thứ 8 ít lại càng ít, về phần tầng thứ 9 từ trước tới nay cũng chỉ có 2 lần. Chẳng qua là không biết, kế tiếp hắn muốn làm sao chọn, là tiến vào hay là tiếp tục. Trong trầm mặc, tầng thứ 7 thượng yếu ớt điểm sáng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Một màn này, để cho thập đại người tu hành trong mắt hơi co lại, sơn gian nhất thời nổi lên một trận cuồng phong, gào thét rung động. Lại lựa chọn tiếp tục khiêu chiến. Có người than thở, có người lắc đầu, có người mặt lộ vẻ đùa cợt. Nhưng cũng không phải không thừa nhận, tên tiểu tử này đúng là thật to can đảm. Đệ nhất phong, hai người khoanh chân trên một tảng đá lớn. Người bên trái than nhẹ, Trình huynh, năm đó một bước này, chúng ta cũng không bước ra a. Trình Lương mặt không chút thay đổi, ta tuy có chút ít tiếc nuối, nhưng cũng không hối hận, phải này tiền tam quan, cùng phía sau bảy quan, khó khăn căn bản không có ở đây một tầng. Hắn trong mắt lạnh như băng, không biết là nhà ai tiểu bối, không khỏi quá bảy lớn. Người bên trái khẽ mỉm cười, xem xuống đi, sẽ biết. Mặt đất băng liệt, nham tương giàn rùa, trong không khí đầy dây hủy diệt mùi vị. Mạc Ngữ giờ phút này liền ở nơi này địa ngục trong vực sâu. Trong lúc bất chợt, hắn túc hạ mặt đất chợt nổ tung, một đạo nham tương hỏa trụ phóng lên cao. Kinh khủng nhiệt độ, làm không gian cũng vặn mèo. Nhưng Mạc Ngữ thân ảnh, nhưng lấy nháy mắt sai lệch lánh đi qua, rơi vào khác một chỗ, nhìn nham tương tàn sát bừa bãi. Hỏa. Mạc Mộ cả đời này cũng cùng hỏa dây dưa không rõ, chẳng lẽ còn có sợ sao? Thấp lẩm bẩm chung, hắn một bước bắn ra, dưới chân nặng nề một bước. Nay một bước, thật giống như dẫm ở khắc tiết điểm thượng, cả đại địa ầm ầm hỏng mất, ước vạn nham tương phún dũng ra. Đảo mắt, đã hết thảy bao phủ. Đập vào mắt có thể là được, đều là cháy vẻ. Mạc Ngữ rơi xuống, không làm bất kỳ ngăn cản, liền rơi vào này kinh khủng nham tương thượng. Nhưng hắn túc hạ, nhưng thật giống như có bàn tay vô hình chống đỡ, chưa từng rơi vào trong đó nửa điểm. Phá! Khổng lồ nham tương hỏa trụ phóng lên cao, đưa bảy giờ, xông thẳng trên 9 tầng trời. Người đến người đi trong thành Tô Châu, đột ngột nhiều hơn một đạo thân ảnh, nhưng lui tới người nhưng thật giống như nhìn không thấy tới loại, còn đang tự lo đi lại. Bên hai tiếng động lớn xôn xao một mảnh, tiếng giao hàng thanh âm, tiếng trả giá, còn có ven đường một gốc cây vai cổ trên cây, kia chỉ ngốc mau, lông, đều ở khó nghe hoa táo. Mạc Ngữ thần sắc trầm ổn, đứng ở trong dòng người, giống như là trong biển bản thạch, Mạc Ngữ ngập trời sóng biển, cũng không có thể dung chuyển nửa điểm. Hắn trong mắt sáng ngời, tựa như tinh thần chói mắt, từng đạo pháp tắc hoa văn nhanh chóng hiện lên, dần dần trở nên rõ ràng. Một lát sau, Mạc Ngữ khẽ mỉm cười, dưới chân rốt cục động. Hắn phía bên trái bán ra một bước, mặc dù không quay đầu lại, nhưng vô cùng xảo diệu đi theo, một gã ghim hoa văn khăn thiếu phụ phía sau. Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua, ánh mắt có chút cảnh giác, tựa hồ nghĩ không ra, người này làm sao cùng đã biết sao gần. Đang ở nàng do dự, có muốn hay không la người thời điểm, Mạc Ngữ nhắm mắt theo đuôi đi theo mấy bước sau, một chắc bước vừa ra hiện tại một trọn tuổi vào thành lao ông phía sau. Chốc lát, đi theo một gã áo xanh thư sinh phía sau, Mạc Ngữ bước ra liếu thành Tô Châu. Thư sinh xoay người lại, đối với hắn khẽ mỉm cười. Sau đó, thư sinh này, kịp phía sau thành Tô Châu, như một trận khói loại tiêu tán. Thanh liếu cành rủ xuống, Mạc Ngữ ngồi ở bờ sông, tay hắn cầm cần câu, lẳng lặng thả câu. Dây câu có cái móc, không có thêm mồi, hơn nữa bản thân chính là thẳng. Một mảnh dài hẹp sắc thái sặc sỡ chi cá, ở trong suốt thấy đáy trong nước trường du động, thỉnh thoảng một hai trích lịch ngậm, đụng vừa đụng lưỡi câu sau đó vung cái đuôi tiêu sái rời đi. Thật giống như ở cười nhạo thả câu người ngu xuẩn. Cứ như vậy mặt trời mọc mặt trời lặn, không biết qua bao lâu, Mạc Ngữ đột nhiên nhắc tới cần câu, đánh rơi xuống liễu đầu vai lá rụng. Thẳng cái móc thượng, một con đen thui cá nhỏ thật chặt cắn, trận to cá trong mắt, ảnh ngược ra một hỏng mất thế giới. Thời gian đã qua thật lâu, Tế Thiên Tháp trung bình tĩnh như trước, 10 vị đại tu sĩ lần lượt thu hồi ánh mắt. Mặc dù có chút tiếc hận, nhưng này là mình lựa chọn đường, liền chỉ có thể tiếp nhận kết quả như thế. Trình Lương trong mắt lạnh hơn, gieo gió gật bảo. Nói xong, sẽ phải hai mắt nhắm lại. Người bên trái lắc đầu, mặt lộ vẻ tiếc nuối. Nhưng vào lúc này, hắn tâm thần bỗng dưng cả kinh, bị hung hăng kích thích. Chợt ngẩng đầu, chỉ thấy Tế Thiên Tháp tầng thứ 8 thượng, xuất hiện một viên nho nhỏ điểm sáng. Như cũng yếu ớt, lại làm cho hắn cả tâm thần cũng nhịn không được run. Thành công. Hắn lại, thành công. Trình Lương trừng to mắt, đôi môi nhẹ nhàng run rẩy, có thể thấy được nội tâm kích động và phần, trên mặt nhưng mạnh mẽ giữ vững bình tĩnh. Mơ hồ trong lúc, có thể nghe được còn lại 4 trên núi, khác 8 người thấp giọng hô. Cùng lúc đó, không có gì ngoài thứ tam sân ngoài, còn lại 4 núi đỉnh đều có một đạo chú ý ánh mắt rơi xuống. Không có hơi thở, hơn không có nửa điểm thanh âm, chẳng qua là 4 đạo khinh phiêu phiêu ánh mắt, liền để cho thiên địa bỗng dưng an tĩnh đi xuống. Tất cả ngũ hành sơn tu sĩ nhất tề quỳ rạp xuống đất. Thập đại tu sĩ cũng cúi đầu chắp tay, tỏ vẻ tự thân kính sợ. Trong lòng mặc dù chấn động, lại cũng không như thế nào ngạc nhiên, liên tiếp phá thập cảnh đạt được tiến vào tầng thứ 8 tư cách, loại thiên tài này nhân vật xuất hiện, đã đầy đủ kinh động 4 núi đứng đầu. Chẳng qua là không biết, làm được một bước này chính là người nào? Ẩn môn, quân đội. Tựa hồ cũng không có nghe nói, xuất hiện quá nghịch thiên hậu bối. Chẳng lẽ là mỗ lao quái vật truyền nhân, che giấu thân phận mà đến? Hay là kia tấm hư vô, hay là đạo kia đạm mạc thanh âm? Liên tiếp phá thập cảnh đạt được lần thứ 2 lựa chọn cơ hội. 1. Bây giờ rời đi, nhưng thẳng vào tầng thứ 8, tìm hiểu thiên đạo pháp tác. 2. Tiếp tục phá cảnh, trước trăm cảnh trước nếu như thất bại, tức đoạt tiếp tục tư cách, trực tiếp đuổi ra tháp, nếu thuận lợi đạt thành, thì nhưng đạt được cuối cùng phần thưởng, vào tầng thứ 9. Mạc Ngữ trầm mặc hồi lâu. Thanh âm kia tựa hồ cũng biết, hắn gặp phải khó khăn lựa chọn, cũng không có lên tiếng thúc giục. Hô. Một hơi phun ra, Mạc Ngữ ngẩng đầu, tiếp tục hai. Khiêu chiến tiếp tục. Bá. Hắn thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Tầng thứ 8 thượng, yếu ớt điểm sáng phút chốc biến mất, thiên địa không tiếng động. 4 núi đỉnh, 4 đạo trầm tĩnh ánh mắt, tựa hồ cũng bị này lựa chọn kinh động, nhấc lên gợn sóng. Ùng ùng, phong vân biến sắc, trời cao chợt tâm trầm, cuồn phong tịch quyển mà đến, cắt bay đá chạy. Trình Lương chợt đứng dậy, ở trong gió gầm thét, ngu xuẩn. Giờ khắc này, cơ hồ mọi người đều ở trong lòng như vậy mắng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1540, tuyệt thế thiên tài. Ông, Tế Thiên Tháp khẽ run, một đạo quang ảnh phóng lên cao, rõ ràng ở trời cao dưới hiện ra một cái thông thiên bậc thang. Bậc thang 100 tầng, thẳng vào cửu thiên, thật giống như đạp thiên lộ. Giờ phút này, ở đây tầng thứ 11 trên bậc thang, hiện lên một đạo bóng lưng, cao ngất cao ngạo giống như là hàn núi đỉnh thanh trúc, phong tuyết ra thân cũng không có thể gây loan nửa điểm. Này dị tượng, làm ngũ hành sơn chỗ ở, hoàn toàn lâm vào tĩnh mịch. Vô số tu sĩ trừng to mắt, mặt lộ vẻ rung động. Một chút tồn tại ở xa so với trước kia trí nhớ bắt đầu sôi trào. Thông thiên chi cấp có thể đạt tới tầng thứ 9, đã bao nhiêu năm không có xuất hiện qua. Đệ nhất phong trên đỉnh, tròn bên cạnh ao áo tơi lão ông than nhẹ, trong mắt sáng ngời. Thứ hai núi, trên giường êm lụa đen che mặt cô gái cười khẽ, thanh âm tiểu mị và phần, có ý tứ tiểu tử, sông chín tầng đường, chính là ta năm đó cũng không dám. Chờ hắn sau khi thất bại, dẫn hắn vào thứ tư núi, cường đại như thế tự tin, cùng bổn tọa tu hành phương pháp xứng đôi, làm cho tọa hạ đệ tử. Thứ tư núi đứng đầu trầm giọng mở miệng. Thứ ngũ sơn đứng đầu trầm mặc không nói, hắn khẽ to mày, trong mắt hiện lên vẻ kinh dị. Nay tiểu bối liên tiếp phá thập cảnh, sở hao phí thời gian tựa hồ, so sánh với ghi lại trong đích còn thiếu a. Trình huynh, người bên trái to mày, tựa hồ nghĩ đến nào đó vô cùng chuyện bất khả tư nghị tình, thanh âm vi đầu, này tiểu bối mới vừa rồi liên tiếp phá thập cảnh, chỉ dùng một canh giờ. Trình Lương tức giận khó khăn đều, cười lạnh một tiếng, nửa canh giờ thì như thế nào? Chính hắn tuyển tuyệt lộ, bị phá hủy thiên đại tạo hóa, thật là buồn cười. Cuối cùng một câu, rốt cục buộc phát ra vị này trong lòng đích tà hỏa. Thẳng vào tầng thứ 8, tìm hiểu thiên đạo pháp tắc, này là như thế nào cơ duyên? Dựa theo biểu hiện của hắn, không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai vô cùng có khả năng trở thành tông sư nhân vật. Nhưng hắn bỏ qua, hắn lại để vứt bỏ. Liễu, nếu có cây đao, Trình Lương hận không thể một chút đem này tiểu khốn kiếp chém thành hai khúc. Người bên trái nhưng giống như không có nhận thấy được, hắn ra vẻ tức giận, sắc mặt càng phát ra quái dị, nửa canh giờ, tự nhiên là không thể nào, nhưng hắn sợ tốn thời gian, tựa hồ so sánh với ghi lại chung muốn ngắn chút ít. Trình Lương trong lòng run lên, không thể tin chừng to mắt, vừa khó khăn cau chặt chân mày, so sánh với cái gì ngắn chút ít? So với kia nhị vị đại nhân ngắn chút ít. Kia nhị vị? Người bên trái không nói lời gì nữa, phiết tới đây một cái, trong ánh mắt ý tứ rất rõ ràng. Còn có thể có kia hai vị? Trình Lương tay run lên, hắn dùng lực trà sát mặt, rất muốn nói điều này đại biểu không được cái gì, nhưng há miệng, chung quy không có thể phát ra âm thanh. Hắn khẩn trương ngẩng đầu, ngó chừng 11 tầng trên bậc thang bóng lưng, không nhịn được nghĩ tới, chẳng lẽ hôm nay thật có thể xuất hiện nghịch thiên vị thứ ba? Không được, tư sự thể lớn, nữa. Trong lòng mới vừa ổn liễu ổn, nhưng kế tiếp một màn lại làm cho Trình Lương hít một hơi lanh khí. 11 tầng trên bậc thang, thân ảnh kia bán ra một bước, vững vàng đứng ở tầng thứ 12 thượng. Này, lúc này mới bao nhiêu có? Hắn tựu vừa phá một cảnh. Nhưng chấn động còn chưa kết thúc, mấy hơi sau không đợi Trình Lương đem khẽ mở ra miệng nhắm lại, thân ảnh kia tựu vừa động, đi lên tầng thứ 13 bậc thang. Giờ khắc này, hắn chính là hô hấp cũng đã, chờ nghẹn là không được, mới chợt ngụm lớn thở dốc. Hồn hện. Bên hai truyền đến ồ tiếng hít thở. Ngũ sân trên, thập đại người tu hành, chỉ sợ giờ phút này phần lớn là bộ dáng như vậy. Trình Lương đột nhiên lật tay, lấy ra một khối màu tím đá tròn. Người bên trái kinh hãi, "Trình huynh, nếu không truyền tin tức, để cho tiểu không còn kịp rồi." Trình Lương thiên tháp bầu trời thông thiên chi cấp, ánh mắt dần dần kiên nghị, "Ta liền đánh cuộc một lần." 3. Trong tay của hắn màu tím đá tròn bay đi. Người bên trái hơi chút trầm mặc, cắn răng lấy ra đá tròn, dùng sức bóp nát. Trình Lương vi quái lạ, "Ngươi này bất ôn bất hỏa đi tiểu tính, làm sao cũng vọng động rồi." Người bên trái mỉm cười, "Cộng thêm ta, hai người chúng ta mới đủ có sức thuyết phục. Hơn nữa, ta đối với này tiểu bối cũng rất có lòng tin, cũng không thể bị Ngũ Hành Sơn một mình chiếm tiện nghi." Hắn biểu hiện bình thản, trong giọng nói chút khác thường, hay là biểu lộ ra liếu đáy lòng khẩn trương. Màu tím đã chọn, cũng không phải là tùy tiện là có thể bóc nát, lần này đồng đẳng với hai người đem ngày sau tiền trình cũng đè lên. Phá cảnh loại chuyện này, thuộc về là cực kỳ khó khăn, hơn nữa tiến vào Tế Thiên Tháp 50 tuổi trở xuống người hạn định, là chân thật tồn tại, càng làm khó khăn tăng vọt. Chỉ sợ thiên phú dị bẩm, nhiều nhất 50 năm, có thể đạt tới cảnh giới nào? Thiên pháp cảnh liền nghịch thiên mà đi. Nhưng thiên pháp cảnh, phá tiền tam cảnh có lẽ có cơ hội, trước 10 cảnh liền cơ hội không có khả năng. Về phần trước trăm cảnh, chỉ có thể là si tâm vọng tưởng. Nếu không phải như thế, lấy hải ngoại thiên thế giới mơ hồ ra ngoài ngoại vực một đầu cảnh giới tầng thứ, muôn đời tới nay vô tận trong năm tháng, làm sao có thể chỉ có hai người làm được điểm này? Mặc Ngữ giờ phút này, là được đi ở, trở thành người thứ ba trên đường. Khổng lồ vô cùng trong cung điện, lộn xộn rồi lại kín đáo vô cùng, vây quanh để vô số cái gương. Mặc Ngữ đứng ở trong điện, bóng dáng rơi vào trong kính, liền bị chiết xạ ảnh ngược ra vô số. Giống như, này trong đại điện có vô số Mặc Ngữ. Ngươi động đến hắn cũng động, ngươi cười hắn cũng cười, nhưng hết lần này tới lần khác kia ánh mắt cũng thẳng ngắc ngắc, lạnh như băng khiến người ta trong lòng sợ hãi. Mặc Ngữ không có đi động những thứ này gương, nếu không kia vô số khối mảnh nhỏ sẽ làm bóng dáng trở nên nhiều hơn, cuối cùng để cho đạo này để mục biến thành tử kết. Hắn dưới chân đột nhiên động, không có bất kỳ quy luật, ở nơi này vô số cái gương trong lúc du tẩu. Dần dần, hắn tốc độ càng lúc càng nhanh, trong gương thân ảnh từ từ liền cùng một chỗ, biến thành một cái chớp động hạt tuyến. Bá. Mặc Ngữ dừng lại. Trong gương hắc tuyến, giờ phút này toàn bộ tụ tập đến một khối chung. Hắn phất tay áo vung lên. Xôn xao. Gương bể tan cảnh. Thứ 23 cảnh, phá. Hoang vu lạnh khủng khiếp băng nguyên thượng, Mặc Ngữ ở đi bộ đi lại. Thiên không lông ngỗng bảo tuyết phất phất nhiều, tràn ngập liêu mỗi một phiến không gian. Nhưng hắn ở trong đó đi lại, nhưng không có bất kỳ một mảnh có thể rơi vào trên người hắn. Thật giống như, Mặc Ngữ là nói bóng dáng, vừa thật giống như, gió này tuyết đều là hư ảo. Thứ 37 cảnh. Cự nhai thẳng tắp bằng phẳng, đứng nghiêm ở đại địa trên, tựa như thiên ngoại một kiếm đem chi chém phá. Trên vách đá dựng đứng, khắc dấu một con khổng lồ bàn cờ. Giờ phút này, hắc bạch hai màu con cờ dây dưa chém giết, thế cục vô cùng lo lắng mà thảm thiết. Mạc Ngữ phất tay áo vung lên, mặt đất một khối tảng đá lớn bay lên, vô số thạch phấn rơi xuống, biến thành một khối đen nhánh trượng tròn con cờ. 3. Rơi vào vách đá bàn cờ thượng. Một đứa con rơi, tựa như vẽ rồng điểm mắt, cả kỳ cục trong nháy mắt bàn sống. Bạch Long hắc hổ chi ảnh phóng lên cao, ở bàn cờ bầu trời chém giết. Hồi lâu, Bạch Long vẫn hắc hổ gầm thét. Thứ 54 cảnh. Thế như trẻ tre, thổi khô là hủ. Kia thông thiên chi trên bậc thân ảnh, cánh ra vẻ, ra ngoài tất cả dự liệu cường hãn. Liên tiếp đột phá, cơ hồ không có bất kỳ dừng lại, một ngày sau liền đi lên thứ 54 tầng tiềm đá. Hơn nữa, còn đang tiếp tục đi tới. Chẳng lẽ hôm nay thật phải ra khỏi hiện, người thứ 3 thẳng vào 9 tầng tuyệt thế thiên tài. Lui một vạn bước, chỉ sợ thất bại, hắn đến đây biểu hiện, cũng đã đầy đủ chấn động cả hải ngoại thế giới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1541, tranh đoạt. Như vậy một tuyệt thế thiên tài, chỉ cần rất bồi dưỡng, tương lai thế tất sẽ trở thành vị hải ngoại thiên thế giới đỉnh tồn tại. Quả thực chính là ổn kiếm tiền không bồi thường, hồi báo biên độ kinh người hoàn mỹ đầu tư lựa chọn. Phương nào có thể đem hắn thu vào dưới trướng, liền ít nhất có thể bảo đảm tương đối khá dài trong 5 tháng cường đại cùng hưng thịnh. Cơ hội như vậy, tại sao phải để cho Ngũ Hành Sơn độc chiếm? Không hẹn mà cùng, trên 4 núi 8 đại đặc biệt tu hành giả, toàn bộ lấy ra màu tím đá tròn, đem nó hung hăng bóp nát. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, bọn họ sắc mặt nhất tề biến đổi. Chỉ thấy, Ngũ Hành Sơn ngũ sơn trên, giờ phút này tràn ngập thanh quang, này thanh quang nồng nặc chí cực, lẫn nhau đan xen, tạo thành một tầng khổng lồ bình chướng. Đem ngũ sơn đất toàn bộ bao phủ. 8 khối màu tím đá tròn tin tức, căn bản không có thể truyền lại đi ra ngoài, liền bị thanh quang ngăn lại. Một đặc biệt người tu hành sắc mặt đại biến, gầm nhẹ nói, Ngũ Hành Sơn muốn làm cái gì? Là muốn phá hư quy củ, đem bọn ta cùng nhau lưu lại sao? Bá. Linh quang lóe lên, một gã Ngũ Hành Sơn cường giả ra hiện tại Ngũ Sơn trong lúc, trong núi đột nhiên xuất hiện chuyện ngoài ý, bất đắc dĩ mở ra phong núi trận, chư vị không cần kinh hoàng. Này lấy cớ thật sự quá thô thiện. Một cái khác đặc biệt người tu hành cười lạnh, các ngươi như vậy, thật đã làm xong, thừa nhận hậu quả chuẩn bị sao? Ngũ Hành Sơn cường giả nhướng mày. Trong lúc bất chợt, thanh âm giàn mua ở trong thiên địa vang lên, chuyện này Ngũ Hành Sơn sau tự sẽ cho ra khai báo, bọn ngươi không nên nói nữa. Bàng bạc hơi thở, trong phút chốc phủ xuống, liền tựa như một khối tảng đá lớn, đặt ở mọi người bộ ngực. Đây là tông sư cảnh. 8 tên đặc biệt người tu hành sắc mặt trầm xuống, nhưng ở này áp bách dưới, lại cũng chỉ có thể không cam cúi đầu. Trên ngọn núi thứ nhất, Trình Lương cùng bên cạnh người liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều này trong lòng hưng phấn. Này một bảo, là áp đúng rồi. Nhưng vào lúc này, hai người sắc mặt nhất tề biến đổi. Không gian lóe lên, một đạo thân ảnh từ đó bắn ra, người mặc áo tơi mặt mũi già yếu, chính là núi này đứng đầu. Hai người trong lòng kia nhảy, không người lại, tham kiến sơn chủ. Áo tơi ông nhàn nhạt mở miệng, hai vị đã tròn đây. Không nghĩ tới hắn như thế trực tiếp, Trình Lương thần sắc thay đổi mấy lần, trầm giọng nói, đã bóp nát. Người bên trái gật đầu, ta cũng vậy như thế. Áo tơi ông nhíu nhíu mày, đáy mắt lộ ra một tia ngạc nhiên, hai người các ngươi, cũng là thật là can đảm. 20 cảnh lúc, hắn đã cùng Khác Tam Sơn đứng đầu đạt thành nhất trí, mở ra phong núi chi trận, lại còn là chậm một bước. Can đảm đương nhiên là thật lớn. Lắc đầu, áo tơi ông xoay người một bước bắn ra, thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Trình Lương gánh nặng trong lòng liền được giải khai, lúc này mới phát hiện, mình phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Tông sư cảnh áp bách, kinh khủng tới tư. Người bên trái, nhưng nhíu nhíu mày, mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Tại sao? Tin tức đã truyền ra, chỉ sợ đã có ta và người hai phe đại nhân vật đang chạy tới trên đường, cũng không thể để cho Ngũ Hành Sơn ăn một mình. Ta chỉ sợ, Ngũ Hành Sơn có đóng cửa truyền tống trận. Trình Lương cả kinh, bọn họ làm sao dám? Năm đó bàn luận tập thể sau, vì ứng đối chiến sự bộc phát, tất cả truyền tống trận cũng muốn bị vây mở ra trạng thái, đây là thiết luật. Phong núi chi trận đều đã mở ra, ngăn cách quản chế người truyền tin, ngươi cảm thấy còn có chuyện gì là Ngũ Hành Sơn không dám làm? Phải biết rằng, này vô cùng có khả năng liên quan đến một vị 9 tầng nhân vật ta. Người bên trái sầu lo nặng hơn. Trình Lương sắc mặt trở nên cực kỳ khó khăn, lập tức đóng cửa truyền tống trận. Tên này hậu bối, bất kể hắn là ai vậy, ta Ngũ Hành Sơn cũng muốn định rồi. Tương lai 10 vạn năm sơn môn hưng suy đang ở dưới mắt, vô luận bao nhiêu áp lực cũng muốn chĩa vào. Bế trận. Bốn sơn chủ đạt thành quyết ý, ra lệnh nhanh chóng nhắn nhủ đi xuống. Ngũ Hành Sơn ngoài 300 dặm, đưa trận quân coi giữ, lập tức nhận được mệnh lệnh. Mặc dù bọn họ trên danh nghĩa là nghe lệnh của quân bộ, nhưng nhiều năm như vậy xuống tới, từ dưới dễ cũng đã bị Ngũ Hành Sơn nắm trong tay. Đối với bốn vị sơn chủ ra lệnh, mặc dù cảm thấy tim đập nhanh, cũng sẽ không có nửa điểm chần chờ. Triệt tiêu lực lượng quan chú, lập tức đóng cửa trận pháp. Mau mau mau. Ở đô chỉ huy gầm thét chung, mọi người công việc lưu đủ lên. Rất nhanh, truyền tống trận ánh sáng ngọc quang mang, nhanh chóng lờ mờ đi xuống. Bàng bạc trận pháp hơi thở thật nhanh tiêu tán. Mắt sẽ phải đóng cửa, trong lúc bất chợt, một bàn tay chợt từ đó chui ra, sau đó hướng ra phía ngoài hung hăng một xé. Oeng. Truyền tống trận bị trực tiếp bị phá hủy. Nhưng nó bị phá hủy lực lượng, nhưng đem hư không vênh mở, tạo thành một con trượng tròn lớn nhỏ hắc động. Một thân cao gần 2 trượng, cả người như sắt đúc cường hãn thân ảnh, sinh sôi chen chúc đi vào, gầm thét tựa như lôi đình, dám bế truyền tống trận, các ngươi cũng muốn chết sao? Một đạo kình phong tịch quyển. Thình thịch. Hơn 100 quân sĩ đánh bay ra ngoài, mọi người hộc máu. Chớ ngăn đường. Trong hắc động truyền đến thanh âm lạnh như băng. Đại hán tựa hồ có chút kiêng kỵ, nhíu nhíu mày, lập tức vọt đến một bên. Trong hắc động, vừa đi ra một người, một bộ bạch y tay cầm trường kiếm, thật không tiêu sái phiêu dật. Tái phối thượng đầu kia vụn vặt tóc dài, ung dung tiêu sái cực điểm. Bất quá chính là lạnh điểm, giống như là đại khối băng, không có một chút không khí sôi động. Cùng những người này lãng phí thời gian, không có đầu óc. Bạch y kiếm khách cười lạnh, đi thôi, chút ít lao ra nổi, nay cũng muốn làm cái gì? Bá. Hắn một bước bắn ra, thân ảnh không thấy. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, cách đó không xa không gian liền chợt nổ tung. Bạch y kiếm khách người nhẹ nhàng bay trở về, thần sắc gâm hàn chí cực, Ngũ Hành Sơn, chẳng lẽ thật muốn phản sao? Thứ tư sơn chủ cất bước đi ra, trầm giọng nói, trong núi có việc, tạm không nên ngoài chăn người biết được, hai vị dừng bước. Bá. Trường kiếm ra khỏi vỏ. Bạch y kiếm khách ánh mắt bén nhọn, tránh ra. Đều nói quân đội Hàn kiếm khách là vạn năm tới hiếm thấy kiếm trung cường giả, bổn tọa vẫn có lòng lãnh giáo, hôm nay rốt cục có cơ hội, thật không không thắng vui mừng. Thứ tư sơn chủ giơ tay lên, một thanh bạch cốt kiếm từ hắn lòng bàn tay toát ra, mang theo giọt giọt máu tươi, quỷ dị mà kinh khủng. Oanh! Bạo ngược kiếm ý phóng lên cao. Hàn kiếm khách không nói một lời, giơ tay lên chém dụng. Kiếm quang tựa như trắng bệnh chảy ra, vừa thật giống như mênh mông quần quận sung dài, mang theo thao thao xu thế, ngang nhiên tới. Tới tốt lắm. Thứ tư sơn chủ giơ tay lên nhảy lên, bạch cốt kiếm âm trầm khí đại tác phẩm, màu đen kiếm quang trong nháy mắt chém ra, cùng kia trắng bệnh chảy ra ngang nhiên va chạm đến cùng nhau. Ùng ùng. Kinh khủng lực lượng quét ngang, kinh thiên động địa. Nhưng sau một khắc, thứ tư sơn chủ sắc mặt đại biến. Trước mắt hắn, Hàn kiếm khách thân ảnh, cánh như một trận sương khói loại, tiêu tán không thấy. Đại hán trên mặt đất nhếch miệng cười to, tựa hồ đối với bốn sơn chủ lỗ lạ, cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Giống như rốt cuộc tìm được liễu đồng bệnh tương liên người. Hưu. Kiếm tiêu trung, Hàn kiếm khách thân ảnh ra hiện tại trên Ngũ Hành Sơn. Hắn mục lực vận chuyển tới cực hạn, xuyên thấu nồng nặc thanh quang, tế thiên tháp cũng là không trùng, đạo kia thông thiên chi cấp, 60 tầng. Hắn gầm nhẹ một tiếng, rốt cục giữ vững không được trên mặt tâm hàn, lộ ra khiếp sợ trí cực vẻ mặt. Khó trách Ngũ Hành Sơn muốn đóng cửa truyền tống trận. Trước mắt thanh quang như lưu thủy bản hướng ra phía ngoài tách ra, áo tơi ông cất bước ra, thở dài nói, ta liền biết sư đệ trung quy ngăn không được ngươi. Hàn kiếm khách hít sâu một cái, đệ trong lòng rung động, ngươi tự mình xuất thủ, ta liền không vào được rồi. Áo tơi ông mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, ta đây chỉ có thể giết chết ngươi. Hàn kiếm khách cười lạnh một tiếng, người này quân bộ mớn, không thể nào. Áo tơi ông lắc đầu, giọng nói bằng phẳng nhưng kiên định, ngươi cũng biết thả ngươi đi vào đã là lao phu điều có thể làm cực hạn. Hàn kiếm khách gật đầu, tốt, chúng ta công bình cạnh tranh, đây mới là hắn chân chính yêu cầu. Áo tơi ông cười khổ, tiểu như thế đi. Phía sau truyền đến đại hán bất mãn gầm thét, đừng quên còn có ta. Hắn nhìn chằm chằm thông thiên chi trên bậc thân ảnh, bộ dáng kia hận không thể một ngụm nuốt vào. Ta và ngươi tam gia các bằng thủ đoạn. Áo tơi ông phất tay áo vung lên, thanh quang lộ ra lỗ thủng, đi thôi. Hiu. Ba người bay vào Ngũ Hành Sơn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1542, đột phá. Mây đen che trời, lôi đình gầm thét, chói mắt lôi quang diệu cửu châu. Thiên địa trong lúc, Mạc Ngữ Chân mang hư không mà đứng, thần sắc ngưng trọng trí cực. Và anh. Đỉnh đầu nổ, làm như đem ngày này đánh nát, kinh khủng lực lượng ba động, trong phút chốc phủ xuống. Trong nháy mắt, chừng mấy trăm đạo lôi đình từ bốn phương tám hướng mà đến, đem Mạc Ngữ chỗ ở trong nháy mắt hóa thành lôi chỉ, hủy diệt lôi đình lực, điên cuồng tàn sát bừa bãi. Vâng, càng ngày càng nhiều lôi đỉnh đánh vào trong lôi chỉ, làm nó diện tích thật nhanh quyết trương. Trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng, cánh thật giống như đem tạo thành một mảnh chân chính lôi đỉnh đại dương. Dầm nữa, thanh âm này là lôi đỉnh ở chảy xuôi, cuồng bạo lực lượng túc hí làm rơi vào trong đó hết thể sinh linh, trong nháy mắt mai một vì hư vô. Thời gian trôi qua, không biết đi qua bao lâu, quát khẽ một tiếng đột nhiên từ này lôi đỉnh trong hải dương truyền ra, mở. Sau đó này mênh mông thoải mái lôi đình hải liền giống bị một đôi vô hình bàn tay to bắt được, hướng ra phía ngoài chậm rãi xé mở. Mạc Ngữ cất bước ra, trên người hắc bảo bể tan cảnh, sắc mặt tái nhợt. Cuối cùng thập cảnh quả nhiên có rất lớn bất động. Than nhẹ chung, cặp kia tròng mắt như cũ sáng ngời. Nhìn thông thiên chi trên bậc, dừng lại ở 90 tầng sau một hồi thân ảnh, rốt cục đi lên thứ 91 tầng. Áo tơi ông nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, nhưng sắc mặt như cũng một mảnh ngưng trọng. 90 cảnh bắt đầu, khó khăn liền vừa tăng lên một tầng. Muôn đời tới nay xông đến một bước này, có 29 người nhiều. Nhưng cuối cùng thành công chỉ có kia hai vị. Hàn kiếm khách trầm mặc, ngươi cảm thấy hắn có mấy phần có thể? Áo tơi ông lắc đầu, không biết. Đúng là không biết. Phá cảnh quá 90, nếu như thất bại, cơ hội không có sinh tồn cơ hội, ít nhất muôn đời tới nay kia 27 tên thiên tiêu nhân vật, một cũng không có thể còn sống đi ra ngoài. Mà vẹn vẹn thành công hai vị đại nhân, đối với trong lúc chuyện tình, cũng là giữ kín như bưng, cho nên không có ai biết 90 tầng sau này đến tột cùng là như thế nào tình hình. Tự nhiên, cũng là không thể làm ra phán đoán. Hàn kiếm khách nhíu nhíu mày, câm miệng không nói. Cả Ngũ Hành Sơn, giờ phút này tất cả ánh mắt cũng tập trung ở thông thiên chi trên bậc. Hoặc rung động, hoặc kính sợ, hoặc ghen tị với, hoặc căm hàn. Nhưng những này cũng không thể đối với đạo thân ảnh kia tạo thành nửa điểm ảnh hưởng. Hắn còn đang từng bước không ngừng về phía trước. Thứ 93 tầng, thứ 94 tầng. thứ 95 tầng, thứ 96 tầng, thứ 97 tầng. Một ngày một đêm sau, nhìn kia khẽ run, nhưng cuối cùng vững chắc ở dưới thân ảnh, một cổ vô hình áp bách, khiến cho mọi người theo bản năng ngừng lại rồi hô hấp. Hàn kiếm khách như cũ mặt không chút thay đổi, nhưng cầm kiếm tay giữ dội lên gần xanh, nhưng biểu lộ hắn trong lòng đích khẩn trương. Hai trượng đại hán đứng ở một bên, đúc bằng sắt loại thân thể căng thẳng, bên hai có thể rõ ràng nghe được, hắn trong lồng ngực kia nổi trống loại nhảy lên trái tim. Áo tơi ông ánh mắt sáng ngời, trên mặt mỗi một con nếp nhăn, tựa hồ cũng tản ra một tầng nhàn nhạt vầng sáng. Bên cạnh hắn, nhiều ba đạo thân ảnh. Thân thể xinh đẹp lụa đen che mặt thứ hai sơn chủ. Tự tin ba đạo khí thế bay lên thứ tư sơn chủ. Trầm mặc ít nói tâm tư kín đáo thứ năm sơn chủ. Sáu tên tông sư cảnh cường giả, tâm thần ngưng trọng dẫn động thiên địa nội cảm, làm khắp không gian không có nửa điểm tiếng động. Mọi người đều ở đợi chờ. Nộ hải gầm thét, sóng lớn ngập trời. Một khối hắc thạch đứng nghiêm trong lúc. Mạc Ngữ chân mang thạch đỉnh, từng ngụm thở dốc, khóe miệng có chưa từng lao đi vết máu. Một phần mệt mỏi từ sâu trong linh hồn dâng lên, đối với thân thể nắm trong tay cũng từ từ chết lặng. Oanh! Lại là một đạo sóng lớn oanh xuống. Mạc Ngữ trong trầm mặc vung quyền, ở kiên hơn sắt cứng sóng nước chung, khó khăn oanh mở một cái tiếng vỡ ra. Bộ ngực một buồn bực, nhưng ngay sau đó khóe miệng liền lại có một đạo vết máu chảy xuống. Từ 90 cảnh bắt đầu, phá cảnh khảo nghiệm, tự không hề nơi chẳng qua là linh hồn cường độ, kịp đối với pháp tác hiệu năng lực, tăng thêm đối với tu hành người lực lượng khảo nghiệm. Đây càng gia tăng thật lớn liêu phá cảnh khó khăn. Nếu không phải Mạc Ngữ thân thể đầy đủ cường hãn, chỉ sợ ngay từ lúc thứ 96 cảnh lúc cũng đã hỏng mất. Nhưng nữa tiếp tục như vậy, hắn cũng không biết mình còn có thể kiên trì tới khi nào. Dùng sức mấp máy khoe miệng, Mạc Ngữ cường hãn bị xua tan đáy lòng một tia mờ mịt, ánh mắt một lần nữa khôi phục kiên định. Sau đó, hắn lần nữa vung quyền, đem có một đạo sóng lớn xé mở, vững vàng đứng ở hắc thạch trên. 97 tầng. Thông thiên chi trên bậc thân ảnh đã dừng lại vượt qua một ngày, trở nên càng ngày càng mờ đạo, mấy lần cơ hội giải tán. Nay cho thấy, phá cảnh tu sĩ đã đến hỏng mất dọc theo. Muốn thất bại sao? Áo tơi ông cau chặt chân mày, trong mắt hiện lên vẻ ảm đạm. Hàn kiếm khách ánh mắt lạnh như băng, bộ mặt tuyến điều một mảnh sảng rộng. Tận mắt nhìn thấy, một gã tuyệt thế thiên tài. Vẫn lạc, đích xác là một, không thế nào thoải mái chuyện tình. Mỗi một tức thời gian, cũng trở nên phá lệ khá dài, thông thiên chi trên bậc thân ảnh, bắt đầu kịch liệt rung động. Đã trở nên mơ hồ, không có ngoại ý muốn lời nói, tùy thời đều có thể hỏng mất, đại biểu bóng ma tử vong phủ xuống. Cũng không biết như thế nào lực lượng hoặc là tín niệm, lại làm hắn mạnh mẽ chống đỡ, ở nơi này bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, gắt gao kiên trì. Hàn kiếm khách trong mắt tinh mang chợt lóe. Áo tơi ông thở dài, vô dụng. Hàn kiếm khách cau mày, tại sao? Tế Thiên Tháp khảo nghiệm, không phải là người tu hành ý chí, mà là quy tắc nắm trong tay, tìm hiểu cùng lực lượng tuyệt đối. Trừ phi hắn có thể bộc phát ra lực lượng càng mạnh, nếu không chúng quy có thất bại. Mọi người trầm mặc. Đang lúc này, 97 tầng thượng, kia lung lay muốn bại thân ảnh, đột nhiên ổn định đi xuống, thậm chí cả thân ảnh cũng tản mát ra một tầng kỳ dị tia sáng. Sau đó, hắn cứ như vậy một bước bắn ra, vững vàng bước lên 98 tầng. Áo tơi ông trong mắt chợt trợn to. Nộ hải sóng lớn, chật vật không chịu nổi Mạc Ngữ, chân chính đến hỏng mất dọc theo. Oeng, lại là một đạo sóng lớn đánh tới. Hắn biết, mình đã không ngăn được, nhưng vẫn là nắm chặt quả đấm, đón sóng biển khó khăn đánh ra. Ùng ùng, nước biển nuốt hắc thạch, phát ra kinh thiên nổ, trên đá Mạc Ngữ thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Thất bại sao? Giang giác. Một đạo tiếng vỡ ra, ra hiện tại hắc thạch thượng, này khối ở nộ hải trong, trầm mặc đứng nghiêm liều không biết bao nhiêu năm tháng tảng đá, tựa hồ cũng đến hỏng mất thời điểm. Tiếng vỡ ra càng ngày càng nhiều, đảo mắt lan tràn ra, vẫn dọc theo người đến trong nước biển. Trong lúc bất chợt, một bàn tay từ trong nước lộ ra, bắt được hắc thạch một góc, chậm rãi dùng sức kéo ra cả người. Mạc Ngữ khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, thì ra là ngươi mới là phá cảnh mấu chốt. Hắn dùng lực vỗ, vốn là trải rộng tiếng vỡ ra hắc thạch, bể vô số khối. Biển rộng bạo nộ rồi vô số năm, nhấc lên hàng tỷ sóng lớn, chỉ vì đem hắc thạch bị phá hủy. Hiện tại hắc thạch đã hủy, biển rộng hoàn thành sứ mạng của mình, cũng là không có cần thiết nữa tồn tại đi xuống. Mạc Ngữ thân ảnh vừa động, bay vào giữa không trung, mắt thấy hắc thạch chỗ ở xuất hiện một con kinh khủng nước xoáy, tựa như một con mở ra ngụm lớn, điên cuồng cắn nuốt cả biển rộng. Nhìn trước mắt một màn, Mạc Ngữ như có điều suy nghĩ, hải cùng hắc thạch cộng sinh, hai người một tồn tại đều tồn tại, một mất đều mất. Căn bản không có cuối cùng người thắng. Nhưng này cũng không trọng yếu, quan trọng là hắn còn sống, quan trọng là sáu. Hắn rốt cục đột phá. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1543, 99 tầng. Liên tiếp phá tam cảnh, khen thưởng cùng phá cảnh thu hoạch, Mạc Ngữ hồn trung pháp tắc in dấu ấn 1800 đạo. Sau liên tiếp phá thập cảnh, thứ ba tới thập cảnh, mỗi phá lấy cảnh nên 500 đạo pháp thì in dấu ấn. Sau tiên cứ gọi tắt 500 pháp, bảy cảnh chung được 3500 pháp. Liên tiếp phá thập cảnh, đạt được khen thưởng 1000 pháp, tốc độ phá ghi lại, lần nữa khen thưởng 2000 pháp. Đến đây, hồn trung pháp tắc đạt tới 8300 đạo. Sau lựa chọn tiếp tục hai, từ 11 cảnh bắt đầu, tới thứ 40 cảnh, mỗi phá một cảnh nên 800 pháp. 41 cảnh tới 70 cảnh, mỗi phá một cảnh nên 1200 pháp. 71 cảnh tới 90 cảnh, mỗi phá một cảnh nên 1800 pháp. 91 cảnh, được 3000 pháp. 92 cảnh, được 4000 pháp. 93 cảnh, được 5000 pháp. 94 cảnh, được 6000 pháp. 95 cảnh, được 7000 pháp. 96 cảnh, được 8000 pháp. 97 cảnh, được 9000 pháp. Tiếp tục hai kết quả, là Mạc Ngự thu hoạch 138000 đạo pháp thì in dấu ấn. Chồng, hồn trung ác tổng cộng là có pháp tắc in dấu ấn 146300 đạo. Hải ngoại thiên thế giới, người tu hành phân chia tương đối thô ráp. Bách pháp cảnh, thiên pháp cảnh, vạn pháp cảnh không nên giải thích. Lần tiếp theo tăng lên chính là tông sư cảnh, cánh cửa 10 vạn pháp. Nhưng 10 vạn tới 99 vạn cũng là tông sư cảnh, cùng cảnh giới thực lực xê xích cách xa. Cho nên lại bị phân chia ra vừa tới 9 tinh tông sư. Một sao thấp nhất, 9 sao cao nhất. Mạc Ngữ hồn trung pháp tắc in dấu ấn 14 hơn vạn, có thể sánh bằng một sao nửa tông sư tầng thứ, nhưng cho đến lúc này, hắn mới vừa vặn đột phá vạn pháp cảnh. Một mình hắn vạn pháp cảnh. Ngay từ lúc phá cảnh trung, hồn bên trong pháp tắc phá vạn, nhưng không có nửa điểm động tĩnh lúc, Mạc Ngữ cũng đã hoài nghi. Có lẽ bởi vì đột phá thiên pháp cảnh lúc, thiên địa nhận thấy được trên người hắn kỳ hoặc, đối với hắn để hạn chế. Nay hạn chế chính là đột phá cảnh giới cánh cửa tăng lên. Cho nên, hải ngoại thiên tu sĩ vạn đạo pháp tắc chính là vạn pháp cảnh, hắn nhưng cần túc gấp 14 lần có thừa mới có thể đột phá. Cũng may, sau khi đột phá khen thưởng cũng tùy theo tăng lên một tầng. Tấn chức thiên pháp cảnh lúc, cảm nhận được vô hình thiên địa lực lượng lần nữa phủ xuống, thương thế nghiêm trọng linh hồn, nhất thời mở ra khát khao cực kỳ ngục lớn. Cấp đoạt trở nên càng thêm hung mãnh. Không phải là ở đại đê thượng đảo một đường vết rách, mà là mở ra miệng rộng, trực tiếp đem trọn sông đầu nuốt vào. Linh hồn tổn thương nhanh chóng chữa trị, sau đó bằng tốc độ kinh người, điên cuồng sinh trưởng. Tựa hồ, nó bản thân cũng cảm nhận được ngoại giới kinh khủng uy hiếp, cho nên nuốt ăn tốc độ cơ hồ chống đỡ bản mình. Mạc Ngữ nhức đầu nuốt nước, nhưng căn bản không thêm hạn chế, ngược lại điên cuồng thúc dục. Phía sau còn có tam cảnh, bản năng nói cho hắn biết, này tam cảnh khó khăn, có lẽ so sánh với phía trước 97 cảnh gia tăng còn muốn kinh khủng. Hắn muốn hết mọi có thể, tăng lên lực lượng của mình. 100 tức, thiên địa lực lượng phút chốc biến mất. Mạc Ngữ chợt ngẩng đầu, một quyền oanh hướng đỉnh đầu. Đông. Giống như là đâm động vô hình trùng lớn, rung động vụ vụ, nhấc lên mắt thường nhìn không thấy tới tiếng sấm gió lốc. Mạc Ngữ như gặp phải đòn nghiêm trọng, miệng mũi máu tươi cuồn phun, hai lỗ tai vụ vụ trước mắt trận trận biến thành màu đen. Trong linh hồn lại càng truyền ra một trận như tê liệt đau nhức. Bất quá đây hết thảy ở trong linh hồn chưa hoàn toàn hấp thu thiên địa lực lượng dưới tác dụng, đảo mắt tựu như thủy triều thối lui. Càng làm hắn cảm thấy vui vẻ chính là bên hai đạo kia như có như không răng rắc nhẹ vang lên. Thiên địa gia chỉ cường đại giam cầm ở nơi này kinh khủng ánh kích, ban đầu rất nhỏ tiếng vỡ ra, chợt vỡ ra tới. Mạc Ngữ cảm giác được đến, hắn đã có thể điều động những lực lượng này, nhưng rất nhanh khoe miệng liền lộ ra cười khổ, bởi vì hắn phát hiện một khi vận dụng những lực lượng này, lập tức sẽ đưa tới thiên địa chế tài. Có lẽ nhưng tên gọi tắt vì thiên phạt. Linh hồn của hắn cảnh giới còn không đạt tới để cho thiên địa nhận khả những lực lượng này trình độ. Hơn nữa căn cứ lúc này suy tính, muốn đạt được thiên địa nhận khả, cần thiết linh hồn cảnh giới đúng là cực cao tầng thứ. Hơn nữa thiên địa hạn chế, tấn chức cánh cửa cưỡng chế tăng lên, Mạc Ngữ đột nhiên phát hiện, hắn sự khôi phục sức khỏe lượng quá trình sẽ trở nên phá lệ khá dài. Điểm này nhận chi, để cho hắn sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Ùng ùng. Trời cao đột nhiên nứt vỡ, một cái cửu thải sông dài từ trên 9 tầng trời mà đến. Mênh mông cuồn cuộn, tựa như thiên địa chảy ra, mang theo vạn quân xu thế, oanh giết hết thảy. Kia hướng chạy thẳng tới Mạc Ngữ. Thế Thiên Tháp, thứ 98 tầng, Cửu Thiên Cửu Thải Sông. Đột phá. Phá cảnh trung, hắn thế nhưng đột phá. Hàn kiếm khách đáy lòng sông ra kích động, luôn luôn băng hàn trước mặt bảng, phát ra đỏ ửng. Nhưng rất nhanh, hắn đã nghĩ đến một chuyện, ánh mắt nhất thời trở nên cổ quái. Liên tiếp phá tam cảnh, liên tiếp phá thập cảnh, cho đến đột phá đến thứ 97 cảnh. Nay tiểu bối có thể làm được điểm này, tất nhiên là vạn pháp cảnh tu vi, nếu không căn bản không thể nào thừa nhận phá cảnh lúc lực lượng cường đại sẽ rách. Nhưng hắn hiện tại lại vừa đột phá. Vạn pháp cảnh trên là tông sư cảnh. Hàn kiếm khách cau chặt liễu chân mày, có chút khó khăn nghĩ tới, chẳng lẽ hải ngoại thiên thế giới phải ra khỏi hiện một tuổi chưa đầy 50 tông sư. Hiển nhiên, giờ khắc này ý thức được điểm này, không chỉ có là hắn. Áo tơi ông ở bên trong, tứ đại núi chủ cũng là một bộ quái dị sắc mặt, bộ dáng kia thấy thế nào cũng là bị khiếp sợ qua đầu. Bọn họ là tông sư, tự nhiên hiểu thành tựu tông sư khó khăn, chưa đầy 50 tuổi. Đây căn bản không thể nào. Chẳng lẽ nói, này tiểu bối là đại năng chuyển thế? Nhưng cũng không đúng, tế thiên tháp hạn chế 50 tuổi, chính là chân chính hạn chế, chuyển thế chi hồn căn bản không có tiến vào tư cách. Mặc dù khiếp sợ, không giải thích được, nhưng mọi người thấy hướng thông thiên chi trên bậc đạo thân ảnh kia, ánh mắt lại không tự chủ được, trở nên càng thêm cực nóng đứng lên. Hàn kiếm khách đột nhiên mở miệng, đem người này nhường cho quân bộ, tương lai 10 năm trong chiến tranh tiền lời, ta nhưng làm chủ lén cho Ngũ Hành Sơn một thành. Một thành? Nhưng để ở hai thế giới kinh khủng chiến trường chung, đã là một khoản khó có thể tưởng tượng thiên văn số tự. Đổi thành tài nguyên, đủ để đóng ra mười mấy tông sư cảnh, thậm chí có thể bồi dưỡng được một vị đại tông sư. Thứ hai núi, thứ tư núi, thứ ngũ sơn đứng đầu, trong mắt đồng thời sáng ngời. Áo tơi ông không chút do dự lắc đầu, không thể nào. Như đinh chém sắt. Hàn kiếm khách nhướng mày, hai thành. Nhiều nhất hai thành, chỉ sợ sư tôn ra mặt, cũng chỉ có thể làm được một bước này. Ánh mắt của hắn đảo qua, Ngũ Hành Sơn nếu như nhận được khoản này tài nguyên, đủ để ở trăm năm bên trong phát triển trở thành nhất phương hùng chủ. Hơn nữa bốn vị núi chủ, cũng có thể đánh sâu vào đại tông sư cảnh, hy vọng các ngươi có thể thật tình suy nghĩ. Cái này, Tam Sơn đứng đầu hoàn toàn không vững vàng liễu. Thứ tư sơn chủ trầm giọng nói, đại sư huynh, hắn chí hướng khá xa, tha thiết ước mơ, chính là đột phá đại tông sư cảnh. Nhưng bằng dưới mắt, chỉ sợ thân là một sân chủ, có cả ẩn môn cung cấp nuôi dưỡng, cũng cơ hồ không có khả năng. Hiện tại thì một cái cơ hội như vậy, hắn như thế nào không động tâm. Thứ hai sơn chủ nhẹ giọng mở miệng, "Sư huynh, ta xem có thể suy nghĩ." Hàn Kiếm Khách ánh mắt vi phát sáng. Áo tơi ông trầm mặc ít khi, đột nhiên khẽ mỉm cười, "Sư muội, sư đệ, các ngươi nghĩ như thế nào không thông đây, nếu này tiểu bối có thể gia nhập ta Ngũ Hành Sơn, như vậy ngày sau ta và người đám người, còn sợ không có đột phá có thể sao?" Treo lên đỉnh tế thiên tháp, 50 tuổi trở xuống tông sư, vô luận điểm nào nhất, cũng đại biểu không thể nghi ngờ kinh khủng tiềm lực. Đại tông sư không có chút nào khó khăn, chiến thần thậm chí cao hơn tầng thứ, cũng có thật lớn có thể. Có được tương trợ, đột phá đại tông sư, đúng là không phải là việc khó. Hàn Kiếm Khách sắc mặt biến hóa, thanh âm nghiêm túc, "Hừ, cho dù các ngươi không đáp ứng, nhưng Ngũ Hành Sơn tại sao phải lưu lại này đầu chân long? Chỉ bằng các ngươi năm tông sư cảnh sao? Quân bộ có nhiều nhất tư chất nguyên, tốt nhất dạy mới là hắn lựa chọn tốt nhất." Áo tơi ông đối chọi gay gắt, "Ngũ Hành Sơn trước kia cũng có đại tông sư, hơn nữa không chỉ một, mặc dù tài nguyên so ra kém quân bộ, nhưng quân bộ nội bộ đỉnh núi san sát, lẫn nghiêng ghim nghiêm trọng, căn bản không thể nào chỉ bồi dưỡng hắn một." Dừng một chút, hắn khẽ mỉm cười, "Mà Ngũ Hành Sơn có thể cho hắn như vậy hứa hẹn." "Ngươi?" Hàn Kiếm Khách giận dữ. Hai trượng đại hán muộn hanh nhất thành, "Các ngươi đừng quên, còn có ta Kim Thiết Cốc." "Câm miệng." Áo tơi ông, Hàn Kiếm Khách đồng thời gầm nhẹ. Hai người lạnh lùng nhìn nhau, cũng không chịu thối lui nửa bước. Đại hán lui lui cổ, mặc dù căm tức và phẫn, nhưng biết mình căn bản đánh không lại hai người này, thật động thủ mặc dù bọn họ không dám giết mình, lỗ lạ nhưng tránh không được. Không ưa hai người trong nồi đoạt thịt bá đạo bộ dáng, hắn cười lạnh nói, "Tiểu tử này còn không nhất định có thể còn sống đi ra ngoài đây." Áo tơi ông, Hàn Kiếm Khách nhướng mày, thử nhẹ một tiếng thu hồi ánh mắt. Lời này cũng không phải sai. Mấu chốt còn đang, tiểu tử này trên người, nếu hắn thuận lợi trèo lên đỉnh, làm tiếp tranh đoạt không muộn. Nếu không, tiểu không cần phiền toái. Ầm. Trên đỉnh đầu, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt thiên địa đen nhánh, vô số tinh thần hiện lên. Hàng tỷ tinh thần ánh sáng rơi. Thông Thiên Chi trên bậc, thân ảnh kia đột nhiên vừa động, tháp thượng thứ 99 tầng. Ông. Tế Thiên Tháp đại trấn, một cổ lực lượng chợt bộc phát, đem trong tháp tất cả tu sĩ mạnh mẽ trào ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1544, gian phòng trắng. Tế Thiên Tháp mở ra, ở hải ngoại thiên thế giới, thật sự là vật vô cùng chuyện trọng yếu, nếu không cũng sẽ không làm khắp nơi như thế trinh trọng. Thậm chí một chút các đại nhân vật, không tiếc buông tha thể diện, cũng muốn làm chút ít ti tiện tư ẩn chuyện, đưa nhà mình con cháu hậu bối đi vào. Bởi vì bọn họ rõ ràng, chỉ cần vào Tế Thiên Tháp, bao nhiêu luôn là sẽ có chút ít thu hoạch. Mà kia thu hoạch, đối với sơ dòm con đường người tu hành, thường thường có chỗ tốt rất lớn. Cho nên giờ phút này, trầm mê ở pháp tắc ảo diệu, mừng rỡ cho tự thân thu hoạch tuổi trẻ người tu hành cửa, phát hiện mình bị vênh ra ngoài tháp, ngắn ngủi mờ mịt thất thố sau, liền hoàn toàn tức giận. Bất quá bọn hắn lửa giận, cũng không có được phát tiết cơ hội, bên hai liền muốn lên một đạo lạnh như băng chí cực thanh âm. "Không muốn chết, tất cả im miệng cho ta." Tựa như một ngọn núi, chợt đặt ở bộ ngực, trầm trọng chí cực thế cho nên làm người ta không cách nào thở dốc. Trong lòng lửa giận, liền giống bị quay đầu một chậu nước lạnh, dập tắt sạch sẽ. Hồ Nha mặt âm trầm nhìn lại, thân phận của hắn bất đồng, đối với này áp bách cũng không bằng người khác sợ hãi, nghĩ đến khổ đợi mà đến một cuộc tạo hóa lúc đó bị phá hủy, liền tức giận không dứt muốn bị phá hủy hết thảy. Nhưng khi hắn thấy do nói chuyện, là vẻ mặt âm lãnh không kiên nhẫn Hàn Kiếm Khách, nhất thời đánh dùng mình một cái, ánh mắt âm lãnh oán hận trong nháy mắt tùy theo thu lại. Phát sinh chuyện gì, lại kinh động liễu vị này? Làm trong quân đại tướng con cháu, Hồ Nham tin tức không phải là người bình thường có thể sánh bằng, dĩ nhiên biết trước mắt vị này tông sư có bực nào cường hãn đích bối cảnh. Huống chi lui một vạn bước, không đi nói cái kia vị thống soái cấp cường hãn lão sư, đang chính hắn ra vẻ cường đại tiềm lực, liền đầy đủ lòng người sinh kính sợ. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, bên hai đột nhiên nhớ tới một mảnh kinh hô, bởi vì nhân số đông đảo, cánh rất có thanh thế. Hồ Nham sợ hết hồn, bất mãn trừng mắt liếc quanh thân, nghĩ tới các ngươi nhất định là khắp nơi siêu quần bạn tụy thanh niên cao thủ, cả kinh một trận thật sự có mất thân phận. Nhưng khi hắn theo mọi người ánh mắt nhìn lại, tựa như trên nót bị đánh một đạo lôi, ngoài tiêu rằm non cứng tại chỗ, hồi lâu mới từ cổ họng chỗ sâu phát ra khó khăn thân âm. Lão Thiên, thông thiên chi cấp, lại là thông thiên chi cấp. Nhất là thấy 99 tầng thượng đạo thân ảnh kia lúc, có thể so với biển gầm kinh khủng tâm thần đánh sâu vào, để cho hắn đầu óc trống rỗng. Hồ Nham rốt cục hiểu tại sao bọn họ sẽ bị từ Tế Thiên Tháp trung trào ra tới, nhưng hắn vừa không rõ đây là từ đâu con kẽ đất bên trong đụng tới hung hãn nhân vật. Đần độn, Hồ Nham cứ như vậy ngẩn ngơ giật mình nhìn, đột nhiên hắn trừng mắt nhìn, khẽ cau mày lộ ra vẻ nghi ngờ. Sau đó hắn vừa trừng mắt nhìn, đạo này thân ảnh thấy thế nào có chút quen thuộc, giống như là. Hồ Nham đôi môi nhẹ nhàng run run, khó khăn nuốt nước bọt, đột nhiên chợt quay đầu, ở trong đám người tìm kiếm cái gì. Rất nhanh, hắn tìm được rồi Tầm Vũ, tìm được rồi mấy cái từng đồng hành trong quân người tu hành, rõ ràng thấy được bọn họ trên mặt kinh nghi cùng chấn động. Cho nên hắn biết, mình không có nhìn lầm. Là hắn. Lại thật sự là hắn. 99 cảnh. Đây là vô cùng đơn giản một cảnh, đơn giản đến xa xa ngoài Mạc Ngữ dự liệu. Một gian trắng đoan gian phòng, không có vật gì, chỉ có bốn vách, trên dưới đập vào mắt thuần trắng. Không có một chút tạp sắc. Vô cửa sổ, không cửa, không có chút điểm khe hở. Tinh khiết đột nhiên nhất thể. Mạc Ngữ giờ phút này đang ở trong gian phòng đó, ngưng thần một hồi lâu cẩn thận cảm ứng, xác định thật không có bất kỳ hung hiểm đánh tới, hắn chân mày dần dần nhăn lại, càng mặt nhăn càng chặt. Đại đạo tới giản, trở lại nguyên trạng. Nay một cảnh, đơn giản tới cực điểm, chỉ là một đang lúc không đặng trắng gian phòng, không có bất kỳ nguy hiểm. Nhưng chính là bởi vì như thế, mới kinh khủng. Bất động, cho nên yên lặng. Yên lặng liền một khối. Tựa như kia hải, mặc dù thật lớn, nhưng nếu yên lặng một chút gợn sóng cũng không có, đó chính là một mặt quang hoa bằng phẳng đại gương, nhưng đem thiên địa theo vào trong đó. Gian phòng kia, ở Mạc Ngữ trong mắt, chính là một khối. Hắn biết rõ, phòng ốc là hư ảo, nhưng tụ nó chính là hàng vạn hàng nghìn pháp tắc, nhưng căn bản tìm kiếm không tới dấu vết. Giống như là một cái vô số tơ mỏng thêu dệt thành sợi dây, ngươi biết, nhưng tìm không được thắt chỗ, kia liền vĩnh viễn cũng không có cách nào phá vỡ. Trừ phi, ngươi có lực lượng tuyệt đối, có thể bất kể hết thảy, cậy mạnh bá đạo một quyền oanh đi qua, đem nó đánh thất linh bát toái. Biện pháp này cũng có thể giải khai, nhưng Mạc Ngữ rõ ràng, hắn làm không được. Cho dù khôi phục toàn bộ tu vi, cũng làm không được. Bởi vì này trắng gian phòng, ngươi có thể đem nó cho rằng một cái phòng, cũng có thể xem là cả hải ngoại thiên thế giới. Sức một mình bể tan thành thế giới, nếu thật có phần này tu vi, Mạc Ngữ cần gì chật vật chạy trốn tới nơi này, trực tiếp vượt qua đẩy tả thế giới diệt vĩnh đọa ma vực chính là. Bất quá nơi này trung quy không phải chân chính thế giới, nếu biết nó là tế thiên tháp 99 cảnh, kia liền nhất định có phá vỡ đích phương pháp xử lý. Mạc Ngữ hít sâu một cái, khoanh chân mà ngồi, đè trong lòng một tia bất an. Ông, trong linh hồn, tất cả thiên địa pháp tắc in dấu ấn sáng lên, cộng thêm phá 98 cảnh đoạt được một vạn pháp, 156.300 nói xinh đẹp tinh hà, bị xua tan liều hết thảy bóng tối, để cho hắn cả linh hồn thả ra của quý loại vầng sáng. Trong mắt sáng lên, chỗ sâu vô số đạo tuyến điều hiện lên, từ trên xuống dưới nhanh chóng buôn lưu, càng lúc càng nhanh dần dần liên thành một cái sông dài. Tiếp theo tự thấy, Mạc Ngữ trong mắt càng ngày càng sáng, phát ra trong suốt quang. Hắn xem kỹ lên trước mắt gian phòng, như thế mềm nhẹ thật tình như thế, tựa như đang nhìn một tuyệt thế chân bảo, quán chú toàn bộ tâm thần. Toàn bộ linh hồn lực lượng, vào giờ khắc này không có chút nào giữ lại bộc phát, siêu cường độ điên cuồng phân tích, sinh ra hao tổn tự nhiên cũng kinh khủng tới cực điểm. Không dài thời gian, Mạc Ngữ sắc mặt tiêu một chút xíu tái nhợt đi xuống, giống như là hết liêu trong cơ thể máu tươi. Chính là đôi môi cũng phát ra xanh trắng. Trong lúc bất chợt, hắn muộn hanh nhất thành, miệng mũi hai mắt thất hiếu, đồng thời chảy ra máu tươi. Vết máu cực ít, tựa như khô khốc nước sông, khó khăn chậm chạp hướng ra phía ngoài chảy ra. Xên xệch mà đỏ sẫm. Linh hồn hao tổn ra ngoài thừa nhận cực hạn, đáng sợ cắn trả bộc phát, nhưng Mạc Ngữ nhưng giống như điên liêu giống nhau, trong mắt chỗ sâu sông dài chẳng những không có dừng lại, ngược lại buôn lưu nhanh hơn. Hay hoặc giả là, hắn nghĩ ngừng, cũng đã dừng không được. Máu tươi xẹt qua gương mặt, thấp rơi vào thân thượng, nhuộm đỏ liêu hắc bào, khiến nó biến thành một loại trầm mặc sống muội ngoan lệ màu sắc. Mạc Ngữ hơi thở, bắt đầu nhanh chóng suy yếu. Thông thiên chi cấp, 99 tầng thượng, đạo thân ảnh kia sáng tắt lóe lên, giống như là một đạo ảo ảnh, đến đem tiêu tán thời khắc. Mọi người tâm cũng nhắc tới liêu tiếng nói miệng, thẳng thắn nhảy, tựa hồ nghị xông tới xem một chút trời bên ngoài. Áo tơi ông, hàng kiếm khách thật sự khẩn trương, bởi vì bọn họ thấy được tương lai hy vọng, rất khó tiếp nhận nó cứ như vậy thoái đi. Thoái ở một bước cuối cùng. Nhưng càng nhiều là người, cũng là bộ ngực một trận không khỏi sướng khoái, thật giống như rời đi một ngọn vô hình núi. Thì như Hồ Nham, hắn đến nay cũng nan dĩ tương tín, cái kia từng chẳng thèm ngó tới, sau lại phụ dung sớm nở tối tàn người cùng thế hệ, lại có thể đạt tới hắn xa không thể chạm chỗ. Thất bại mới là bình thường a. Phải biết rằng, muôn đời tới nay, chỉ có hai vị đại nhân thành công đây. Nếu không, ngươi như thế quang minh ánh sáng ngọc, cho chúng ta lờ mở đến nơi nào? Người luôn là có mang một loại không khỏi lòng gánh tị, có lẽ có toàn tính, có lẽ vô tình. Nhưng người nào quan tâm đây, chỉ cần ngươi xui xẻo, ngươi bị phá hủy, chúng ta tiểu còn có ánh sáng ngọc cơ hội. Giờ khắc này, rất nhiều tuổi trẻ người tu hành cửa, đem ánh mắt rơi vào 99 tầng thân ảnh thượng. Nhìn nó chớp động, trong lòng lẩm bẩm, ngươi gì ta, ngươi gì ta, ngươi cũng là gì ta. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1545, người thí luyện. Nhưng là có người ngoại lệ. Tâm Vũ ánh mắt phức tạp, nàng có lẽ là nơi này thứ nhất chú ý tới Mạc Ngữ người. Mặc dù vô cùng không hữu hảo, đầy cõi lòng tức giận bén nhọn, thậm chí cả ác ý. Nhưng di động phong cảnh chung, hắn đeo phong tuyết, tự phá toái trời cao trung đi tới, nhưng cứu bọn họ mọi người. Từ Mạc Ngữ thủ đoạn độc ác tiêu diệt hết thiên môn một nhóm, là có thể nhìn ra hắn là một tâm tư tàn nhẫn, vui lòng cho lây dính máu tươi cường ngạnh người. Nhưng cuối cùng, nhưng lại làm cho bọn họ mấy người bình yên rời đi, cho mình lưu lại một phân thai hoàng ẩm. Một khắc kia lên, Tâm Vũ tiểu nhận định, hắn là một bề ngoài lanh khốc vô tình, nội tâm nhưng có thủ vững, mang một viên tránh nghĩa lòng nam nhân. Cho nên hắn càng thêm xấu hổ, xấu hổ. Lúc này cũng là vô cùng lo lắng. Thật ra thì, Tâm Vũ là người thứ nhất nhận ra Mạc Ngữ người. Đạo kia bóng lưng, khi hắn rời đi di động phong lúc, tiểu cùng ấy nấy cùng nhau in dấu khắc tại đáy lòng. Nàng thật hy vọng Mạc Ngữ có thể xông qua cửa ải này, cực độ khẩn trương, nàng cắn đôi môi đã là tái nhợt một mảnh. Trong lúc bất chợt, Tâm Vũ trừng to mắt, hàm răng chợt dùng sức, khóe miệng chảy xuống vết máu. Nàng nhưng không có phát hiện, chẳng qua là ngơ ngác nhìn thông thiên chi trên bậc, đạo kia tản đi thân ảnh. Mất, thất bại không? Nghĩ tới, người nam nhân kia hiện tại có lẽ đã chết đi, một cổ không khỏi bi thương xông lên đầu. Nàng trong mắt đột nhiên mông lung. Bên hai, nghe được vô số đạo thổ khí thanh âm, giống như là thở dài, nhưng kia phân nhàn nhạt dễ dàng vui vẻ, căn bản che giấu không được. Bi thương ở ngoài, Tâm Vũ đột nhiên cảm thấy vô cùng tức giận, nhưng này phân tức giận, nàng nhưng không có cách nào biểu đạt. Chỉ có thể ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén ở quanh thân quét qua, sau đó nàng tiểu thấy được Hồ Nham, cùng với khóe miệng hắn một tia nụ cười thản nhiên. Bén nhọn ánh mắt vi ngốc, nhưng ngay sau đó biến thành thật sâu chán ghét. Như có sở phát hiện, Hồ Nham nghiêng đầu lại, hai người ánh mắt đụng nhau, trên mặt hắn lộ ra một tia mất tự nhiên, lung tung cúi đầu. Đáy lòng, nhưng xông ra một phần tức giận. Nàng là tại vì Mạc Ngữ thương tâm. Nghĩ đến Tầm Vũ trong ánh mắt chán ghét, Hồ Nham cắn răng, phát ra chỉ có mình có thể nghe được thanh âm, bị chết tốt. Ông lão mặc áo tơi, hàng kiếm khách buồn bã trầm mặc. Thông Thiên chi cấp 99 tầng, 99 tầng a. Chỉ thiếu chút nữa, một tuyệt thế thiên tài, lúc đó hóa thành bụi bay. Thứ hai núi, thứ tư núi, thứ ngũ sơn đứng đầu, sắc mặt cực kỳ khó coi. Bọn họ tựa hồ thấy được, trông chất thành núi bảo vật, từ trong tay lưu đi. Ngược lại Kim Thiết Cốc đại hán, biểu hiện là bình tĩnh nhất, bởi vì cho dù này tiểu bối sống sót, hắn cũng là nhất không có cơ hội. Đã chết cũng tốt, ai cũng không chiếm được, hết thể như trước. Trăm tầng thông thiên chi cấp, bắt đầu không tiếng động sụt xuống, nhưng triển lộ ra một cổ thảm thiết chí cực khí thế, giống như là vì tế điện một vị thiên kiêu vẫn lạc. Nhưng vào lúc này, Kim Thiết Cốc đại hán khẩu trung phát ra một tiếng thét kinh hãi, chỉ vào tế thiên tháp một bộ thấy quỷ bộ dáng. Hắn không có chết, hắn ở tầng thứ 6. Ông lão mặc áo tơi, hàng kiếm khách chợt ngẩng đầu, thấy tế thiên tháp 6 tầng thượng, viên này lờ mờ điểm sáng, hai người trong mắt đồng thời lộ ra ý mừng. Bất quá rất nhanh, hai người chân mày liền không nhịn được, nhẹ nhàng nhíu xuống. Thời gian đi phía trước lui về thập tức. Giang phòng trắng bên trong, Mạc Ngữ thất khiếu đang lúc vết máu cơ hồ ngưng kết, sáng ngời trong mắt lờ mờ tới cực điểm, làm cho người ta không nghi ngờ chút nào hắn tùy thời cũng sẽ chết đi. Thật sự, tùy thời cũng sẽ chết. Hồn trong đích tử vong hơi thở, nồng nặc cướp ác. Mạc Ngữ khó khăn giật mình chân mày, tiếp theo trong cơ thể hắn, giống như là thức tỉnh rồi một ngọn kinh khủng núi lửa, bộc phát ra nhưng đem hết thảy đốt diệt ngọn lửa. Hẳn phải chết dưới, hắn rốt cục không hề nữa cố kỵ hết thảy, sắp bị giam cầm tu vi, hoàn toàn nổ tung đi ra ngoài. Lúc trước đã nói quá, Mạc Ngữ lực lượng không có được hải ngoại thiên thế giới nhận khả, một khi xuất hiện sẽ đưa tới thiên phạt. Này vốn là tất nhiên tử vong kết cục. Nhưng may mắn chính là, hắn hiện tại chỗ ở chính là một thế giới. Chỉ sợ cũng không đầy đủ, cũng muốn hành xử thế giới quyền lợi, đem Mạc Ngữ phá hủy. Cho nên, một vị trầm tĩnh liền có thể tới Mạc Ngữ vào chỗ chết giang phòng trắng, cũng bởi vì như vậy một hoang đường nguyên nhân, trong lúc bất chợt tự hành hỏng mất liễu. Hàng tỷ đạo pháp thì đan vào thành kinh khủng nước lũ, đủ để cho Mạc Ngữ trong nháy mắt mai một thành hư vô. Nhưng hắn hôm nay ở tế thiên tháp bên trong, cho nên, hắn phá cảnh liễu. Pháp tắc nước lũ lực lượng, chưa kịp mai một hắn, liền không cam lòng không muốn biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn một mảnh hư vô, Mạc Ngữ từng đi qua hai lần hư vô. Bất đồng chính là, lần này trước mặt hắn, nhiều hơn một nói mang theo hắc bạch hai màu mặt nạ thân ảnh. "Chúc mừng ngươi, may mắn đích thanh niên." Mạc Ngữ khỏe miệng kéo kéo, trung quy không có thể lộ ra nụ cười, cứ như vậy đầu nghiêng một cái, lúc đó hôn mê. Không biết đi qua bao lâu, một cuộc hương vị ngọt ngào đại thủy sau, Mạc Ngữ chậm rãi mở mắt ra. Não nhân như cũ đau lợi hại, hơi có động tác tiểu một trận rút ra động, giống như là muốn nhảy ra. "Ngươi đã tỉnh." Hắc bạch mặt nạ đột ngột xuất hiện. Mạc Ngữ dùng sức xoa mi tâm, "Ngươi là ai? Nếu mình trong hôn mê cũng không gặp chuyện không may, tự nhiên cũng là không cần vô vị cảnh giác." "Ta là Tháp Linh." Hắc bạch mặt nạ trả lời rất nhanh không có cái mới toan tính. Mạc Ngữ nhưng cảm thấy rất hài lòng, ánh mắt vi phát sáng, "Ngươi muốn nhận ta làm chủ nhân?" Đây là trong chuyện xưa rất nhanh bình thường bộ sách võ thuật, nhưng Mạc Ngữ phát hiện, hắn đang bị một loại rất nhạt mạc ánh mắt nhìn. "Không phải là..." Không vui một cuộc, Mạc Ngữ nhíu nhíu mày, "Vậy ngươi chúc mừng cái gì?" "Chúc mừng ngươi trở thành người thí luyện, ta sẽ đi theo ngươi, tới ngươi tử vong hoặc là hoàn thành thí luyện." Sau đó, Mạc Ngữ tự hiểu, người thí luyện ý tứ là hắn đạt được có thể có tế thiên tháp cơ hội. Mặc dù điều này thật sự là rất trống rỗng đồ, nhưng ít ra coi như là một tờ thấy được bánh mì loại lớn, so sánh với lấy giỏ trúc mà múc nước tốt quá nhiều. Cảm giác nhức đầu tốt lắm chút ít, hắn đứng lên, phía trước hai vị người thí luyện cũng thất bại. Hắc bạch mặt nạ lắc đầu, "Chỉ có ngươi là..." Mạc Ngữ cao mày, "Không phải nói, lúc trước có hai người liên tiếp phá trăm cảnh, vào tầng thứ 9. Bọn họ không có phá vỡ 99 cảnh, cho nên chẳng qua là tiến vào tầng thứ 9, đạt được tìm hiểu thiên đạo pháp tắc cơ hội." Mạc Ngữ không nhịn được lại bắt đầu nhu mi tâm, nói rõ ràng lên, "Chỉ cần đi vào 99 tầng, chỉ sợ thất bại cũng có thể được phép tiến vào tầng thứ 9 tìm hiểu thiên đạo pháp tắc, nhưng chỉ có phá vỡ 99 cảnh mới có thể trở thành người thí luyện." Hắc bạch mặt nạ đạm mạc như lúc ban đầu, không có nửa điểm tâm tình ba động. Mạc Ngữ trong mắt sáng ngời, "Ta trở thành người thí luyện là không phải có thể tùy thời tiến vào tế thiên tháp tìm hiểu?" "Dạ." Mạc Ngữ mừng rỡ, "Phen này liều mạng, chung quy không có uổng phí. Kia còn chờ cái gì, mau đưa ta đi tầng thứ 9." Hắc bạch mặt nạ lắc đầu, "Lấy nước của ngươi đúng, hiện tại chỉ có thể vào tầng thứ 6." Mạc Ngữ như có điều suy nghĩ. Hắn mặc dù phá khai rồi thứ 99 cảnh, cũng là đầu cơ trục lợi, căn bản không phải tự thân trình độ. Hơn nữa, hắn tu hành tu hồn pháp ngày ngắn, mặc dù bằng vào cường đại linh hồn cùng cường hãn tìm hiểu năng lực, hồn trung đã có pháp tắc in dấu ấn hơn 15 vạn, nhưng đối với thiên địa pháp tắc nắm giữ như cũ thô thiển. Tầng thứ 6, hẳn là muốn hắn đánh ổn căn cơ, nữa cầu xin tiến thủ. Cho nên, hắn cười gật đầu, "Tốt, phải đi tầng thứ 6." Hắc bạch mặt nạ đột nhiên nói, "Lực lượng của ta hao tổn quá nhiều, cần tạm thời phong bế khôi phục, ngươi mười mặt trời sau lại tới." Không để cho Mạc Ngữ phản ứng thời gian, một cổ bài xích lực lượng trực tiếp phủ xuống. Bá. hắn bị mạnh mẽ đá ra. Ông. Tế Thiên Tháp một tiếng chân kêu, sau đó ở trong mắt mọi người, một đạo thân ảnh hơi có vẻ chật vật xuất hiện. Tiếp theo, một trận đùng đùng nổ, chỗ ngồi này 9 tầng hùng tháp chìm vào sâu trong lòng đất, biến mất ở mọi người cảm ứng chung. Mạc Ngữ biết, đây là Tháp Linh đối với hắn xảo thủ phá cảnh bất mãn, lại không tâm tư so đo cái gì. Bởi vì giờ phút này, có vô số ánh mắt rơi xuống, nếu không phải hắn tâm trí đầy đủ cường hãn, sợ là trong nháy mắt sẽ bị đâm được thiên sang bách khổng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1546, thay sư phụ thu đồ đệ. Bước lên lên trời chi cấp 99 tầng, chính là hắn. Trừ số rất ít nữ tu, bị Tuấn Mỹ dáng ngoài tiểu trấn hạ xuống, còn lại cũng nhịn không được cau chặt chân mày. Trong ánh mắt, xem kỹ ý đại tác phẩm. Chứng khí hư thể kém sắc mặt tái xanh, được rồi này có thể có, là ở phá cảnh trung bị thương bố trí, nhưng ngươi toàn thân, chút điểm cường hãn vô cùng bá đạo bệ nghệ khí thế cũng không có. Như vậy một bình thường người, thật phải người kia. Ông lão mặc áo tơi, Hàn Kiếm khách xác định, chính là người này. Ít nhất, đạo kia thông thiên chi trên bậc bóng lưng, bọn họ sẽ không nhận lầm. Khu. Ông lão mặc áo tơi ho nhẹ một tiếng, thiếu niên người, ngươi từ nơi nào đến, là vị nào đồng đạo đệ tử? Mạc Ngữ rơi xuống đất, chắp tay, vạn bối Mạc Ngữ, xuất thân gặp bà thành đóng quân. Hàn Kiếm khách ánh mắt sáng ngời, ngươi là quân đội người tu hành. Mạc Ngữ gật đầu, dạ. Hàn Kiếm khách mặt lộ vẻ nụ cười, tốt, ngươi hôm nay biểu hiện ưu dị, bổn tọa có để cử ngươi vào quân bộ cao nhất học phủ tu hành, ngươi nếu nguyện ý tiểu đi theo ta đi. Ông lão mặc áo tơi mặt không chút thay đổi, hắn tại sao muốn đi theo ngươi? Ngươi thiếu niên, lão phu Ngũ Hành Sơn đệ nhất sơn chủ, ngươi nhưng nguyện bái nhập ta Ngũ Hành Sơn môn hạ. Sơn chủ, Mạc Ngữ là quân đội người tu hành, ngươi muốn cấp sao? Hàn Kiếm khách thanh âm lạnh lẽo đại tác phẩm. Hắn chẳng qua là xuất thân trong quân. Ông lão mặc áo tơi nhàn nhạt mở miệng. Thứ Ngũ Sơn đứng đầu đột nhiên nói, Hàn Kiếm khách, lúc trước ước định, hay là có phải có hiệu? Hàn Kiếm khách khẽ nhíu mày, cái gì ước định? Thứ Ngũ Sơn đứng đầu cao mày. Thứ Hai Núi, Thứ Tư Sơn chủ, trong lòng mắng to. Quân bộ người, quả nhiên mặt dày tâm đen. Chúng ta có thể chỉ cần một thành. Thứ Tư Sơn chủ trầm giọng mở miệng. Mắt thấy tránh không khỏi, Hàn Kiếm khách thần sắc đạm mạc, các ngươi biết đến, hiện tại căn bản không thể nào. Nếu như Mạc Ngữ phá cảnh ra, bước vào tầng thứ 9, hai thành thậm chí nhiều hơn, cũng chưa chắc không thể nói. Nhưng hiện tại, mặc dù hắn bước lên, lên trời chi cấp 99 tầng, nhưng thất bại trong gang tấc. Mặc dù không có chết, nhưng hắn là từ tầng thứ 6 đi ra. Ra vẻ giá trị, tự nhiên đại đả chiết khấu, quân bộ không thể nào trả lại ra loại này thật nhiều. Tam Sơn đứng đầu sắc mặt càng thêm khó coi. Ông lão mặc áo tơi không có ngăn cản, tựa hồ chấp nhận ba người đề nghị, ánh mắt liếc qua nhưng vẫn dừng lại ở Mạc Ngữ trên người. Hắn phát hiện, thiếu niên này người trừ lúc ban đầu nhíu mày ngoài, thần sắc cánh bình tĩnh trí cực. Không phải là ngụy trang, mà là chân chính, từ trong ra ngoài bình tĩnh, ánh mắt không có nửa điểm gợn sóng. Trong lòng khẽ nhúc nhích, ông lão mặc áo tơi đột nhiên nói, "Mạc Ngữ, ngươi có thể nói hay không nói hạ xuống, Tế Thiên Tháp trung đại khái tình hình?" Hàn Kiếm khách trong mắt sáng ngời. Muôn đời tới nay, bước vào liên tiếp phá trăm cảnh đường, cuối cùng sống sót chỉ có hai người. Lấy thân phận của bọn họ, đối với trong tháp tình hình nói năng thận trọng, tự nhiên không có ai dám hỏi tới. Nhưng trước mắt thì một cảm kích người. Mạc Ngữ cao mày, vạn bối chưa từng nghe nói, tiến vào Tế Thiên Tháp còn có loại này yêu cầu. Hàn Kiếm khách ánh mắt bén nhọn, "Mạc Ngữ, ngươi biết liên quan đến bí ẩn, đối với quân bộ cực kỳ trọng yếu, không nên giấu giếm." Một tia uy áp từ trên người hắn phát ra. Tông sư cảnh tức giận, thiên địa yên tĩnh. Mạc Ngữ cúi đầu, trong lòng cười lạnh không dứt, mới vừa rồi mấy người nói chuyện với nhau hơn nữa lần này biểu hiện, hắn nơi nào nghĩ không ra trong đó khúc chiết. Nếu hắn lấy tầng thứ 9 thân phận bước ra Tế Thiên Tháp, những người này có thể như vậy, chỉ sợ là khác một bộ sắc mặt. Cảm thấy hắn mềm yếu nhưng lần sau, Mạc Ngữ ánh mắt dần dần lạnh như băng. Tế Thiên Tháp người thí luyện thân phận, tuyệt đối không thể bại lộ, nếu không lấy những người này biểu hiện, nhất định trêu chọc đại họa. Đây là điểm mấu chốt. Không khí giằng co, làm cho người ta bị đè nén vào phần. Hồ Nham trong lòng cười lạnh, thầm nghĩ ngươi cũng không phải là 9 tầng thân phận, thật cho là bước lên thông thiên chi cấp 99 tầng, là có thể coi là dựa rồi. Quân bộ người tu hành, cũng sẽ không cho ngươi mặt mũi mặt. Tầm Vũ khuôn mặt lo lắng, nhưng cái gì cũng không thể làm, hai tay dùng sức xoắn ở chung một chỗ, một mảnh xanh trắng. Hàn Kiếm khách ánh mắt càng phát ra băng hàn, trong lòng sinh ra một tia tức giận. Ông lão mặc áo tơi đột nhiên mở miệng, "Mạc Ngữ, chỉ cần ngươi bái nhập Ngũ Hành Sơn, lão phu lấy đệ nhất sơn chủ thân phận, thu ngươi vì ngồi xuống thân truyền đệ tử." Hàn Kiếm khách trong lòng vi run sợ, thầm nghĩ không tốt, chúng lao giả này tính toán. Hắn lạnh lùng nhìn lại một cái, chậm dần giọng nói, "Mạc Ngữ, ngươi đã không muốn nói, bổn tọa cũng không ép ngươi, nhưng quân bộ tuyệt đối là ngươi lựa chọn tốt nhất. Thế giới này, mạnh nhất người tu hành, tốt nhất quan tưởng pháp, nhiều nhất tư chất nguyên, tất cả đều ở quân đội trong tay, điểm này bất luận kẻ nào cũng không thể chất vấn." Ông lão mặc áo tơi thản nhiên nói, lời tuy như thế, nhưng quân đội đồng dạng là nhất hỗn loạn chi địa, khắp nơi phe phái săn sát, hàng năm không biết bao nhiêu người chết bởi hao tổn máy móc. "Mạc Ngữ, chẳng lẽ ngươi muốn trở thành mỗi lần giao dịch trong đích vật hy sinh sao? Ngũ Hành Sơn các phương diện đúng là không bằng quân bộ, lại có thể cho ngươi tương đối tập trung tư chất nguyên, lão phu cũng sẽ đem hết toàn lực dạy ngươi, thậm chí có thể cho ngươi đại tông sư cảnh truyền thừa." Mạc Ngữ mặt lộ vẻ động tâm. Hàn Kiếm khách giận dữ, "Ngươi phải nhớ rõ ràng, không nên bị người lừa gạt, ngày sau hối hận." Ông lão mặc áo tơi mỉm cười, "Người khác nghĩ như thế nào, lão phu cũng không rõ ràng, nhưng ta nhưng lấy bảo đảm, ngươi tiến vào Ngũ Hành Sơn sau, tuyệt sẽ không có người nữa hỏi tới, có liên quan tế thiên tháp một chuyện. Hàn Kiếm Khách trên mặt tối sầm. Này bảo đảm, hắn không thể cho. Quân đội tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho như vậy một cái đại bí mật. Sơn chủ hẳn là rõ ràng, nay tiểu bối trong đầu bí mật là bực nào trọng yếu, ngươi cho rằng có thể che được hắn? Ông lão mặc áo tơi trong mắt tinh mang hiện ra, Ngũ Hành Sơn truyền thừa 10 vạn năm, từ có thể bảo vệ đệ tử của mình. Mặc Ngữ chắp tay, vạn bối nguyện bái nhập Ngũ Hành Sơn. Chỉ sợ không có phía trên những thứ này, hắn cũng sẽ lựa chọn Ngũ Hành Sơn. Nguyên nhân rất đơn giản, Thế Thiên Tháp ở chỗ này. Tốt. Ông lão mặc áo tơi mặt lộ vẻ nụ cười, từ hôm nay, ngươi chính là. Thứ Tư Sơn chủ đột nhiên mở miệng, sư huynh, học trò của ngươi đã có thân truyền 5 người, tư chất cũng là tuyệt hảo, dốc lòng điều giáo vốn có thể được đến hài lòng y y bắt truyền nhân. Đối với ngươi đến nay, mới chỉ có 2 gã chân truyền đệ tử, Mạc Ngữ sẽ làm cho ta, như thế nào? Hắn xoay người, Mạc Ngữ, ta tu vi so sánh với sư huynh hơi yếu, nhưng cũng là thất tinh tông sư cảnh, hơn nữa ta xem ngươi tâm tính cùng ta sở tu có chút phù hợp, ngươi nếu bái nhập Thứ Tư núi, bổn tọa cũng có dốc lòng dạy. Thứ Hai Sơn chủ cười khẽ, lụa đen phía dưới bảng như ẩn như hiện, sư đệ ngươi kia 2 gã chân truyền cũng còn không tệ, sư tỷ đã sớm muốn tìm một tuấn tú nam đệ tử, ngươi cũng đừng có đoạn. Nàng trong mắt Lưu Ba sáng rỡ phát thảo người, tiểu Mạc Ngữ, làm đệ tử ta như thế nào? Thứ Hai trên núi, nhưng tất cả đều là nữ tu, ngươi những thứ kia sư tỷ mọi người xinh đẹp như hoa, làm tiểu sư đệ ngươi nhiều cơ hội nhiều nha. Thứ Ngũ Sơn đứng đầu nhàn nhạt mở miệng, đại sư huynh, này đệ tử ta cũng vậy nhìn chúng liễu. Bất kể như thế nào, bước lên thông thiên chi cấp 99 tầng cũng là sự thật. Chỉ điểm này đã làm cho một tranh giành. Vận khí tốt, nói không chừng thật có thể nuôi dưỡng được một gã tương lai cường giả. Chỉ sợ trông nhầm, chứng bất quá là chân truyền đệ tử, coi như nhiều nuôi một người. Ông lão mặc áo tơi cau mày. Đang lúc này, vẫn yên lặng không tiếng động Ngũ Hành Sơn thứ 3 tốt nhất, bay xuống một gã nữ tu. Nàng sinh cũng không như thế nào xinh đẹp, mặt mày trong lúc nhưng lộ ra bền bỉ, làm cho người ta thông thấu thanh minh cảm giác. Tham kiến hai vị sư bá, sư thúc. Thứ Ngũ Sơn đứng đầu sắc mặt trầm xuống, Tạ Dung, ngươi tới làm cái gì? Hồi sư bá, đệ tử muốn thay sư phụ thu đồ đệ. Tạ Dung trong mắt chặt chành, Mạc Ngữ, ngươi nhưng nguyện bái nhập Thứ Tam Sơn môn hạ. Nếu ngươi đáp ứng, tựu nhưng trở thành Thứ Tam Sơn đứng đầu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1547, Thứ Ba Sơn chủ. Thứ Ba Sơn chủ. Mạc Ngữ trong mắt sáng ngời. Hồ nháo. Thứ Năm Sơn chủ gầm lên, Tạ Dung, ngươi thật là càng ngày càng làm cản, loại chuyện này cũng là ngươi có thể nhúng tay sao? Còn không lui xuống. Tạ Dung bất ti bất kháng, lão sư Lâm Trung, mạng ta tạm thi hành sơn chủ chi quyền, hôm nay ta thay sư phụ thu đồ đệ, truyền thừa Thứ Tam Sơn sơn chủ vị, là phân bên trong chuyện. Thứ Năm Sơn chủ phất tay háo vung lên, chuyện này tự có bổn tọa cùng sư bá, sư thúc xử trí, nữa không biết tiến thối, đừng trách bổn tọa đời Tam sư huynh xử phạt ngươi. Tạ Dung lắc đầu, đệ tử hành xử Thứ Tam Sơn chi quyền, sư thúc không có quyền nhúng tay. Nàng xoay người quỳ xuống, xin đại sư bá, nhị sư bá, tứ sư thúc vì Thứ Tam Sơn làm chủ. Càn rỡ. Thứ Năm Sơn chủ giận dữ. Ông lão mặc áo tơi cau mày, sư đệ. Hắn hơi suy nghĩ một chút, nói, Tam sư đệ tọa hóa trước chỉ định Liễu Tạ Dung, nàng là có thể tạm thi hành Thứ Tam Sơn chi quyền. Đại sư huynh, Tạ Dung không có thể ở hạn định thời kỳ bên trong đột phá tông sư cảnh, dựa theo quy định đã bị tước đoạt quyền lợi. Thứ Hai Sơn chủ trần chờ mở miệng. Ông lão mặc áo tơi thản nhiên nói, ta biết, nhưng này tước đoạt chẳng qua là nàng thừa kế sơn chủ chi quyền, không phải là hành xử Thứ Tam Sơn quyền lợi tư cách. Thứ Tam Sơn truyền thừa đã đức, lấy Mạc Ngữ tư chất là có tư cách thừa kế sơn chủ vị. Tạ Dung mặt lộ vẻ vui mừng, đa tạ đại sư bá. Ta phản đối. Thứ Năm Sơn chủ mặt trầm như nước, về Thứ Tam Sơn truyền thừa, ta và ngươi đã có chung nhận thức, há có thể tùy ý sửa đổi. Thứ Hai Sơn chủ do dự hạ xuống, nói, sơn chủ truyền thừa không phải chuyện đùa, liên quan đến Ngũ Hành Sơn căn cơ, đại sư huynh nghĩ lại. Đây chính là mịt mờ là không nhận đồng. Ông lão mặc áo tơi xoay người, thứ sư đệ. Thứ Tư Sơn chủ cười lạnh, không nên quên, ban đầu nếu như không phải là Tạ Dung đã là Thứ Ba Sơn chủ liễu. Chuyện này, ta cho là có thể. Thứ Hai núi, Thứ Tư Sơn chủ sắc mặt khẽ biến thành liền. Hai so sánh với hai, ta và ngươi hay là tôn trọng Thứ Tam Sơn ý chí sao? Ông lão mặc áo tơi nhẹ giọng mở miệng. Ngũ Hành Sơn trong hàng đệ tử, đột nhiên đi ra một gã trẻ tuổi người tu hành, không mình hành lễ, đại sư bá, Trung Dương không cam lòng. Hán, đúng là không cam lòng. Không có gì bất ngờ xảy ra, nhiều nhất mấy năm bên trong, đợi đột phá tới tông sư cảnh, tựu nhưng cho làm con thừa tự cho Thứ Tam Sơn, tiếp nhận Thứ Tam Sơn vị. Nhưng hiện tại, này quang minh tương lai, cánh muốn tử trong tay của hắn chân đi. Thứ Năm Sơn chủ lạnh lùng mở miệng, Trung Dương, vi sư có đứng ở ngươi phía sau, bản thân ta muốn nhìn, ai có thể cùng tranh đoạt. Đại sư huynh, chẳng lẽ muốn vì vậy chuyện, khiến cho năm núi ly tâm sao? Thứ Hai Sơn chủ thần sắc nghiêm trọng. Ông lão mặc áo tơi cao mày. Trung Dương kính cẩn mở miệng, sư tôn, sư bá, đệ tử không muốn bởi vì bản thân chi tư, khiến cho sơn môn không yên, muốn đệ tử thối lui khỏi cũng có thể, nhưng muốn hắn đánh bại ta. Hắn xoay người hành lễ, nếu không, liền xin sư bá thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Tốt. Thứ Tư Sơn chủ quá khẽ, sơn chủ vị vốn là cường giả nên, ta và ngươi năm đó không giống với như thế. Sẽ làm cho bọn họ chiến một cuộc, ai thắng, người đó chính là mới đích Thứ Ba Sơn chủ. Ông lão mặc áo tơi chậm rãi gật đầu, vậy thì như vậy. Trung Dương bước đi vào bàn trung, trong mắt run lên, Mạc Ngữ, tới chiến sao? Mạc Ngữ âm thầm cau mày. Xem ra, không có ai thật hy vọng hắn trở thành thứ ba sơn chủ. Nếu không, ông lão mặc áo tơi cùng thứ tư sơn chủ có phát hiện không tới, hắn giờ phút này suy yếu. Này vốn là một cuộc không công bình chiến đấu. Trong lòng cười lạnh, Mạc Ngữ thần sắc càng phát ra bình tĩnh, một bước về phía trước. Thỉnh. Trung Dương một quyền chào ra, bàng bạc lực lượng, nhất thời như sóng lớn bộc phát. Hồn trung, hơn 9 vạn nói thiên địa pháp tắc in dấu ấn, đồng thời sáng lên. Quyền lực tầng tầng lớp lớp mênh mông cuồn cuộn, ngang nhiên tịch quyển mà đến, đem hết thể nghiền nát. Thông thiên chi cấp 99 tầng, chỉ sợ cuối cùng thất bại, từ tầng thứ 6 đi ra, cũng đầy đủ làm người ta kiêng kỵ. Xuất thủ, hắn liền đem hết toàn lực, không cầu một chiêu bại kẻ địch, ít nhất cũng phải nổ tung Mạc Ngữ trong cơ thể thương thế. Trung Dương dám đảm đương chúng ra mặt, hướng Mạc Ngữ phát động khiêu chiến, là bởi vì hắn nhìn ra được, bốn sơn chủ bản tâm cũng không hy vọng hắn trở thành mới đích thứ tam sơn chi núi. Chỉ sợ đệ nhất núi, thứ tư núi hai vị sư bá, đều chỉ là vì ở trước mặt mọi người, duy trì một chút ngũ hành sơn mặt mũi, không đến nổi truyền ra ước hiếp thứ tam sơn, như đoạt tích lợi danh tiếng. Hắn thừa kế thứ tam sơn truyền thừa, là bốn núi giao phong nhiều lần kết quả, liên quan đến chứa nhiều ích lợi trao đổi cùng phân cách, nơi nào sẽ bị Tạ Dung một chiêu cờ hiểm đánh vỡ. Mạc Ngữ có thương tích, thương thế không nhẹ, hắn cũng là đỉnh trạng thái. Trận chiến này một thắng, thì hết thể đều kết thúc, thứ tam sơn không tiếp tục chống lại lực. Không tránh không né, Mạc Ngữ đứng ở tại chỗ, mặc cho một quyền này oanh gặp. Trong lúc bất chợt, hắn giơ tay lên về phía trước, nhanh như tia chớp lộ ra. Không ai thấy rõ, Mạc Ngữ là như thế nào xuất thủ, chỉ thấy Trung Dương quả đấm bị hắn một phát bắt được. Thình thịch. Châm thấp nổ, tựa như hai tòa núi lớn đụng vào cùng nhau, kinh khủng kinh khí bốn phía. Phát động Mạc Ngữ trên người hắc bảo, tóc dài bắn lên. Trung Dương kinh hãi, trong lòng sinh ra một cổ hồi hộp, không đợi hắn làm ra phản ứng, bài sơn đảo hải loại lực lượng, chợt tịch quyền trở lại. Lấy một loại bá đạo thô bạo tư thái, dọc theo cánh tay lan tràn lên phía trên, đầu đá lung tung. Giang giác. Xương gãy toái. Đùng. Huyết nhục dữ dằn. A. Trung Dương thống khổ chu lên. Thứ năm sơn chủ kinh hãi, dừng tay. Quắc khẽ chung, hắn giơ tay lên chụp được. Mạc Ngữ sắc mặt biến hóa, phủi đem Trung Dương ném ra, thân ảnh chợt lui. Thứ năm sơn chủ thu tay lại, đem Trung Dương tiếp được, nhìn hắn mềm nhũn như diện điều đích thủ bút, trong mắt ngoan lệ đại thắng. Con nhỏ tuổi, xuất thủ như thế tàn nhẫn, không bị chút giáo huấn, ngày sau chẳng lẽ không phải vô pháp vô thiên. Quắc khẽ lúc, phất tay áo vung lên. Mạc Ngữ một quyền chào ra. Oeng. Hắn dưới chân liền lùi lại, mỗi lui một bước, cũng lưu lại một chỉ dấu chân thật sâu, tinh mịn tiếng vỡ ra giống mạng nhện hướng ra phía ngoài lan tràn. Muốn hanh nhất thanh, khỏe miệng chảy ra vết máu. Thứ năm sơn chủ trong mắt co rụt lại. Nhìn như tùy ý một kích, nhưng động mấy phần chất lực, ít nhất cũng muốn Mạc Ngữ giao ra một cái tay cho Trung Dương báo thủ. Lại không nghĩ rằng, tiểu tử này càng như thế cường hãn. Thương thế trong người cũng không có thiệt tỏi lớn, nếu là hoàn hảo không tổn hao gì. Thứ năm sơn chủ đáy mắt tàn nhẫn chợt lóe. Hừ. Hàng kiếm khách che ở giữa, đường đường sơn chủ, đối với tiểu bối động thủ, cũng không sợ bị người nhà báng. Hắn quay đầu, Mạc Ngữ, thấy không, ngũ hành sơn cũng không phải là niết bàn, ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Ngươi. Thứ năm sơn chủ giận dữ. Ông lão mặc áo tơi trầm giọng nói, ngũ sư đệ, đủ rồi. Hắn thật sâu xem ra một cái, Mạc Ngữ, chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi chính là mới đích thứ ba sơn chủ. Bổn tọa lúc trước thành ý không đủ, nhưng Mạc Ngữ, chỉ cần ngươi gật đầu, ta nhưng lấy để cử cấp ngươi trở thành ta sư tôn đệ tử, lão nhân gia ông ta là quân bộ thống soái cấp cường giả. Hàn kiếm khách ánh mắt trầm ngưng, đây là bao nhiêu người cầu không được cơ hội, ngươi suy nghĩ kỹ càng. Mạc Ngữ trầm mặc, chắp tay, vạn bối hay là ở lại ngũ hành sơn. Hàn kiếm khách hừ lạnh, ngươi nhất định sẽ hối hận. Hiu. Hắn phóng lên cao, xé mở màu xanh bình chướng rời đi. Hai trượng đại hán mắt lộ không giải thích được, hàng kiếm khách cuối cùng điều kiện tuyệt đối thành ý 10 phần, hơn nữa mới vừa rồi ngũ hành sơn nội bộ tranh đấu, tiểu tử này lại còn lưu lại. Lắc đầu, hắn chắp tay nói, cáo tử. Hừ. Thứ năm sơn chủ nặng nghề hừ lạnh, mang theo Trung Dương rời đi. Ông lão mặc áo tơi than nhẹ, nhưng ngay sau đó lộ ra nụ cười, Mạc Ngữ, ngươi đã trở thành thứ ba sơn chủ, ngày sau hết thể lúc này lấy sơn môn làm trọng. Khắc, tiếp nhận nghi thức, ngươi nhìn ứng với khi nào cử hành. Mạc Ngữ lắc đầu, đệ tử thương thế chưa lành, cần bế quan một thời gian ngắn, loại này lễ tiết tính nghi thức, có thể thoát thì thoát. Nếu như sư bá vô sự, đệ tử nghi đi trước nghỉ ngơi. Nếu như thế, ngươi hãy đi đi, hết thể chờ khỏi hẳn rồi hãy nói. Ông lão mặc áo tơi cười gật đầu. Tạ Dung kính cẩn hành lễ, sơn chủ, mời theo đệ tử về núi. Tốt. Bá. Hai người một trước một sau, bay về phía thứ tam sơn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1548, không chút nào để phòng bảo tàng. Thế Thiên Tháp một chuyện hoàn toàn rơi xuống màn che. Không cam lòng như hồ nham, mừng rỡ như tầm vũ, cũng từ biệt Liêu Ngũ Hành Sơn, bước lên đường về. Thông Thiên Chi cấp 99 tầng, Ngũ Hành Sơn tân nhiệm thứ 3 sơn chủ. Mạc Ngữ tên, thông qua bọn họ truyền bá, ở hải ngoại thiên thế giới nhắc lên vi lan, bị những người khác nhớ kỹ. Tạ Dung. Dạ, sơn chủ. Ta trước kia có một bằng hữu, cũng gọi là cái tên này. Tạ Dung liền giật mình, mắt lộ ra một tia cảnh giác, hiển nhiên không tin. Nhận thấy được điểm này, Mạc Ngữ âm thầm lắc đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Một đường trầm mặc, một lát sau tiến vào thứ ba lòng núi địa. Tạ Dung nói, "Sơn chủ, chúng ta đã đến." Tàng lớn cung điện bảy, điêu lan ngọc trụ khí thế bằng bạc, không tiếng động kể năm đó phồn thịnh, nhưng hôm nay cũng đã đổi bại đi xuống, khắp nơi lộ ra mục khí. Sáu nam nữ trẻ tuổi, nhất thể kính cẩn hành lễ, tham kiến sân chủ. Mạc Ngư khẽ to mày. Tạ Dung mặt lộ vẻ hàm nhiên, ngay cả ta ở bên trong, thứ ba trên núi chỉ còn lại có 7 người, tất cả đều ở nơi này. Ngay sau, trấn hương thứ ba núi hy vọng, tiểu ký thác vào sơn chủ trên người. Đây là trong lòng nàng nói, nếu không phải như thế, hôm nay cũng sẽ không mạo hiểm làm việc. Có thể tưởng tượng đến Mạc Ngư mới vừa biểu hiện, Tạ Dung chân mày theo bản năng nhẹ mặt nhăn. 7 người sống nương tựa lẫn nhau, chống đỡ thứ ba núi, quan hệ tâm đầu ý hợp, lẫn nhau hiểu rõ thâm hậu. Tạ Dung một chút vẻ mặt, cũng không có thể chạy ra 6 người ánh mắt, trong đó một gã nam tử chân mày nhất thời nhíu lại, đáy mắt xông ra lệnh ý. Những người còn lại cũng hiện ra mất tự nhiên. Mạc Ngư tựa như không phát hiện, thản nhiên nói, "Đứng lên đi. Bổn tọa thương thế chưa lành, cần một chỗ tĩnh thất nghỉ ngơi, trên núi hết thảy như cũng là tốt rồi. Ta vì sơn chủ dẫn đường." Cao mày nam tử đột nhiên mở miệng, đưa tay hư dẫn. Mạc Ngư liếc hắn một cái, gật đầu. "Sơn chủ thỉnh." Đưa mắt nhìn hai người tiến vào cung điện bảy trung, mấy tên thứ ba núi người tu hành vây quanh. Mới sơn chủ biểu hiện kinh người, hơn có thể đánh bại dễ dàng Trung Dương, thứ ba núi quật khởi có hy vọng, sư tỷ mới vừa vì sao có chút không thích. Một nữ tử trần trờ nói, ta cũng nhìn thấy, nhưng là nơi nào không ổn. Sư tỷ không ngại nói ra, chúng ta cùng nhau tham khảo hạ xuống, vốn sống khá giả vốn tại trong lòng. Tạ Dung mỉm cười lắc đầu, không có gì, chẳng qua là đột nhiên tìm được Trấn Hương Sơn môn hy vọng, nhất thời có chút không dám tin tưởng. Là, vẫn đúng, a, chúng ta cũng không nghĩ tới, lại thật có thể thành công. Nhờ có sư tỷ quả quyết, mạo hiểm xuất thủ phá khác bốn núi tính toán, nếu không ta thứ ba núi truyền thừa, tiểu thật muốn chặt đứt. Hừ, nếu như không phải là những thứ kia tiểu nhân hèn hạ, sư tỷ đã sớm thành mới sơn chủ, ta và ngươi gì về phần bị người khi dễ. Tạ Dung mặt trầm xuống, câm mồm. Đây là một lần cuối cùng, chuyện năm đó là ta mình không cẩn thận có vấn đề, ai cũng không cho nữa vào nghị. Nàng uy nghiêm thâm hậu, mọi người nghiêm nghị đồng ý. Tốt lắm, ta có chút ít mệt mỏi, tản mát sao? Tạ Dung xoay người, lạnh lùng trong mắt chỗ sâu hiện lên vẻ ám đạo. Một gã nữ tu hành giả mặt lộ vẻ không đành lòng, đại sư tỷ thật sự quá cực khổ liễu. Nếu biết, tiểu cũng không muốn nói cái gì nữa liễu, đại sư tỷ phải không hy vọng chúng ta trêu chọc tai họa à? Tạ Dung trong mắt run lên, người nào, đi ra ngoài. Một gã nam tử lắc mình ra, chính là mới vừa chủ động vì Mạc Ngư dẫn đường người. Tạ Dung nhíu nhíu mày, Tạ Nguyên sư đệ, ngươi có chuyện gì sao? Ta biết, ngươi mới vừa rồi không có nói thật. Tạ Nguyên sắc mặt tâm trầm, là, vâng đúng, không phải là tiểu tử kia, đối với ngươi làm cái gì? Tạ Dung quát khẽ, nói hưu nói vượn cái gì? Ta không có nói nhảm, lấy tính tình của ngươi, nếu không phải như thế chuyện, tuyệt sẽ không có cái loại lời vẻ mặt. Nếu như hắn thật dám, ta tuyệt không bỏ qua cho hắn. Tạ Nguyên, ngươi không được quên, hắn đã là thứ ba sân chủ. Ta bất kể hắn thân phận gì, nhưng ta quyết không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Gầm nhẹ chung, Tạ Nguyên xoay người rời đi. Nhìn hắn bóng lưng, Tạ Dung ánh mắt lộ ra phức tạp, 3 phần vui mừng ở ngoài, là 7 phần lo lắng. Tạ Nguyên tính cách vội vàng sao động, ngày sau không nên gây chuyện cho phải. Mạc Ngư không biết, hắn đã bị Tạ Nguyên từ đáy lòng đánh lên liễu địch nhân dấu diếm nhãn. Giờ phút này hắn khoanh chân mà ngồi, xúc tích nuôi hồn trung lờ mở thiên địa pháp tắc in dấu ấn, chữa trị bị hao tổn thân thể, mạnh mẽ trở thành thứ ba sơn chủ, danh tiếng thái thịnh, cùng hắn đê điều làm việc kế hoạch không hợp. Nhưng là dưới mắt, Mạc Ngư lựa chọn tốt nhất. Trên người hắn cất giấu đại bí mật, bái nhập môn hạ người khác, vô cùng có khả năng bị phát hiện. Hiện nay thành thứ ba sơn chủ, không bị ước thúc, tính an toàn tăng mạnh. Đảo mắt, 10 mặt trời thời gian trôi qua. Trong tinh thất, Mạc Ngư bỗng dưng mở hai mắt ra, thần quang bùng lên. Một cổ rõ ràng cảm ứng ra hiện tại trong lòng. Đây là Thế Thiên Tháp. Tâm tư vừa động, bá, Mạc Ngư biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, hắn thân ảnh cũng đã ra hiện tại Thế Thiên Tháp tầng thứ 6 trung. Hắc bạch mặt nạ tháp linh vẫn là đạm mạc vô cùng bộ dáng, nói thẳng, từ hôm nay ngươi mỗi ngày tiến vào 6 canh giờ, cho đến hoàn toàn nắm giữ tầng thứ 6 thiên đạo pháp tắc. Tốt. Không có chút gì do dự, Mạc Ngư khoanh chân mà ngồi, linh hồn lực lượng toàn bộ bộc phát. Đối với Thế Thiên Tháp, hắn đã sớm tò mò vô cùng, 99 cảnh thần kỳ cùng cường hãn cũng chứng minh bất phàm của nó. Rất nhanh, Mạc Ngư tâm thần chấn động, cơ hồ không có hao phí bất kỳ khí lực, liền phát hiện Liêu Tế Thiên Tháp điểm mạnh. Khó trách, nó giang thế, có dẫn tới vô số tu sĩ điên cuồng. Tế Thiên Tháp ẩn chứa hàng tỷ nói thiên địa pháp tắc, hay hoặc là nói, nó bản thân chính là do vô số pháp tắc tạo thành. Người tu hành đang ở trong đó, giống như bị vô cùng pháp tắc vây quanh, không cần phải nữa đi cực khổ chấp bắt, cứ như vậy rõ ràng bày ở trước mặt ngươi. Chỉ cần có thể tìm hiểu, là có thể đem những thứ này pháp tắc in dấu ấn đến trong linh hồn, biến thành lực lượng của mình. Đây đối với Mạc Ngư mà nói, cung cấp là một ngọn, không chút nào để phòng bảo tàng. Hơn nữa, đạt được người thí luyện thân phận sau, hắn mỗi ngày cũng có thể tiến vào Tế Thiên Tháp. Đây quả thực là thường nhân không dám nghĩ tạo hóa. Bá. Mạc Ngư mở hai mắt ra, quả nhiên tháp linh còn không có rời đi. Tựa hồ biết hắn muốn hỏi điều gì, Hắc Bạch mặt nạ nói thẳng, cửa thứ nhất, trong vòng 3 ngày, tìm hiểu 3000 đạo pháp thì, thất bại thì tức đoạt người thí luyện thân phận. 3 ngày, tìm hiểu 3000 đạo pháp thì. Này khó khăn, có thể nói biến thái. Mạc Ngư khoe miệng, lại lộ ra vẻ tươi cười, trong con ngươi tràn đầy cường đại tự tin. Có lẽ người khác làm không được, nhưng đây đối với hắn lại không phải việc khó. Hít sâu một hơi, hắn nhắm mắt lại, linh hồn lực lần nữa bộc phát. 6 canh giờ sau, không gian chợt lóe, Mạc Ngư trở lại trong tinh thất. Hắn chẳng qua là mở ra nhìn thoáng qua, liền lần nữa nhắm mắt. Trong linh hồn, những thứ kia bóng tối khu vực, từng đạo tinh hà nhanh chóng sáng lên. Cuối cùng, nhiều suất 800 nói. Mạc Ngữ cũng không gấp gáp, nhắm mắt điều tức khôi phục, chậm đợi ngày thứ hai. Ngày thứ hai, đồng dạng canh giờ, Mạc Ngữ tâm tư vừa động, lần nữa tiến vào Tế Thiên Tháp. Lần này, có ngày hôm qua kinh nghiệm, hắn tìm hiểu pháp tắc tốc độ, rõ ràng trở nên nhanh hơn. Làm 6 canh giờ đi qua, hắn hồn trung tinh hà, vừa vặn nhiều hơn 1000 đạo. Ngày thứ 3. Làm thứ 6 canh giờ đi qua, Mạc Ngữ chợt mở hai mắt ra. 1200 đến mới đích tinh hà, ở hồn trung lóng lánh. 3 ngày gia tăng, 3000 nói. Bá. Tháp linh xuất hiện, màu đen mặt nạ hạ vẫn là Đạm Mạc Chí Cực giọng nói, cửa thứ nhất hoàn thành, người thí luyện tấn chức 1 sao, mỗi ngày nhưng dừng lại thời gian gia tăng 1 canh giờ. Ngày mai mở ra cửa thứ 2, trong 1 tháng, tìm hiểu pháp tắc 5 và nói, thất bại thì tức đoạt người thí luyện thân phận. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1549, ám sát. 1 tháng 5 vạn pháp, ngày đều gần 1700 đạo, khó khăn so sánh cửa thứ nhất, cơ hội tăng lên gấp đôi. Mạc Ngữ cũng không lo lắng. Mỗi ngày gia tăng 1 canh giờ, hắn tìm hiểu pháp tắc số lượng sẽ tăng lên 1 tầng. Hơn nữa, theo hồn trung pháp tắc in dấu ấn gia tăng, tìm hiểu pháp tắc tốc độ cũng sẽ tăng trưởng. 5 vạn pháp, chẳng qua là hơi lộ vẻ cấp bách. Toàn bộ tâm thần tấn nhập tu hành trong, thời gian trôi qua thật giống như nhanh hơn rất nhiều. 1 tháng 30 ngày, đảo mắt tiếp xúc quá. Tế Thiên Tháp trung, Mạc Ngữ chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên tinh mang. Hồn trung, mênh mông quần quần tinh hà số lượng vượt qua 20 vạn đạo, nộ tôn nhau lên huy ánh sáng ngọc chí cực. Bá. Tháp linh hiện thân. Cửa thứ 2 thông qua, tấn thăng làm 2 sao người thí luyện, mỗi ngày nhưng dừng lại thời gian gia tăng 1 canh giờ. Tế Thiên Tháp đem đóng cửa thăng cấp, 3 ngày sau mở ra cửa thứ 3. Bá. Mạc Ngữ bị truyền tống đi ra ngoài. Nhưng lúc này đây, tháp linh nhưng không có lập tức biến mất, hắc bạch mặt nạ ở dưới ánh mắt, lộ ra một tia chần chờ. Hắn lặng lặng suy nghĩ hồi lâu, lắc đầu, thân ảnh không thấy. Tinh thất. Mạc Ngữ vươn người đứng dậy, thân thể hơi giãn ra, tựu truyền ra bùm bùm một trận xương cốt nổ đùng. Cẩn thận cảm ứng một chút tự thân trạng thái, khóe miệng hắn không nhịn được nhếch lên, lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Hơn 1 tháng nghỉ ngơi, tất cả thương thế đều đã khôi phục, dĩ nhiên để cho hắn vui mừng, hay là người thí luyện thân phận. Vốn là muốn đạt được hải ngoại thiên thế giới nhật hạ, giải phóng tự thân tu vi, là vật vô cùng khó khăn mà xa xa không hẹn mục tiêu. Hiện tại, tựa hồ vừa tìm được rồi hy vọng. Tế Thiên Tháp nơi tay, Mạc Ngữ tăng lên tốc độ, biến đổi được càng lúc càng nhanh. Có lẽ, chờ hắn phá vỡ thiên địa giam cầm lúc, tu hồn pháp lực lượng cũng đem đạt tới vô cùng trình độ khủng bố. Đến lúc đó hai người chồng, Mạc Ngữ thực lực chắc chắn sinh ra bay vọt về chất, thậm chí có thể trực tiếp thức tỉnh trí nhớ, khôi phục thậm chí cả vượt qua chuyển thế trước đỉnh tầng thứ. Tả thế giới gặp nạn, bị buộc xông vào thiên ngoại hải, xông vào này tấm mới thiên địa, tu vi bị pháp tắc giam cầm. Ai có thể nghĩ đến, này luân phiên hung hiểm khúc chiết, cuối cùng cánh sẽ trở thành tựu một cái cọc đại tạo hóa, cho tu hành đường mở ra một cái mới đích đại môn. Thứ năm núi. Sư tôn, ta không cam lòng. Trung Dương oán độc gầm nhẹ. Thứ năm sơn chủ thản nhiên nói, ta đã báo cho trong nhà người, bọn họ đã phái người tới. Trung Dương ánh mắt sáng ngời, đã tới rồi. Vậy tại sao còn không có động thủ? Đã hơn 1 tháng, hắn đang đợi cái gì? Góc bóng ma lặng yên không một tiếng động ngoan ngoại, một toàn thân trùm trong hắc bảo, chỉ lộ ra một đôi mắt gầy gò thân ảnh đi ra. Ta đang đợi cơ hội. Trung Dương cả kinh, nhưng ngay sau đó mừng rỡ, ảnh thứ, lao tổ cánh phái ngươi đã đến rồi. Tốt, thật sự là quá tốt liệu, Mạc Ngữ hắn chết định rồi. Thứ năm sơn chủ thần sắc hơi động, trở tay lấy ra một khối đá tròn, mấy hơi sau khẽ mỉm cười. Mạc Ngữ xuất quan, bọn ngươi cơ hội tới. Ảnh thứ gật đầu, xoay người hướng ra phía ngoài bước đi. Trung Dương thét chói tai, giết hắn rồi, nhất định phải giết hắn rồi. Mật thất. Tạ Dung sắc mặt đỏ ngầu, mồ hôi rơi như mưa, đem trên người quần nước nhẹp, dán chặt ở trên người buộc vòng quanh mê người bộ dáng. Nhưng này lúc, trên mặt nàng không có nửa điểm kiểu diễm, ngược lại lộ ra một phần bền bỉ, thống khổ. A. Tạ Dung túi đầu kêu thảm thiết, thân thể kịch liệt co quắp, quanh thân lỗ chân lông đủ trường, mồ hôi phún rũng ra, xen lẫn nhẹ nhẹ huyết sắc. Hồi lâu, nàng mới khôi phục lại bình tĩnh, vẫn như cũ từng ngụm thở dốc. Cả người, giống như là từ trong nước vớt lên, mái tóc xốc xếch, còn dán tại trên thân thể mềm mại, chiếu ra mấy phần nhục sắc. Trong lúc bất chợt, Tạ Dung chợt tung mình, ánh mắt bén nhọn nhìn về phía cửa vào, hơi ngẩn ra chợt cau chặt chân mày, lạnh giọng nói, "Sơn chủ, ngươi có chuyện gì?" Mạc Ngữ khoát tay, "Bất kể ngươi tin không tin, ta thật sự có một, cũng cứ gọi là Tạ Dung bằng hữu, hơn nữa ta đối với ngươi, không có nửa điểm mơ ước lòng, bất luận là ngươi hiện tại bộ dáng, hay là ngụy trang ở dưới khuôn mặt." Tạ Dung sắc mặt đại biến, nhìn chằm chằm Mạc Ngữ, trong lòng khiếp sợ vạn phần. Nàng không nghĩ tới, mình lớn nhất bí mật, lại chỉ có hai mặt, đã bị khám phá. Mạc Ngữ giọng nói bình thản, "Ta hôm nay, phải không muốn hại chết mình, bên trong cơ thể ngươi đổ, là ép không ra, nữa tiếp tục như vậy, ngươi nhất định sẽ chết. Nếu như tin tưởng, ta nhưng lấy giúp ngươi, tiểu xem như dạ, hồi báo ngươi giúp ta trở thành thứ ba sơn chủ." Tạ Dung sắc mặt nữa lần, do dự vạn phần. Đang lúc này, Mạc Ngữ sắc mặt biến hóa, dưới chân nặng nề một bước. Oeng! Mặt đất nứt vỡ, tiếng vỡ ra lan tràn. Một mảnh lặng yên không một tiếng động nhích tới gần bóng ma, nhất thời bị tiếng vỡ ra đâm vào, đánh bay ra ngoài. Ảnh thứ thân ảnh ở giữa không trung xuất hiện. Mạc Ngữ quá khẽ, "Ngươi là ai? Người giết ngươi?" Khan giọng thanh âm, giống như là hai khối tảng đá ma sát phát ra. Ảnh thứ không có nửa điểm do dự, một bước tiến lên. Oeng! kinh khủng tới cực điểm sát cơ từ hắn trong cơ thể phô thiên cái địa bộc phát, nhưng quỷ dị chưa từng tiết lộ ra ngoài, chẳng qua là bao phủ cả đang lúc mật thất. Tạ Dung thân thể cứng đờ, giống như là rơi vào muôn đời vết nước, lạnh lẽo thấu xương, theo quanh thân lỗ chân lông chui vào, làm cho nàng máu cơ hồ đông lại. Ánh mắt trợn to, hoảng sợ nhìn ảnh thứ, lộ ra ý tuyệt vọng. Tông sư cảnh, hơn nữa là kinh khủng nhất tông sư cảnh thích khách. Như vậy tồn tại, đối với đại tông sư siêu cấp cường giả người đều có thật lớn uy hiếp, huống chi là bọn hắn. Người này nếu bị buộc xuất thân ảnh, tiểu tuyệt đối sẽ không nữa lưu lại người sống. Mạc Ngữ trong mắt hơi co lại, nhưng thoáng qua liền khôi phục lại bình tĩnh, khóe miệng nết nhẹ lộ ra vẻ tươi cười, bình thản tự nhược lộ ra nhàn nhạt đùa cợt. Nụ cười này, để cho ảnh thứ vi bỗng nhiên dữ dội lên sát thủ, lực lượng dừng lại xuống. Sau đó, hắn liền phát hiện, một cổ khí thế từ Mạc Ngữ trong cơ thể bộc phát, tựa như trời sập địa vùi lấp, tựa như tinh hà nghịch chuyển. Kinh khủng khí thế, mơ hồ áp đảo trên trời đất, ảnh thứ tĩnh mịch không có sóng ánh mắt, bị trong nháy mắt đánh vỡ, lộ ra vô cùng rung động, sợ hãi. Hắn tựa hồ nghe đến, này vùng thiên địa trùng, pháp tắc run rẩy cùng gào thét. Mạc Ngữ chậm rãi mở miệng, chạy trở về đi, nói cho bổn tọa những thứ kia lão bằng hữu, không nên cố gắng đấu lại thử dò xét ta, nếu không bổn tọa liều đến bổn nguyên bị hao tổn, cũng muốn kéo bọn hắn xuống nước. Ảnh thứ trong nháy mắt, hiểu ý tứ trong lời nói, sau đó tim của hắn hung hăng run lên. Rất rõ ràng, đối diện đích thanh niên, trên thực tế là một vô cùng kinh khủng lão quái vật. Cũng may, hắn tựa hồ phán đoán thất ngộ, đưa trở thành khác người. May nhờ như thế, nếu không ảnh thứ không nghi ngờ chút nào, này kinh khủng lão quái tuyệt đối sẽ làm cho hắn hình thần câu diện. Vạn bối tuyệt đối đem nói dẫn tới. Kính cẩn hành lễ, ảnh thứ thối lui khỏi mật thất, xoay người bỏ chạy. Một lát sau, dọc theo dự lưu tốt đại trận khe hở, hắn lặng yên không một tiếng động rời đi Ngũ Hành Sơn. Một trận gió núi thổi qua, giật nảy mình dùng mình một cái, lúc này mới phát hiện, phía sau lưng càng đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Thứ năm sơn chủ. Ảnh thứ nghiến răng nghiến lợi, quanh thân âm hàn đại tác phẩm, sai lầm tin tức, thiếu chút nữa hại chết hắn, thậm chí là cả trung gia. Mặc dù không giải thích được, như vậy một lão quái, như thế nào đã lừa gạt tế thiên tháp, bước lên trời chi cấp 99 tầng. Nhưng này không thể nghi ngờ, từ người phương diện, chứng minh hắn kinh khủng. Ảnh thứ trong lòng run lên, hắn đột nhiên hoài nghi, chuyện này có thể hay không là Ngũ Hành Sơn một cái âm mưu. Hưu. Ảnh thứ phóng lên cao, chuyện này nhất định phải lập tức trở về bẩm trong tộc, làm tốt vạn toàn ứng đối. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1550, lần đầu tiên bình cảnh. Kinh khủng khí thế, ở trong tĩnh thất chậm rãi thở bình thường. Mạc Ngữ thần sắc trầm ngưng, đáy mắt lạnh lẽo quay cuồng. Hắn tự nhiên là không có cái gì lao bằng hữu. Sở dĩ nói như vậy, chẳng qua là giả vờ tê dại, để tránh tên này đáng sợ tông sư thích khách trong tuyệt vọng liều chết đánh cược một lần. Hải ngoại thiên thế giới, Mạc Ngữ không có cửu nhân, duy nhất xung đột chính là thứ năm núi vậy đối với thầy trò. Cho nên hôm nay chuyện này thật ra thì rất nhanh dễ dàng phán đoán. Tạ Dung trừng to mắt, lòng tràn đầy khiếp sợ ý, nhìn trước mặt người gần như thế khoảng cách, mới vừa kia trong thời gian ngắn khí thế, nàng cảm thụ vô cùng rõ ràng. Mặc dù cũng không phải là nhằm vào nàng mà đến, nhưng cũng biết kia kinh khủng, kia đại biểu một loại có thể đem nàng ở trong nháy mắt mặt sát vài đáng sợ lực lượng. Vừa xa, nàng từng ở sư tôn trên người được chứng kiến cái loại cảm giác này. Phải biết rằng sư tôn là tông sư cảnh cường giả, vậy hắn đại tông sư chiến thần, trong lòng đống dưng một quý. Tạ Dung không dám còn muốn đi xuống, sản xuất tại chỗ ngã quỵ, đệ tử lúc trước vô lễ mạo phạm, xin sơn chủ trừng phạt. Giờ phút này nàng tự nhiên sẽ không nữa cho là Mạc Ngữ là đối với nàng có lòng, cố ý lập nói dối đến gần. Cường giả như vậy, nghĩ muốn cái gì không chiếm được, huống chi chính là sắc đẹp, có thể nào dung chuyển kia tâm? Mạc Ngữ hít một hơi, đè ý niệm trong đầu, thần sắc bình thản không lộ nửa điểm, đứng lên đi. Dạ, chuyện hôm nay không nên đối với bất kỳ người nào nói tới. Tạ Dung cả kinh, vội vàng nói, đệ tử thề, tuyệt không đem hôm nay chứng kiến nói cho bất luận kẻ nào, nếu có làm trái với, ngày khác nhất định chết không có chỗ chôn. Mạc Ngữ gật đầu, đang muốn mở miệng, chân mày đột nhiên vừa nhíu. Vâng. Ngoài mất thất, nhiều ra một con hố sâu. Tạ Nguyên nhìn Tạ Dung trên mặt vẫn còn đã lui đi tái nhợt cùng sợ hãi, trong mắt ngoan lệ đại tác phẩm. Ngươi muốn làm cái gì? Gầm thét chung, hắn một bước bước ra, vung quyền đánh tới. Tạ Dung sắc mặt đại biến, Tạ Nguyên dừng tay. Vội vàng không kịp chuẩn bị, nàng nơi nào đến được kịp ngăn trở. Mạc Ngữ phất tay áo vung lên, Tạ Nguyên một quyền, tựa như vành ở một ngọn vô hình núi lớn thượng, trầm thấp trong tiếng nổ, cường hãn lực phản chấn bộc phát. Hắn hô nhỏ một tiếng, cổ tay răng rắc một tiếng đã ngăn toái, thân thể về phía sau quẳng đi ra ngoài. Bá, bá. Lại có mấy thứ ba núi người tu hành đến, thấy như vậy một màn, sắc mặt nhất tề lại biến. Mặc dù không có động thủ, nhưng ánh mắt đã trở nên cực kỳ lãnh đạm. Tạ Dung hít một hơi lãnh khí, vội vàng quát lên, cũng dừng tay. Hôm nay là hiểu lầm, không thể đối với sơn chủ vô lễ. Mấy thứ ba núi người tu hành sắc mặt hơi nguôi giận, do dự hạ xuống, mới không mình hành lễ. Mạc Ngữ thần sắc bình thản, hắn làm núi này chủ, chỉ vì giấu giếm tự thân, căn bản không cần những người này tâm tư. Đáp ứng chuyện của ngươi, ngày sau sẽ giúp ngươi, ta đi trước. Hắn cất bước rời đi, mọi người rối rít né tránh. Tạ Dung trong lòng trầm xuống. Đại sư tỷ, đã xảy ra chuyện gì? Một nữ tu nhỏ giọng mở miệng. Tạ Dung hít một hơi, không có chuyện gì, các ngươi đi thôi. Làm sao có thể không có chuyện gì, ta tận mắt thấy, ngươi như vậy sắc mặt. Tạ Nguyên kêu to, Tạ Dung, ngươi có phải hay không có nỗi khổ tâm? Nói cho chúng ta biết, cho dù hắn là sơn chủ, cũng không có thể vô pháp vô thiên. Mấy tên thứ ba núi người tu hành sắc mặt đại biến, nhưng không chờ bọn họ đặt câu hỏi, Tạ Dung sắc mặt bỗng dưng âm trầm đi xuống, lạnh giọng nói, Tạ Nguyên, ngươi nhìn đến chính là ngươi mình hiểu, căn bản không có bất cứ chuyện gì, ta cũng vậy không có nửa điểm nỗi khổ tâm, không cần ngươi quan tâm như vậy ta. Nàng trong mắt đảo qua, khắc, ta nhắc nhở các ngươi, không nên quên Mạc Ngữ là ta thứ ba núi tân nhiệm sơn chủ, các ngươi nếu còn dám như thế càng rỡ, đừng trách ta lấy núi quy nghiêm trị. Nói xong phẩy tay áo bỏ đi. Cũng không phải Tạ Dung không tức giận. Mắt thấy, Mạc Ngữ sẽ phải giúp nàng giải khai trong cơ thể thai hoàng ẩm, lại bị những người này phá đi. Mặc dù chạy, Mạc Ngữ giải thích một câu, nhưng ai biết ngày sau là một ngày kia, còn có thể sẽ không có. Hơn nữa Tạ Nguyên, lúc trước đã cảnh cáo Liêu hắn một lần, lại còn như vậy tự cho là đúng. Tạ Dung lạnh như băng trong con ngươi, hiện lên một tia chán ghét. Ngoài mất thất, mọi người hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều có chút lúng túng. Khu, Tạ Nguyên sư huynh, chúng ta đưa ngươi trở về đi thôi. Một gã thứ ba núi người tu hành nói. Tạ Nguyên thanh âm trầm thấp, không cần. Hắn dậy rùa đứng dậy, mặt không chút thay đổi rời đi, lồng ngực nhưng nổi lên liễu đại hỏa, giống như là muốn nổ tung. Tạ Dung, ta một lòng đối với ngươi, chẳng lẽ ngươi không biết? Hôm nay, ngươi càng như thế đối với ta. Hắn là sơn chủ thì như thế nào? Ta Tạ Nguyên, tuyệt sẽ không vĩnh viễn là như vậy. Tương lai, ngươi nhất định sẽ hối hận. Trở lại chỗ ở, Tạ Nguyên đơn giản xử lý một chút gãy đi đích tay cốt, thu thập bọc hành lý trực tiếp rời đi. Đi ra Ngũ Hành Sơn, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua, ánh mắt vô cùng ám độc. Một ngày nào đó, ta sẽ trở lại. Hưu. Tạ Nguyên phóng lên cao. Tạ Dung mấy ngày sau mới chiếm được Tạ Nguyên rời đi tin tức, nàng trầm mặc hạ xuống, đáy lòng sinh ra một tia áy náy. Bất quá rất nhanh, tiểu bình tĩnh đi xuống. Rời đi cũng tốt, nếu không hắn như vậy biểu hiện, sớm muộn chọc giận Mạc Ngữ, đến lúc đó ai cũng cứu không được hắn. Hơn nữa, nàng trong lòng quanh quẩn bất an, cũng thật sự không có tâm tư đi làm nhiều suy tư. Đã qua mấy ngày, Mạc Ngữ lần nữa bế quan, lúc trước nói tới chuyện tình, cứ như vậy mắc cạn. Nàng dự cảm xấu, dần dần, tựa hồ sẽ phải biến thành sự thật. Ai? Thở dài một hơi, Tạ Dung mặt lộ vẻ khổ sở, trong lòng bởi vì Tạ Nguyên rời đi mà sinh ra cuối cùng một tia bất an, lúc đó hoàn toàn tiêu tán. Một ngày, hai ngày, ba ngày, đảo mắt, ba tháng đi qua, Mạc Ngữ còn đang bế quan, Tạ Dung đã tuyệt vọng. Nhưng vừa lúc đó, chuyển cơ lại đột nhiên xuất hiện. Tạ Dung, tới gặp ta. Bên hai đột nhiên vang lên thanh âm, làm cho nàng trái tim lực mạnh nhảy lên. Không có nửa điểm do dự, nàng vội vã ra cửa, đi tới Mạc Ngữ ở lại cung điện. Đệ tử tham kiến sơn chủ. Dư quang đảo qua, Mạc Ngữ tựa vào trên ghế, giữa lông mày lộ ra một tia mệt mỏi, tinh thần nhưng vô cùng tốt, thậm chí có thể cảm nhận được nhàn nhạt hưng phấn. Tạ Dung trong lòng vui mừng, do dự hạ xuống, nhỏ giọng nói, không biết sơn chủ gọi về, cần làm. Mạc Ngữ không có ở toan tính nàng thử dò xét, nói thẳng, ngày đó không có giúp ngươi giải quyết trong cơ thể vấn đề, là ta cần chuẩn bị một chút, hiện tại không sai biệt lắm. Hắn ngồi thẳng thân thể, ngươi tới đây. Tạ Dung trên mặt đỏ lên, chỉnh đốn trang phục thật sâu hành lễ, bước nhanh phụ cận. Ngồi xong, nhắm mắt thủ tâm, không nên có bất kỳ chống cự. Dạ. Mạc Ngữ giơ tay lên, vẫn điểm ở nàng mi tâm, cường đại linh hồn lực lượng ầm ầm bộc phát. Tạ Dung thân thể nhất thời nhẹ nhàng run rẩy lên, nàng đỉnh đầu bạch khí bốc hơi, gương mặt trở nên đỏ bừng, mồ hôi cuồn cuộn đem trên người nàng quấn nước nhẹp, bày biện ra nâu đen vẻ, cũng cùng với một cổ mùi hôi thối. Hồi lâu, Mạc Ngữ thu tay lại, tốt lắm. Thần sắc hắn bình thản, giữa lông mày mệt mỏi nặng hơn mấy phần. Tạ Dung mở mắt ra, kinh hô một tiếng, hai tay trợn ống ngực, trên mặt trướng còn giống là muốn rỉ ra máu, nhưng thủy cơ nghĩ tới đây dạng vô cùng vô lễ, lúng túng là không biết làm sao bây giờ. Mạc Ngữ thay nàng giải vây, bên trong cơ thể ngươi trì độc đã giải, đi đi. Đa tạ sơn chủ. Tạ Dung chật vật rời đi. Mạc Ngữ nhắm mắt, lặng lặng điều tức, đồng thời đem rót vào trong cơ thể nhiều tia độc lực, chậm rãi thanh trừ giết hết. Làm loại trừ dụng cuối cùng một đạo tàn độc, hắn mở mắt ra, vang lên bên tai nhẹ nhàng tiếng bước chân. Một nữ tử thân ảnh ra hiện trong tầm mắt, lông mày nếu viễn sơn, nghiêm nhiên hàng thế trích tiên. Mạc Ngữ sắc mặt bình tĩnh như trước. Cô gái quỳ xuống đất, chui, Tạ Dung bái Tạ sơn chủ đại nhân ân cứu mạng. Nàng hẳn là Tạ Dung. Vạch chân ngụy trang, giống như là chóc ra liếu trên người đất đá, cô gái này toàn thân mỗi một chỗ cũng tản mát ra chân bảo loại chói mắt tia sáng. Đứng lên đi. Mạc Ngữ nhàn nhạt mở miệng, ta giúp ngươi là hồi báo nhân tình của ngươi, không cần phải nói tạ ơn. Tạ Dung đứng dậy, thần sắc kính cẩn. Nàng lúc này mới tin tưởng, thì ra là Mạc Ngữ thật đã sớm biết nàng hình dáng. Mặc dù Tạ Dung chẳng bao giờ vì vậy đắc chí, nhưng cũng biết mỹ mạo của mình đạt tới loại tình trạng nào. Mạc Ngữ có thể bất vi sở động, riêng là phần này tâm tính liền đủ để khiến người khâm phục. Ngũ Hành Sơn, ta sẽ không dừng lại quá lâu, nhiều nhất nửa năm, ta liền sẽ rời đi. Mạc Ngữ chậm rãi mở miệng, nếu như ngươi nghĩ tiếp nhận sơn chủ vị, liền cần cố gắng tu hành liễu. Tạ Dung kinh hãi. Mạc Ngữ lại không cho nàng cơ hội mở miệng, phất tay một cái, ngươi đi đi. Dạ. Lòng tràn đầy chấn động không giải thích được, Tạ Dung kính cẩn rời đi, đối với hắn lời nói, nhưng không có nửa điểm hoài nghi. Đi ra đại điện, nàng trong mắt chỗ sâu, lộ ra vẻ kích động. Sư tôn, ngài năm đó mong đợi, đệ tử rốt cục có thể làm được. Mạc Ngữ đứng dậy, trở lại trong tĩnh thất, nhắm mắt điều tức. Này tháng 3, hắn hoàn thành cửa thứ 3 khảo nghiệm, hồn trung pháp tắc in dấu ấn đạt tới 50 vạn đạo. Trong lúc mơ hồ, cảm nhận được một tia vô hình gông cùm xiềng xiếc bao phủ tại hồn thượng. Tu hồn pháp, hiểu được thiên địa pháp tắc, in dấu khắc sâu vào hồn, tu hành phương pháp cực kỳ cao thâm cường hãn. Người tu hành thực lực tăng lên tốc độ, vượt qua xa những khác tu hành phương thức có thể sánh bằng. Nhưng nó cũng tồn tại thiếu sót. Tất cả tu hồn pháp người tu hành, cả tu hành trong cũng sẽ gặp phải 3 lần bình cảnh. Mà mỗi cái tu hồn pháp tu sĩ gặp gỡ bình cảnh cũng không giống nhau, chỉ có thể dựa vào mình lục lọi, tìm được tiếp tục đi tới đường. Đột phá thì tiếp tục cao độ tiến mạnh, nếu không, cuối cùng cả đời đều chỉ có thể dậm chân tại chỗ. Mạc Ngữ cảm ứng được, tựu là của mình, lần đầu tiên bình cảnh. Được phép bởi vì linh hồn cường đại, hay hoặc giả là tế thiên tháp nguyên nhân, Mạc Ngữ đối với nó cảm ứng cực kỳ rõ ràng. Nay bình cảnh đem ở nửa năm sau xuất hiện. Tế thiên tháp sẽ không cho hắn thông dong đột phá bình cảnh thời gian, cho nên đến lúc đó, hắn phải lựa chọn rời đi. Lựa chọn nhanh nhất, trực tiếp nhất phương thức, mượn ngoại lực ma luyện, mạnh mẽ phá cảnh. Này ngoại lực chính là chém giết. Thông qua cùng cường giả đại chiến, kích thích tự thân tiềm lực, ở sinh, chết trong lúc du tẩu, bước bách tự thân đột phá. Ở hải ngoại thiên thế giới, tiền tuyến chiến trường, không thể nghi ngờ là hắn lựa chọn tốt nhất. Có đầy đủ nhiều đích đối thủ, đầy đủ thảm thiết chiến đấu. Dựa theo hải ngoại thiên thế giới quy củ, người tu hành tiến vào chiến trường, đã buông tha cho ngoại giới hết thảy thân phận, đem đầy đủ mọi thứ hiến tặng cho chiến tranh. Cho nên, Mạc Ngữ mới có thể an bài Tạ Dung chuẩn bị sẵn sàng. Thứ năm núi vậy đối với thầy trò, muốn nhúng chàm thứ ba núi, hắn không cho cơ hội. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1551, đến. Thứ tư quan, trong vòng một năm tiến vào tầng thứ bảy, thất bại thì tức đoạt người thí luyện thân phận. Tháp Linh mặt không chút thay đổi, hắc bạch mặt nạ, ánh mắt đạm mạc. Mạc Ngữ mỉm cười, đột nhiên nói, ngươi mỗi ngày duy trì như vậy lãnh đạm bộ dáng, không mệt. Tháp Linh bắt thần một bước bắn ra, biến mất không thấy gì nữa. Đối với hắn lời nói, tựa hồ không có nghe được. Nhưng chỉ là phần này, lạnh lùng trực tiếp không nhìn, để cho Mạc Ngữ trong mắt một trận chớp động. Tháp Linh quả nhiên là có thêm ý thức tự chủ, nhưng không biết tại sao, nhưng vẫn biểu hiện lạnh lùng. Điều này làm cho Mạc Ngữ trong lòng xẹt qua một tia bóng ma, bất quá rất nhanh, liền khôi phục lại bình tĩnh. Hít một hơi, hắn nhắm mắt lại, linh hồn lực lượng ầm ầm bộc phát. Trong bóng tối, vượt qua 40 vạn nói tinh hà, tản mát ra ánh sáng ngọc tia sáng. Toàn bộ tâm thần đắm chìm đến khô khan rồi lại tuyệt đẹp chí cực, pháp tắc trong thăng ngộ. Ảnh thứ gào thét đi về phía trước. Làm tông sư cảnh bóng tối thích khách, tốc độ của hắn tự nhiên kinh người. Chỉ sợ đại tông sư siêu cấp cường giả người, nhất thời nửa khắc cũng rất khó khăn đuổi theo. Cho nên, rời đi Ngũ Hành Sơn nửa ngày sau, xác định không có đuổi giết đến, hắn ấy lòng nặng nề thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại khoảng cách, ảnh thứ có lòng tin, từ bất luận kẻ nào trong tay chạy trốn. Nhưng vào lúc này, hắn ấy lòng đột nhiên một quý, xông ra lớn lao sợ hãi. Đáng sợ chết đi mất mùi vị, để cho hắn trái tim cơ hồ dừng lại nhảy lên. Không có chút gì do dự, ảnh thứ trở tay, lấy ra một thanh toàn thân đen nhánh nhọn hoắc, hướng phía sau hung hăng một đâm. Phốc. Nhọn hoắc xuyên thủng huyết đục, cảm giác quen thuộc, để cho ảnh thứ trong lòng đại định. Hắn đối với mình có tuyệt đối tự tin, chỉ cần nhọn hoắc xuyên thủng thân thể của đối phương, bám vào sát phạt lực lượng kịp kinh khủng độc tố, đủ để khiến một gã đại tông sư cảnh cường giả mất đi tất cả chống cự. Nhưng sau một khắc, ảnh thứ đỉnh đầu tối sầm, sau đó trước mắt lâm vào bóng tối. Một tiếng ở một cái, từ trước mắt này đầu, dáng điệu thơ ngây chân thành trắng loạn tiểu trư trong miệng phát ra. Nó rầm rì hai tiếng, liếm liếm khóe miệng, một đôi viên viên mắt nhỏ rậm, lộ ra thỏa mãn thần sắc. Đột nhiên, trắng loạn tiểu trư ánh mắt trợ to, tạp ba miệng, giống như là ở toàn lực trở về chỗ cũ. Cùng lúc đó, ánh mắt của nó càng ngày càng sáng. Ăn ngon mùi vị, ăn ngon mùi vị. Ăn, ăn, ăn. Hưng phấn chu lên ba tiếng, trắng loạn tiểu trư giơ lên một đôi ngất trời mũi, lực mạnh ngửi vài hớp. Tìm được rồi, tìm được rồi. Hoan hô chung, bắp chân đạp một cái, trắng loạn tiểu trư thân ảnh giống như chiếc thuyền nhỏ loại về phía trước thổi đi. Lắc lư du, chậm rãi. Tứ chi một trận điên cuồng bạo động ba kéo, chỉ đầu đứng lên thượng, một vòng mỡ sóng gợn. Tiểu trư quay đầu nhìn thoáng qua bóng loáng non nớt phía sau lưng, một trận đủ rũ. Bất quá rất nhanh, nó trong mắt tiểu lộ ra kiên định. Vì ăn ngon đồ, dù thế nào lớn thật nhiều, cũng là đáng giá. Cứ như vậy, một đầu trắng loạn tiểu trư, vốn lại mắt lộ hung quang, tiểu lấy loại này tức cười tư thái, men theo ảnh thứ lai lịch, chậm rãi bay qua. Tông sư cảnh. Cảm thụ được hồn chung 10 vạn đạo pháp thì vầng sáng, Tạ Dung trong mắt xông ra nước mắt, trên mặt cũng là cực mở tâm nụ cười. Năm đó bị ám hại sau, nàng liền không có nghĩ qua, mình còn có lần nữa đột phá có thể. Nghĩ tới đây, Tạ Dung trên mặt lộ ra tự đáy lòng cảm kích. Bởi vì này hết thảy cũng là sơn chủ đại nhân ban cho. Huống chi, qua nữa không lâu, nàng còn có thể thừa kế sư tôn lưu lại sơn chủ vị, hoàn thành lao nhân gia ông ta nguyện vọng. Điểm này lại càng làm nàng từ sâu trong đáy lòng sinh ra vô hạn kích động, vui mừng. Tinh thất. Thứ ba núi mặc dù suy bại, nhưng bao phủ cả tòa Ngũ Hành Sơn đại trận vẫn như cũ vận chuyển. Sơn chủ tu hành chỗ, kiến tạo ở đại trận tiết điểm trên, lực lượng phòng ngự lại càng kinh người. Cho nên gần một năm qua, cánh không có ai phát hiện, vẫn bế quan không ra tân nhiệm thứ ba sơn chủ, lại có non nửa thời gian cũng không ở chỗ này. Ông. Không gian khẽ nhúc nhích, phát ra một tia gợn sóng. Mạc Ngữ thân ảnh đột ngột xuất hiện. Trong miệng hắn nhẹ nhàng thở dài, như có chút ít bất đắc dĩ, trong mắt đang lúc nhưng một mảnh bình tĩnh. Bởi vì chuyện hôm nay, hắn ở nửa năm lúc trước cũng đã dự liệu đến. Mạc Ngữ tu hồn pháp lần đầu tiên bình cảnh, rốt cục đến. Hồn chung 99.9999 đạo pháp thì in dấu ấn, cấu trúc thành một mảnh xinh đẹp tinh vân. Ánh sáng ngọc tia sáng, làm lòng người thần mê say, đồng thời hàm chứa kinh thiên động địa kinh khủng lực lượng. Tâm niệm vừa động, tựu nhưng toàn bộ bộc phát, tạo thành ngập trời nước lũ, đem đầy đủ mọi thứ phá hủy. Khoảng cách đột phá, thành tựu trăm vạn pháp tông sư cảnh, chỉ kém một đạo pháp tắc in dấu ấn. Nhưng hồn thượng, giống như là nhiều hơn một nói gông xiềng, sinh sôi cùng ngoại giới ngăn cách, không thể nữa cảm nhận được nửa điểm pháp tắc ba động. Đây chính là bình cảnh. Muốn tiếp tục tăng lên, liền chỉ có thể đem đánh vỡ. Mạc Ngữ trong lòng có mơ hồ cảm ứng, khi hắn đột phá bình cảnh, tấn chức trăm vạn pháp tông sư cảnh, là hắn có thể bước vào Tế Thiên Tháp tầng thứ 7. Cho nên, để lại cho thời gian của hắn còn có nửa năm. Nếu trước đó không thể thuận lợi đột phá, đã mất đi người thí luyện thân phận. Ở trải qua Tế Thiên Tháp cường hãn, cực kỳ đối với tu vi kinh khủng thôi động sau, Mạc Ngữ tuyệt không cho phép phát sinh loại chuyện này. Cho nên, thời gian đã rất nhanh khẩn, hắn muốn trong thời gian ngắn nhất xử lý tốt Ngũ Hành Sơn trong đích hết thảy, sau đó lao tới tiền tuyến chiến trường, mượn chém giết ma luyện, mạnh mẽ đột phá đệ nhất núi, trở thành thứ ba sơn chủ sau. Mạc Ngữ lần đầu tiên tới đây, nói câu nói đầu tiên liền để cho ông lão mặc áo tơi nụ cười cương ở trên mặt. Ngươi muốn đi chiến trường tiền tuyến? Hắn chậm rãi thuật lại một lần, trong đầu ý niệm trong đầu cấp tốc chuyển động. Dạ. Mạc Ngữ nhàn nhạt mở miệng. Ngắn ngủi thời gian, ông lão mặc áo tơi trong lòng đã có mấy phần so đo, trầm giọng nói, ta không đồng ý. Mạc Ngữ, ngươi hiện tại là tối trọng yếu, là cố gắng tăng lên tu vi, ít nhất chờ ngươi trở thành tông sư cảnh, đấu lại suy nghĩ những khác. Dừng lại một chút, hắn giọng nói hòa hoãn một chút. Tiền tuyến chiến trường, nguy hiểm trình độ vượt xa tưởng tượng của ngươi, các không thể vọng động làm việc a. Hắn là thật không muốn Mạc Ngữ đi. Không tới một năm thời gian, thậm chí cũng không có thể, nhiều hơn nữa thấy một mặt. Hắn có thể đối với Ngũ Hành Sơn có cái gì tình cảm? Hiện tại thả hắn đi, chỉ sợ ngày sau sẽ phải trở thành người dưng. Hơn nữa giờ phút này, ông lão mặc áo tơi đáy lòng có một cổ mơ hồ tức giận. Khi hắn xem ra, để cho Mạc Ngữ trở thành thứ ba sân chủ, Ngũ Hành Sơn đã tỏ vẻ ra đầy đủ thành ý. Nhưng cử động của hắn, nhưng càng giống dạng đem Ngũ Hành Sơn cho rằng một tạm thời đặt chân nghỉ ngơi đất, hôm nay thương thế khỏi hẳn, liền muốn không chút lưu tình rời đi. Đi. Quan hướng quân bộ. Đúng, ở ông lão mặc áo tơi xem ra, Mạc Ngữ nói lao tới tiền tuyến chiến trường, bất quá là một vụng về nói dối thôi. Và ngươi vạn pháp cảnh tu vi, cho dù có chút ít lá bài tẩy, thực lực không kém gì một, hai sao tông sư, nhưng tiến vào chiến trường, tử vong khả năng cũng là cực cao. Có kinh người như thế tiềm lực, không hảo hảo tu hành, mình chạy đi tìm chết, chuyện này ai tin? Hiển nhiên, chuyến đi bộ đội phương mới là Mạc Ngữ mục đích thực sự. Mạc Ngữ tựa hồ không có nhận thấy được, ông lão mặc áo tơi thành khẩn bình thản thái độ, dấu giếm cái kia ti bất mãn cùng cường ngạnh, chậm rãi nói, làm thứ ba sơn chủ, ta có tư cách làm bất kỳ quyết định, cho nên hôm nay chẳng qua là thông báo sư huynh một tiếng, không có muốn đạt được cho phép ý tứ. Ông lão mặc áo tơi bộ ngực một buồn bực, sắc mặt âm trầm đi xuống. Lời này cũng không sai, nhưng này một khắc, từ Mạc Ngữ trong miệng nói ra, lại làm cho hắn cảm nhận được mãnh liệt khiêu khích cùng đùa cợt. Để cho hắn cảm giác, Ngũ Hành Sơn giống như là trong tay đối phương khăn lau, dùng xong sau tiện tay tự ném. Thái độ như thế ác liệt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1552, phế thứ 5 sân chủ. Ông lão mặc áo tơi ánh mắt nguy hiểm híp mắt lên. Sau một khắc, hắn trong lòng chính là co rụt lại, còn không còn kịp nữa tản mát ra của mình lạnh như băng, liền chân thiết cảm nhận được một tia bén nhọn. Khí này tức rõ ràng đến từ Mạc Ngữ, như ẩn như hiện, lại làm cho ông lão mặc áo tơi trong lòng chuông báo động vang lớn. Hắn đột nhiên nghĩ đến, mình thật giống như chưa từng có được chứng kiến Mạc Ngữ thực lực chân chánh, chỉ sợ đánh bại Trung Dương lúc cũng là một chiêu khắc địch, mặc dù nhìn như chỉ có một hai tinh tông sư cảnh tu vi. Nhưng ai ngờ Mạc Ngữ có hay không giấu giếm. Nghĩ đến hắn ở Tế Thiên Tháp trung biểu hiện, điểm khác cường ngạnh thái độ, ông lão mặc áo tơi trong lòng run lên, chợt vừa cảm thấy hối hận. Mạc Ngữ giờ phút này biểu hiện, có biết đối với Ngũ Hành Sơn không có nửa điểm hảo cảm, hiển nhiên là ban đầu cử động, để cho hắn sinh lòng chán ghét. Nếu sớm biết như thế, nhưng có lời này, trung quy là không có thuốc hối hận. Trầm mặc liên tục, ông lão mặc áo tơi chậm rãi mở miệng, thật không hề nữa suy nghĩ rồi. Mạc Ngữ gật đầu. Hắn như vậy bình tĩnh bộ dáng, mới càng phát ra biểu lộ tâm tư chi kiên định. Ông lão mặc áo tơi gật đầu. Chuyện này theo ý ngươi, nhưng lão phu hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ, ngươi trung quy từng là Ngũ Hành Sơn tu sĩ. Trong lời nói ý vị thâm trường, nếu lưu không được, cũng đừng có mạnh lưu, nếu không sợ là sẽ phải giữ lại một số tiền tai họa. Mạc Ngữ chắp tay, ta tự nhiên là Ngũ Hành Sơn tu sĩ, điểm này sẽ không thay đổi. Dừng một chút, tiếp tục nói, ta sau khi rời đi, Tạ Dung đem tiếp nhận sơn chủ vị. Ông lão mặc áo tơi sắc mặt trầm xuống, quả quyết nói, Tạ Dung tu vi quá yếu, không đủ để khởi động sơn chủ trách nhiệm nặng nề. Đó là trước kia liễu. Mạc Ngữ vô vô tay, Tạ Dung, ngươi vào đi. Khôi phục ngụy trang Tạ Dung từ ngoài cửa đi tới, chỉnh đốn trang phục hành lễ, tham kiến sân chủ, sư bá. Mạc Ngữ xoay người, sư huynh nhưng còn có ý kiến. Ông lão mặc áo tơi sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Tông sư cảnh, Tạ Dung nàng lại đột phá, điều này sao có thể? Tựa như nhận thấy được ý nghĩ của hắn, Tạ Dung kính cần nói, là sơn chủ đại nhân xuất thủ, bang đệ tử giải khai trong cơ thể chi độc. Mạc Ngữ thản nhiên nói, nàng tông sư cảnh tu vi đã có thừa kế sơn chủ tư cách. Ông lão mặc áo tơi trong lòng giật mình, Tạ Dung trong cơ thể chi độc. Hắn là biết đến, như vậy kinh khủng độc tố, Mạc Ngữ lại có thể giải khai. Không khỏi, trong lòng kiêng kỵ đại tác phẩm. Nhưng chuyện này, hắn thật sự không thể đáp ứng. Mạc Ngữ, tư sự thể lớn, có phải hay không bàn bạc kỹ hơn? Mạc Ngữ mặt không chút thay đổi, ta hôm nay đã rời đi, không có thời gian trì hoãn, nếu như người nào có ý kiến, sẽ làm cho hắn tới nói với ta. Ông lão mặc áo tơi cắn răng, triệu tập khác ba núi, mọi người cùng nhau quyết định đi. Rất nhanh, thứ hai núi, thứ tư núi, thứ năm sơn chủ đồng thời đến. Không có gì bất ngờ xảy ra, Mạc Ngữ đề nghị, bị trực tiếp cự tuyệt. Thứ năm sơn chủ cười lạnh, ngươi muốn đi, chúng ta không làm ngăn trở, nhưng thứ ba núi chuyển thừa, tiểu không cần quan tâm. Mạc Ngữ thần sắc không nép một bên, ta là thứ ba sơn chủ, Tạ Dung vì thứ ba núi người tu hành, mà đã có tông sư tu vi, các ngươi có gì lý do phản đối? Thứ hai sơn chủ thần sắc trầm ngưng, Mạc Ngữ, ngươi gia nhập Ngũ Hành Sơn không lâu, cũng không hiểu biết trong đó một chút ẩn tình, chuyện này hay là giao cho chúng ta xử trí sao? Mạc Ngữ phất tay, trừ phi cho ta một lý do, nếu không thứ ba núi chỉ có thể tùy Tạ Dung thừa kế. Thứ năm sơn chủ giận dữ, Mạc Ngữ, ngươi không nên quá kiêu ngạo, cho dù ngươi dựng lên Tạ Dung, bổn tọa cũng có biện pháp làm cho nàng biết điều một chút thoái vị. Mạc Ngữ trầm mặc, tựa hồ bị đả động, mấy hơi sau chậm rãi ngẩng đầu, mặt lộ vẻ chợt hiểu ra ý sau đó, hắn đứng dậy, ngươi nói rất đúng, ta dựng lên Tạ Dung, các ngươi cũng có thể, ở ta sau khi rời đi đem nàng phế bỏ, như vậy tới ta liền không phải là giúp nàng, mà là đang hại nàng. Ông lão mặc áo tơi trong mắt co rụt lại, Mạc Ngữ, ngươi tính táo chút ít. Mạc Ngữ khỏe miệng niết nhẹ, ta rất tỉnh táo. Nói xong, hắn dưới chân một bước, mặt đất chợt nổ tung, thân thể thô bạo như tia chớp xung ra. Một quyền oanh rơi. Thứ năm sơn chủ giống giận, dám đối với ta động thủ. Ngươi muốn chết. Đáy mắt, nhưng hiện lên ý mừng. Hắn từng cùng Mạc Ngữ giao thủ, biết hắn sâu cạn, tự nhiên không hãi sợ đánh một trận. Thậm chí, còn có thể nhân cơ hội này, đem tiểu tử này giết chết, chẳng thảo trừ căn. Oanh. Thứ năm sơn chủ một quyền chính diện đón nhận, không có nửa điểm né tránh. Trong điện quang hỏa thạch, hai con quả đấm trên không trung va chạm đến cùng nhau. Không gian yên tĩnh, mới có cùng bạo lực lượng chợt bộc phát, tựa như một đạo gió lốc, trong nháy mắt tịch quyển bát phương. Mặt đất như giống mạng nhện, từng khúc bạo liệt. Mạc Ngữ dưới chân tựa như bản cái cây già, thân thể thẳng không nhúc nhích, đối diện thứ năm sơn chủ nhưng muộn hanh nhất thanh, dưới chân liên tiếp lùi về phía sau. Mỗi một bước cũng phát ra nổ, lưu lại dấu chân thật sâu, sắc mặt trở nên tái nhợt. Trừng to mắt châu trùng, đầy dây khó có thể tin. Hắn là thất tinh tông sư tu vi, toàn lực bộc phát, nhưng sánh ngang tám tinh tông sư chiến lực, ở tránh diện cứng rắn hung hăng trùng, cư nhiên bị sinh sôi áp chế một đầu. Đối thủ cũng là ngay cả tông sư cảnh, cũng không từng đạt tới Mạc Ngữ. Có thể nào không để cho hắn tâm thần chấn động? Ông lão mặc áo tơi trong mắt co rút lại, trong lòng ý hối hận nặng hơn. Này vốn phải là Ngũ Hành Sơn ngày sau đỉnh nhân vật, nhưng muốn ồn ào đến tình cảnh như thế. Nhất thời tâm thần hoảng hốt, bên cạnh hắn hai người đã làm ra phản ứng. Thứ hai sơn chủ quắc khẽ, Mạc Ngữ, dữ dội lên đả thương người ngươi thật to gan, chẳng lẽ cho là Ngũ Hành Sơn là ngươi có thể tùy ý dương ngoài chỗ? Hướng Ngũ sư đệ nói xin lỗi, buông tha cho Tạ Dung thừa kế đề nghị, ta nhưng cho rằng không có gì cả phát sinh. Thứ tư sơn chủ một chút do dự trầm giọng mở miệng. Hắn mặc dù khinh thường cho những người khác âm thầm đích thủ đoạn, nhưng liên quan đến thiết thân đích lợi, nhưng lại không thể không nhúng tay. Mạc Ngữ cười lạnh một tiếng, làm sao, các ngươi ba người muốn liên thủ sao? Ông lão mặc áo tơi trái tim hung hăng co rụt lại, sinh ra vô cùng không ổn dự cảm, đang muốn nói cái gì đó, sắc mặt nhưng chợt biến đổi. Oeng! Ngập trời khí thế từ Mạc Ngữ trong cơ thể bộc phát, phô thiên cái địa quét ngang, nhưng đem hết thể nghiền nát. Kinh khủng bóng ma đem thứ hai núi, thứ tư núi, thứ năm sơn chủ toàn bộ bao phủ ở bên trong. Ba người trên mặt huyết sắc, sát na cởi tẫn. Mạc Ngữ dừng tay, ngươi đã mới vừa nói quá, ngươi là Ngũ Hành Sơn tu sĩ. Ông lão mặc áo tơi hoảng sợ kinh hô. Hắn đoán được, Mạc Ngữ che giấu thực lực, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, cánh cường hãn đến tình cảnh như thế. Chỉ sợ không phải là nhằm vào hắn, nhưng chẳng qua là cảm ứng, cũng có thể nhận thấy được trong đó kinh khủng. Ít nhất có thể làm đến, thiện tay mạn sát tông sư cảnh. Mạc Ngữ khẽ nhíu mày, hơi suy nghĩ một chút, phá thể ra khí thế chậm rãi thu hồi. Tốt, chỉ cần các ngươi đáp ứng, Tạ Dung thừa kế một chuyện, ta liền thôi tay. Ông lão mặc áo tơi gật đầu, chuyện này lão phu đáp ứng. Thứ năm sơn chủ đột nhiên gầm nhẹ, không thể nào, ngươi tuyệt đối không thể có thể có lực lượng như vậy. Trong mắt của hắn loạn nhanh chóng, tựa hồ nghĩ đến cái gì, lộ ra mừng như điên, Tế Thiên Tháp, đúng, Tế Thiên Tháp. Chỉ có 50 tuổi trở xuống người tu hành mới có thể tiến nhập trong đó, chỉ sợ chuyển thế thân cũng không có thể giấu giếm được nó cảm ứng. Ngươi đã thật chưa đầy 50 tuổi, vậy ngươi làm sao có thể có như vậy thực lực khủng bố? Mạc Ngữ, trên người của ngươi nhất định có việc của người nào đó, có thể mâu khí thế bảo vật. Loại vật này bổn tọa hồi lâu lúc trước từng thấy quá, không nghĩ tới nó lại có này uy lực, có thể mâu đến loại này kinh người trình độ, thiếu chút nữa sẽ bị ngươi đã lừa gạt đi. Thứ hai núi, thứ tư sơn chủ nửa tin nửa ngờ. Ông lão mặc áo tơi thầm kêu không tốt. Mạc Ngữ phất tay áo vung lên, thứ năm sơn chủ trên mặt điên cuồng trong nháy mắt cứng cố, răng rắc một tiếng, lồng ngực chợt tao hãm đi xuống. Miệng mũi thất khiếu, máu tươi như chú. Oeng. Thân thể của hắn đụng vào đại điện, cả người khảm vào thật dày thạch bích, đầu nghiêng một cái sống chết không rõ. Hắn không có chết, nhưng này thân tu vi, nhưng không có cần thiết để lại. Mạc Ngữ trong mắt lộ ra sảng rộng, nếu đồ sứ người muốn vì đệ tử của mình nhu cầu một quang minh tương lai, vậy thì mình dịch chuyển khỏi vị trí sao? Thứ hai núi, thứ tư sơn chủ ngây người như phỗng. Một kích, tiểu phế đi thứ năm sơn chủ, hắn cánh thật có như vậy tu vi. Ông lão mặc áo tơi cười khổ. Hắn đã sớm nhìn ra, Mạc Ngữ có nhằm vào thứ năm sơn chủ ý tứ, này ngu xuẩn lại còn dám nhảy ra, chủ động thụ cơ hội có. Tự gây nghiệp không thể sống a. Thứ ba sơn sơn chủ chính là Tạ Dung. Mạc Ngữ chắp tay, chư vị, ngày sau gặp lại sau. Bá. Hắn thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1553, đường chạy thức ăn. Phất tay háo phế bỏ thứ năm sơn chủ, cũng không phải là nói, Mạc Ngữ hồn trung 99.999 đạo pháp thì in dấu ấn, đã có bóp áp tông sư cảnh kinh khủng thực lực. Trung quy, hắn vẫn không có thể đột phá, bị sinh sôi áp chế ở vạn pháp cảnh tầng thứ. Một kích kia lực, thế mà thay đổi dùng là hắn lực lượng của mình. Không sai, chính là Mạc Ngữ bị hải ngoại thiên thế giới giam cầm lực lượng. Đột phá cửa thứ 3 trở thành 3 sao người thí luyện, lại cùng Tế Thiên Tháp Tháp Linh đặt thành khác ước định sau, ở trợ giúp của nó, Mạc Ngữ có thể vận dụng tự thân lực lượng. Mặc dù nhiều nhất không thể vượt qua một nửa, mà kéo dài thời gian chỉ đủ xuất thủ một lần, phế thứ 5 sơn chủ cũng đã đủ. Là trọng yếu hơn dạng, trừ tu hồn pháp thực lực, khí thế đe dọa ngoài, Mạc Ngữ rốt cục có một tờ cường đại lá bài tẩy. Cho nên hắn mới dám ngang nhiên tiến vào chiến trường. Hưu. Không trung vang lên nổ đùng, Mạc Ngữ thân ảnh chợt lóe, đảo mắt biến mất ở cuối tầm mắt. Thứ ba núi. Tin tức truyền về, Tạ Dung khuôn mặt kích động cảm kích, vì gối đỉnh núi hướng Mạc Ngữ rời đi phương hướng, kính cẩn lạy xuống. Đại nhân ân tình, Tạ Dung vĩnh nhớ cho tâm, ngày khác nếu có cơ hội, nguyện tàn xương nát thì để. Phía sau, năm tên thứ ba núi người tu hành, tùy theo lạy xuống. Bọn họ không biết, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng dưới mắt chuyện, nhưng thấy vậy rõ ràng. Mạc Ngữ khó hiểu Tạ Dung chi độc, còn trở về thứ ba sơn chủ tôn vị. Đây đối với tất cả, thứ ba núi truyền thừa người tu hành mà nói, cũng là lớn lao ân tình. Vốn là, bởi vì Tạ Nguyên rời đi, vẫn tồn tại một tia bất mãn, ngăn cách, giờ phút này lặng lẽ tiêu tán. Lưu lại, chỉ có thật sâu cảm kích. Một đầu tiểu trư, cố gắng về phía trước tung bay, nó là như thế cả người lẫn vật vô hại, ngoại hình khí chất ngốc manh tới cực điểm. Cho nên dọc theo con đường này, luôn là không hề mở mắt người, bay đến nó trước mặt, chặn lại đường đi của nó. Đại đa số là một chút mặc trang điểm xinh đẹp, tóc đen bồng bềnh, gương mặt so sánh với nó còn muốn chân non giống cái sinh vật. Mọi người hô to gọi nhỏ, ví dụ như thật đáng yêu nhớ quá báo bao theo về nhà chơi sao chờ một chút nói nhảm. Chẳng lẽ những thứ này giống cái sinh vật không biết, đối với một thế giới cấp ăn hàng mà nói, che ở nó tìm kiếm thức ăn ngon trên đường, so sánh với giết nó càng thêm thống khổ sao? Cho nên, tiểu trư ra cách nổi giận. Sau đó nó hé miệng, đem những thứ này giống cái sinh vật, cùng với đi theo ở các nàng phía sau, càng thêm diện mục khả tăng giống được sinh vật, một hơi nuốt trọn đi xuống. Mùi vị mặc dù loại loại, nhưng là không thể nhận cầu xin quá nhiều không phải là, coi như bữa ăn chính trước khai vị tiểu món điểm tâm ngọt liêu, ăn ngon dĩ nhiên tốt, không dễ ăn cũng không còn chuyện. Bất quá, này lại làm cho tiểu trư không nhịn được càng thêm trở về chỗ cũ, đạo kia mê người mùi vị. A a a, thật sự quá dụ heo liễu, không nhịn được. Trong bụng mãnh liệt đói bụng cảm, như thủy triều tịch quyển mà đến, đem nó tâm thần dần dần bao phủ. Do dự túc túc một giây, tiểu trư quay đầu xông về mặt đất một ngọn thành trì, trong lòng đối với mình bỏ vợ nửa chừng khinh bị trí cực, hơn nữa đưa ra nghiêm trọng cảnh cáo. Đây là một lần cuối cùng, cũng đã không thể trên đường trì hoãn, nếu không tiểu chặt một cây móng heo làm thịt kho tàu. Khinh bị nhìn mình, cảnh cáo liễu mình, tạo liễu kiên định tín niệm, cảm giác tìm được rồi đầy đủ lý do tiểu trư hoan hô một tiếng bắt đầu hưởng dụng thao thiết bữa tiệc lớn. Nếu như để cho phía trước bảy ngọn được ăn thành không còn thành trì sinh linh biết được, không biết bọn họ có thể hay không tập thể nhảy ra đem bốn điều chân toàn bộ cho bài xuống tới. Ta ăn, ta ăn, ta ha ha ăn, ta nhai, ta nhai, ta nhai nhai nhai, mùi vị không tốt, có thể có ai biết, luôn ra nhưng thật ra là coi đời này dễ dàng nhất nuôi sống. Mặc dù truy sảm, nhưng đối với thức ăn thật không có quá nhiều tiêu dịch, chỉ cần có thể hạ miệng là được. Nghĩ tới đây, tiểu trư dừng lại hạ xuống, mặt lộ vẻ kiêu ngạo, trong lòng cho mình điểm khen. Sau đó nó cúi đầu, nhìn thét chói tai liên tục, đâm quàng đâm xiên một đám thức ăn, có chút bất đắc dĩ bĩu môi. Thầm nghĩ các ngươi thì không thể biết điều một chút, đứng hàng ngồi đội đội đứng chờ ta tới ăn, cần phải đem đơn giản một chuyện, làm cho phiền bái như vậy tại sao? Luân gia hiện tại thời gian là rất cấp bách dọn, thật là một đám không để cho heo bất lo thức ăn à. Một ngụm nuốt vào cuối cùng mấy thức ăn, lỗ tai nhỏ cẩn thận nghe ngóng, xác định một không rơi xuống, tiểu trư liếm liếm khỏe miệng cạn, lặng yên tính toán một cái thời gian, trên mặt nhất thời lộ ra phẫn nộ. Chẳng lẽ ta gần đây thật mập, ăn như vậy ngồi thành nhỏ lại đa dụng liễu nửa canh giờ, ta muốn giảm cân sao? Tiểu trư con ngươi cô lỗ lỗ vòng vo vài vòng, rất nhanh tiểu ưỡn ngực ngẩng đầu, khôi phục tiêu ngạo kiểu tư thái. Tại sao có thể là luân gia mập vấn đề, là chỗ ngồi này thành nhỏ giảm thức ăn, thật sự lớn lên quá già rồi, ngay lấy phí sức lực, cho nên mới trì hoãn thời gian. Đúng, khẳng định chính là như vậy. Tiểu trư vung cái đuôi, nâng cao tròn trịa bụng nhỏ, nhìn đúng liều phương hướng, sẽ phải tiếp tục đi tới. Lúc này, nó theo bản năng khịt khịt mũi, sau đó cả mặt cứ như vậy ngây dại. Một đầu ngốc manh ngu xuẩn thuộc tính phát giảm tiểu trư lộ ra dại ra vẻ mặt, là bộ dáng gì đây? Nếu để cho những thứ kia giống cái sinh vật thấy, nhất định sẽ hai tay thổi phồng tâm, mắt mạo lục quang. Nhưng sau một khắc, này ngơ ngác bộ dáng đã bị thoáng cái xé thành nát bấy. A a a, tiểu trư gào thét thống khổ vô cùng, bi phẫn vật vẩn, bộ dáng chi ai oán lòng chua xót khổ sở, quả thực nghe thấy người rơi lệ. Ta chạy nửa năm, toàn thân gầy một vòng, mắt thấy sẽ phải đến, ngươi lại đường chạy liễu, không muốn sống, thật không muốn sống. Tiểu Trư kêu thảm thiết liên tục, giơ lên một cây móng heo, làm nhiều việc cùng lúc cho mình đại bạt hai. Bùm bùm. Để chùy sàm. Để dọc theo đường đi ngừng ngừng ngừng. Để chỉ có biết ăn thôi ha ha. Người ngủ ngốc. Thanh như sấm sét, chuyến đi mấy trăm vài ngàn dặm, nhưng xem ra heo mặt như cũ trắng nõn non, nửa điểm dấu cũng không lưu lại. Có thể thấy được kia da mặt dày, phòng ngự chi kinh người. Tiểu Trư đột nhiên dừng lại, thẳng ngoắc ngoắc nhìn mình chân, dần dần mắt lộ hung quang, dọc theo đường đi, ta nói liêu mấy lần, tái phạm tiểu chém ngươi thịt kho tàu, ngươi lại một lần cũng không ngăn trở ta, xem ra là không sợ. Tốt, ta đây tiểu thật chém ngươi, làm thành thịt kho tàu móng heo, nhìn huynh đệ của ngươi, sau này còn dám hay không làm càn như vậy. Giơ lên vó trước, Tiểu Trư hé miệng, lộ ra tuyết trắng sắc bén hàm răng. Bộ răng kia, sẽ phải ác như vậy ngoan, một ngụm cắn xuống đi. Ai? Trong lúc bất chợt, Tiểu Trư than nhẹ một tiếng, mặt lộ vẻ tiêu điều ý. Ngươi cũng biết, Luân gia là một mềm lòng thật là tốt heo à, đoán chắc điểm này, mới dám không chút kiêng kỵ không đem Luân gia lời nói coi thành chuyện gì to tát. Ta biết điểm này, vốn nên là chém ngươi, để biết tốt heo cũng là tùy hòa khí, nhưng ai bảo Luân gia thật là một đầu tốt heo đây? Vậy thì cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, sau này cần phải biết điều một chút nghe lời, nhất định nhớ được ở thời khắc mấu chốt, phải nhắc nhở ta ngăn trở ta, nếu có lần sau nữa lời nói, ta sẽ không dễ dãi như thế đâu. Sát khí đằng đằng, lạnh lẽo lăng liệt nói xong cuối cùng một câu, giống như là yên tâm đầu một khối tảng đá lớn. Tiểu Trư chợt buông lỏng một hơi, cả người trở nên tự tại. Dâm dì mấy tiếng, nó lỗ mũi chịu động mấy cái, đôi mắt nhỏ dần dần lộ ra hung quang, Luân gia nhìn chúng thức ăn, còn không có một có thể chạy thoát. Ngươi chạy à, cho dù chạy đến chân trời góc biển, Luân gia cũng muốn đến ngươi, a ngươi, tiêu hóa ngươi. Đặt một cái chân sau, Tiểu Trư thay đổi phương hướng, tiếp tục phiêu a phiêu, đuổi theo. Mặt đất là một đống hỗn độn đổ nát thành trì. Sinh cơ đoạn tuyệt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1554, Thiên môn đại tướng. Mặt ngoài thưởng tâm duyệt mục hoặc ôn hòa dễ thân, cũng không nhất định chân thật, tựa như trước mắt tên này, tập hợp trên 2 giờ, mặc tu thân áo giáp nữ tu. Nàng thái độ ôn hòa, ánh mắt đưa tình lộ ra nhẹ nhẹ sùng bái, để cho quanh thân không ít nam tử theo bản năng đứng thẳng lên lưng eo, ngay sau đó rồi lại đầy cõi lòng chua xót tủ rũ. Thầm nghĩ cái tiểu tử này, vận khí không khỏi thật tốt quá sao? Tân binh nghỉ ngơi và hồi phục nơi, Mặc Ngữ lại cũng không cho là như vậy, theo bản năng nhẹ nhàng cau mày. Đối diện nữ tu cúi đầu hành lễ, đại nhân có thể bỏ qua Ngũ Hành Sơn sơn chủ tôn vị, tự nguyện gia nhập chiến trường bảo vệ ta giới. Vạn bối trong lòng khâm phục không dứt. Ngũ Hành Sơn sơn chủ. Chúng tân binh nghe vậy, nhất tề hít một hơi linh khí, chứa nhiều hội tụ tới ghen tị với ánh mắt, trong nháy mắt biến mất không còn. Ngược lại, là vô số rung động cùng tính sợ. Thế Thiên Tháp, Ngũ Hành Sơn. Nếu chỉ tinh khiết bàn về kịp danh khí, ở hải ngoại thiên thế giới đông đảo ẩn môn trung, Ngũ Hành Sơn tuyệt đối cầm cờ đi trước. Bọn họ dĩ nhiên rõ ràng, sơn chủ vị là bực nào tôn quý đại nhân vật. Nay nhìn lại trẻ tuổi chí cực, cùng bọn họ tuổi phóng phật nam tử, dĩ nhiên là Ngũ Hành Sơn một sơn chủ. Nhưng quân đội tin tức tuyệt không có sai, cho nên bọn họ khiếp sợ, nhưng không có nửa điểm hoài nghi. Chỉ có số rất ít người nghĩ tới chuyện này, có thể hay không là quân đội nghĩ sai rồi. Mới vừa rồi tất cả mọi người đứng chung một chỗ, người này thoạt nhìn, trừ so sánh với chúng ta anh tuấn điểm, cũng không còn cái gì ra vẻ yếu kém a. Nhưng kế tiếp, Mặc Ngữ lời nói, nhưng đưa bọn họ đấy lòng vẻ chờ mong hoàn toàn nghiền nát. Làm sao ngươi biết thân phận của ta? Hắn cho ra thân phận đã chọn, là Ngũ Hành Sơn trung tầm thường chấp sự, cũng không có khiến người hoài nghi nơi. Nữ tu mỉm cười, thông thiên chi cấp 99 tầng, Mặc Ngữ đại nhân tên đã truyền khắp hải ngoại thiên, thiếp thân mặc dù cô lậu quả văn, nhưng cũng là biết đến. Nàng xoay người, đại nhân xin, ta mang ngài công việc vào quân thủ tục, có thể giảm miễn không ít phiền toái. Mặc Ngữ nhìn nàng một cái, trầm mặc mấy hơi, thản nhiên nói, dẫn đường sao? Chẳng biết tại sao, nữ tu trong lòng đống dưng run lên, trên mặt nụ cười nhiều hơn một tia miết cưỡng. Nàng vội vàng cúi đầu, lại nâng lên, trên mặt đã khôi phục thong dong thân cận bộ dáng. Đại nhân xin. Nói xong, xoay người đi về phía trong quân doanh bộ. Tiền tuyến chiến trường, thủ vệ cực kỳ nghiêm nghiêm. Để phòng dừng lại đại thế giới gian tế lẫn bảo, năm bước một tốp thập bước một trạm canh gác, các loại trong quân lực sát thương kinh người tiêu hao tính bảo vật, toàn bộ bị vây lợi kích thích điểm giới hạn trạng thái. Hơi có không ổn, đã nên đón vô thiên cái địa kinh khủng đánh giết. Mặc Ngữ nện bước trầm ổn, dưới chân mỗi bước khoảng cách đều giống như đo đạc loại. Bả vai đều thẳng, không dao động không hoảng hốt. Nhưng hắn trong lòng cũng đã nhắc tới hoàn toàn đề phòng, bất kỳ biến hóa cũng có thể trong nháy mắt làm ra phản ứng. Cho đến xuyên qua phòng ngự sâm nghiêm nhất quân doanh dọc theo, một đường gió êm sóng lặng, không có bất kỳ dị thường. Trước mắt nữ tu chẳng qua là kính cẩn nghe theo cúi đầu, phía trước an tĩnh dẫn đường, không chút nào keo kiệt, đem thiếp thân áo giáp buộc vòng quanh mê người đường cong, triển lộ ở phía sau người trong mắt. Chẳng lẽ là hắn đã đoán sai sao? Suy nghĩ một chút, Mặc Ngữ ánh mắt lóe lên, bắt đầu ở nàng trên thân chạy. Giống như là có điều phát hiện, nữ tu tú khí trên lỗ thai rất nhanh hiện ra một tia ửng đỏ. Nàng khẽ nghiêng người, tựa như e lệ tựa như luống cuống nhìn tới một cái, cùng Mặc Ngữ ánh mắt tiếp xúc, lập tức giống như là một đầu chấn kinh mai con, vội vàng nghiêng đầu đi. Mặc Ngữ cười cười, thần sắc trở nên ôn nhu, nhưng cặp mắt kia nhưng phút chốc lánh đạm đi xuống, tựa như rét đậm băng hồ, tinh khiết thông thấu, tản ra thấu xương lạnh lẽo. Quả nhiên là có vấn đề a. Mặc Ngữ âm thầm cau mày, hắn mới vừa đã tới thì có chuyện trước mắt, tựa như vẫn chuẩn bị đợi chờ hắn đến. Đến tột cùng người nào đối với hắn như thế để ý? Mạc Ngữ nghĩ tới Hàn Kiếm Khách, người này là hắn tiếp xúc thứ nhất quân đội cường giả, hơn nữa tựa hồ đối với hắn cũng có đầy đủ xuất thủ lý do. Nếu quả thật chính là hắn, chuyện sợ là có chút phiền phức. Chờ Mạc Ngữ thu lại ý niệm trong đầu, ánh mắt từ nữ tu trên người thu lúc trở lại, ánh mắt ở quanh thân đảo qua, cước bộ nhất thời dừng lại. Chúng ta là không phải là đi lộ chỗ. Nữ tu xoay người mỉm cười, không có, lập tức tới ngay liễu. Vừa nói, nàng giơ tay lên một ngón tay, cách đó không xa liều lớn. Mạc Ngữ hé mắt, đang ở nữ tu thân thể dần dần cứng còng thời điểm, hắn đột nhiên nói, đi thôi. Nữ tu theo bản năng thở ra một hơi, sau đó mới phát hiện, cử động của mình, tựa hồ bại lộ cái gì, sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt. Cẩn thận nhìn một cái Mạc Ngữ, hắn vẫn là như vậy bình tĩnh bộ dáng tựa hồ cũng không phát hiện, vốn hẳn nên hơi cảm giác điên, nhưng chẳng biết tại sao, nàng đấy lòng ngược lại càng phát ra băng hàn. Nhưng chuyện hôm nay, nữ tu chẳng qua là một con cờ, căn bản không có lựa chọn quyền lợi, cho nên hắn chỉ có thể cúi đầu, cắn răng hướng này tòa doanh trướng trầm mặc đi tới. Đại nhân, chúng ta đã đến. Nữ tu dừng thân ảnh. Mạc Ngữ phất tay một cái. Nữ tu liền giật mình, nhưng ngay sau đó mặt lộ vẻ cảm kích, sau khi hành lễ vội vã rời đi. Mạc Ngữ chọn trướng mà vào. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, hắn sắc mặt hơi đổi. Chuyện cùng hắn nghĩ, tựa hồ có chút bất đồng. Chủ vị thượng, một thành viên uy mãnh đại tướng lạnh lùng xem ra, chừng hơn 10 người tướng sĩ, hơi thở tất cả đều mạnh mẽ. Người này tư xông việc quân cơ trọng địa, hẳn là đại thế giới gian tế, cho bổn tướng bắt lại. Vâng. Hơn 10 người tướng sĩ, trong cơ thể bạo ngược hơi thở, trong phút chốc hoàn toàn bộc phát. Tựa như một đạo vô hình biển gầm, từ bốn phương tám hướng mà đến, hướng Mạc Ngữ vây rơi. Trong doanh trướng vách tường, một tầng nhàn nhạt hào quang hiện lên, yếu ớt lại có, làm người ta trố mắt lực phòng ngự. Đem nơi đây hơi thở, toàn bộ chống đỡ xuống tới, chưa từng tiết lộ nửa điểm. Mạc Ngữ trong lòng trầm xuống, không phải là Hàn Kiếm Khách. Nếu không, hắn muốn biết Tế Thiên Tháp trong đích tin tức, tuyệt sẽ không dùng loại thủ đoạn này. Này hơn 10 người trong quân người tu hành, mục đích cực kỳ minh xác, là chạy thẳng tới giết người mà đến. Vâng. Dưới chân một bước, Mạc Ngữ thân ảnh về phía trước nổ bắn ra, tựa như rời dây cung mũi tên nhọn, cùng bạo đột tiến. Mặc dù không biết là ai muốn đối phó hắn, vừa là vì cái gì, nhưng tiên hạ thủ vi cường, luôn là không sai. Trong tay của hắn, mạnh nhất một lá bài tẩy, là chuẩn bị ở trên chiến trường cứu mạng dùng là, cũng không muốn bị những người này bước đi ra, bại lộ ở trong mắt mọi người. Sau đó, cho thêm mình đưa tới vô số phiền toái. Mặt đất chợt nổ, nhưng tiếp theo trong nháy mắt, Mạc Ngữ trước mặt liền có hơn 3 chỉ hoành tới quả đấm. Những thứ này trong quân người tu hành, sống đến hôm nay không biết đã trải qua bao nhiêu máu tanh giết chóc, Mạc Ngữ ra vẻ bá đạo ngoan lệ, căn bản không thể hù sợ bọn họ. Thậm chí trên mặt lãnh khốc vẻ mặt cũng không có bất kỳ biến hóa. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Ba đạo thanh âm trầm thấp, cơ hồ đồng thời vang lên, sau đó kia ba chỉ quả đấm chợt loang gãy, truyền ra xương tiếng vỡ vụn, chủ nhân của bọn nó liền buồn bã lộ vẻ sầu thảm quẳng đi ra ngoài. Mạc Ngữ trên mặt hiện lên một tia tái nhợt, thân ảnh nhưng không có nửa điểm dừng lại. Dưới chân lại là một bước nặng nề đập rơi, dọc theo bị xé mở cái kia con khe hở, ngang nhiên kiên quyết đột phá đi ra ngoài. Trường án sau, uy mãnh đại tướng chân mày hơi mặt nhăn, tựa hồ không nghĩ tới, mình dưới trướng binh sĩ cánh không chịu được như thế một kích. Nhưng hắn trong mắt, như cũ băng hàn, không có nửa điểm sợ hãi hoặc là những khác tâm tình ba động. Một thanh kéo ra bên cạnh đen bối tử văn trường đao, giơ lên chém xuống. Động tác đơn giản, nhưng bởi vì hắn trong cơ thể, điên cuồng buộc phát bạo ngược sát ý, cánh làm cho người ta một loại lực phá núi nhạc cảm giác, chưa từng có từ trước đến nay. Mạc Ngữ thân thể chợt dừng lại, mũi đao từ hắn chóp mũi nơi rơi xuống, mặc dù không có chém đến, nhưng này kinh khủng sát phạt đao ý lại làm cho hắn từ mi tâm bắt đầu, cho đến chóp mũi nơi xuất hiện một đạo nhợt nhạt vết thương, dì ra điểm một cái vết máu. Chém vô công, uy manh đại tướng vượt qua đao đảo qua, không cầu giết địch nhưng chỉ cần đưa bước lui nửa bước, sẽ lần nữa rơi vào vây giết. Mạc Ngữ trong mắt thô bạo đại tác phẩm, đối mặt này hoành tạo thiên quân một kích, không những không lùi, ngược lại bá đạo chí cực bước ra một bước. Sau đó thư giãn mũi vị, về phía trước hung hăng chém. Một tiếng kim thiết vang lên. Đại tướng trường đao trong tay gào thét một tiếng, ở hai đạo tương trùng lực lượng, trực tiếp vỡ thành vô số khối. Bàn tay truyền đến như tê liệt thống khổ, xương từ ít hơn nhiều bốn đạo thê thảm tiếng vỡ ra, Mạc Ngữ sắc mặt nhưng lạnh lùng chí cực. Thân ảnh chợt lóe, bổ nhào to lớn đem trước người, khi hắn chợt lui trùng, một phát bắt được cổ của hắn, năm ngón tay bỗng dưng dùng sức. Đại tướng thống khổ kêu rên, khóe miệng chảy ra vết máu, nhưng kia mặt đỏ lên thượng, vẫn là một mảnh sẳng giọng. Từ sông việc quân cơ trọng địa, tập kích trong quân đại tướng, tin tưởng ta, bất luận ngươi là ai, ngươi có cái gì bối cảnh, cũng khó thoát khỏi cái chết. Mạc Ngữ mặt không chút thay đổi, chậm rãi mở miệng, cũng mời tin tưởng ta, nếu như ta thật muốn chết, ngươi nhất định sẽ đi ở phía trước. Dừng tay, mau thả hạ tướng quân. Ngươi muốn chết? Phía sau, mấy tên trong quân người tu hành thô bạo gầm thét. Mạc Ngữ cũng không quay đầu lại, căn bản chưa từng để ý tới nửa điểm, nhìn thẳng đại tướng hai mắt, thản nhiên nói, ngươi là ai, vì sao phải giết ta? Đại tướng cười lạnh một tiếng. Mạc Ngữ ngón tay chậm rãi buộc chặt, răng rắc có thể nghe được, hắn xương cổ thống khổ rên rỉ. Không chỉ có khóe miệng, chính là miệng mũi hai lỗ tai, cũng bắt đầu có vết máu chảy ra. Đại tướng ánh mắt trở nên cực kỳ lạnh như băng, khó khăn lên tiếng, "Bổn tướng xuất thân Thiên môn." Mạc Ngữ nhướng mày, sắc mặt âm trầm đi xuống. Đại tướng khỏe miệng nhếch nhẹ, "Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, chỉ cần bị thấy, coi đời này cũng chưa có tuyệt đối bí mật." Biết tông hạo đám người, chết bởi trong tay của hắn, chỉ có quân đội mấy tên người tu hành. Bây giờ nhìn lại, ban đầu không có giết bọn họ, thật sự là quyết định sai lầm. Có thể coi là biết hôm nay, Mạc Ngữ ban đầu cũng không nhất định sẽ hạ sát thủ. Cái kia Hồ Nham, trong tay nắm giữ dựa, cũng tốt như vậy giết. Nhưng đến cuối cùng, là ai tiết lộ liều chuyện này đây? Tựa hồ biết trong lòng hắn suy nghĩ, đại tướng lạnh lùng cười một tiếng, "Hồ Nham, 29 quân Hồ Viễn gia cháu ruột, thì như mình ra, cho dù nói cho ngươi biết, lại có thể thế nào? Giống như, ngươi biết rõ bổn tướng hôm nay muốn giết ngươi, ngươi nhưng trùng quy không dám giết ta." Mạc Ngữ trầm mặc, tựa hồ chấp nhận lời của hắn. Trong quân giết chết đại tướng, vô luận như thế nào nhìn, cũng là hắn phải chết kết quả. Bởi vì tức giận quân đội, tuyệt sẽ không tin tưởng hắn nói bất kỳ một câu nói, thậm chí sẽ không cho hắn cơ hội mở miệng. Đại tướng ánh mắt trở nên càng thêm lạnh như băng, "Vùng, hôm nay nếu không có thể giết ngươi, ta liền sẽ không lại ra tay, nhưng ngày sau, bổn tướng có khi là cơ hội." Mạc Ngữ mặt không chút thay đổi lắc đầu, "Thiếu chút nữa sẽ bị đã lừa gạt đi, vùng ra ngươi, chỉ sợ ta hôm nay liền thật muốn chết không có chỗ chôn." Đại tướng sắc mặt đại biến, trong mắt chỗ sâu xông ra một tia sợ hãi. "Nếu nhất định ngươi chết ta sống, ta có thể hay không sống tạm thời không biết, nhưng ngươi là nhất định phải chết. Cho nên, ngươi liền chết đi." Mạc Ngữ bàn tay chợt nắm chặt. Giang rắc. Xương cổ nát bấy. Kinh khủng lực lượng đánh vào đại tướng trong cơ thể, đem linh hồn của hắn hoàn toàn mạt sát. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1555, Long Hoàng. Tướng quân đã chết. Trong doanh trướng, hơn 10 người trong quân người tu hành sắc mặt trắng bệnh, trong mắt lộ ra tuyệt vọng. Làm thân quân cận vệ, trơ mắt nhìn chủ tướng bị giết cho trước, bất luận có gì nguyên do, cũng là hẳn phải chết tội lớn. Bọn họ ánh mắt trở nên cực kỳ hoán độc, đầy dây bạo ngược ngân lệ. Gầm thét chung, hơn 10 đạo thân ảnh nhanh như tia chớp đánh tới. Xuất thủ hưu khứ vô hồi, căn bản là lấy mạng đổi mạng đích thủ đoạn, chỉ hy vọng có thể giết chết Mạc Ngữ, tận lực giảm bớt trên người đắc tội trách, để tránh liên lụy thân quyến. Mạc Ngữ chợt phủi, làm Thiên Môn đại tướng thi thể bay ngang đi ra ngoài, đem chính diện mấy tên trong quân người tu hành bước lui. Dưới chân một bước, thân thể lướt ngang mấy bước, mau tránh ra hai đạo thô bạo công kích, giơ tay lên đảo qua, vừa vặn đánh trúng một gã trong quân người tu hành mặt nghiêng. Đầu của hắn chợt biến hình, cả bị rút ra bay ra ngoài, không đợi rơi xuống mặt đất, tựa như một viên chín mọng cây hồng loại, bạo phát mới mẻ rực rỡ. Một kích bị mất mạng, Mạc Ngữ thân ảnh không chút nào dừng lại, một xảo diệu hoạt động, đi tới một khắc trong quân người tu hành phía sau, giơ tay lên theo như rơi vào hắn lưng. Thình thịch. Người này lồng ngực cả nổ tung, trái tim phát thoái, máu tươi phun ra như giận tuyển, tới chạm mặt đánh tới quân đội người tu hành đẩy mặt và đầu cổ. Kinh khủng kinh khí quan chú, khiến cho những thứ này giọt máu, mỗi một viên cũng hàm chứa cực mạnh hung hãn lực lượng, người này kêu thảm một tiếng, trên mặt đã nhiều vô số lỗ máu. Tiếp theo trong nháy mắt, thanh âm kết nhiên như chỉ, hắn cổ họng mềm nhũn sụp đi xuống, xương cổ đã nát bấy. Chiếu diện trong lúc, bất quá ba lượng hô hấp, Mạc Ngữ đã liên sát ba tên trong quân người tu hành, như da áp bánh hổ, thế không thể đỡ. Còn thừa lại mấy tên trong quân người tu hành sắc mặt đại biến, dư quang lần lượt thay đổi mà qua, một người trong đó chợt lui về phía sau, còn thừa lại người thì càng thêm bạo ngược vào tới. Phúc, phúc, mỗi nhất thanh nguồn hưởng, cũng đại biểu một người tử vong. Lui về phía sau trong quân người tu hành sắc mặt trắng bệnh, nhưng cường tự giữ vững bình tĩnh, đánh về phía Thiên Môn đại tướng thi thể, từ hắn trong ngực lấy ra một khối ngọc phù, dùng sức bóp nát. Oeng, cả doanh trướng đông dương đại chấn, mặt ngoài lưu chuyển nhàn nhạt hào quang, đột nhiên như lửa du loại, hừng hực bốc cháy lên. Cuồng bạo lực lượng ba động, điên cuồng ngưng tụ. Người này cười thảm một tiếng, chợt gầm thét, ngăn cản hắn. Bá. Hắn nổ bắn ra đi, cùng mấy tên thân vệ cùng nhau, dĩ thân thể huyết nhục vì bình chướng, muốn đem Mạc Ngữ mạnh mẽ ngăn lại. Mạc Ngữ sắc mặt trầm xuống, khẽ quát một tiếng, dưới chân nặng nề một bước. Cuồng bạo lực lượng đánh vào đại địa trong, mặt đất nhất thời quay cuồng. Mấy tên trong quân người tu hành, bị mang ngã trái ngã phải, nhân cơ hội này, hắn mặc cho phía sau lưng thừa nhận hai chưởng, muốn hành nhất thanh ngược lại mượn lực tốc độ nhanh hơn. Cả người tựa như một đạo nhàn nhạt hư ảnh, trong nháy mắt đột xuất vòng đây, một quyền nổ nát che ở dưới trướng cửa, thân thể dữ dội lướt ra. Tiếp theo trong nháy mắt, cuồng bạo lực lượng chợt tự thân sau bộc phát, giống như là một con vô hình bàn tay to, đặt lên Mạc Ngữ phía sau lưng, để cho trên mặt hắn càng nhiều một tia tái nhợt. Oeng! Khổng lồ doanh trướng nổ thành phấn vụn. Quân bộ bụng lớn như thế động tĩnh, trong nháy mắt hấp dẫn tới vô số chú ý, chỉ nghe thê lương tiếng xé gió, mấy đạo thân ảnh ra hiện tại giữa không trung. Trong đó một viên đại tướng, thấy rõ trong sân tình hình, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, gầm hét lên, "Người, cho bổn tướng bắt lại cái này Tư Sông quân doanh, như hại đại tướng gian tế." Hưu, hưu. Thê lương tiếng xe gió chung, giữa không trung nhiều cả đội trong quân tướng sĩ, sát khí đằng đằng. Từng thanh trường cung tự thân sau lấy ra, kéo mãn như trăng tròn, lạnh như băng khí cơ, đem Mạc Ngữ gắt gao khóa. Chỉ cần một cái chớp mắt, những thứ này mũi tên nhọn là có thể xé mở không gian trở ngại, xỏ xuyên qua vào thân thể của hắn, đưa sinh cơ hoàn toàn mai một. Mạc Ngữ trong mắt híp mắt chặt. Trong lúc bất chợt, một tiếng quát lên vang lên, dừng tay. Hưu. Mấy đạo thân ảnh che ở trước người hắn. Cầm đầu là một thân tài hơi thấp, nhưng phá lệ khỏe mạnh nam tử, người mặc màu đen trọng giáp, khuôn mặt râu quai nón, làm cho người ta cảm giác giống như là một đầu tuyệt thế thú dữ, sát khí bức người. Cầm trong tay trường cung tướng sĩ, thấy rõ người sau, sắc mặt hơi đổi, đầu mũi tên di động xuống dưới, tròn như đầy tháng dây cung, lặng lẽ buông lỏng một chút. Hiển nhiên, là sợ ngộ thương rồi người này. Long Dao, ngươi không nên hồ nháo, người này là đại thế giới gian tế, đã mưu hại Liêu Triệu tướng quân, nhanh lên một chút tránh ra. Đại tướng trầm giọng mở miệng. Thấp tráng nam tử lạnh lùng xem ra một cái, ta không biết gian tế không gian rối mạnh, nhưng lão tổ lên tiếng để cho ta dẫn hắn trở về, tiến hỏa ngươi nghĩ ngăn trở ta. Giọng nói bá đạo, thịnh khí lăng nhân. Chỉ sợ trong quân đại tướng, cũng căn bản không để vào mắt. Nhưng này một khắc, lại không người chú ý hắn vô lễ, bởi vì rất nhiều năm trước bắt đầu, hắn cũng đã là như vậy. Mọi người nghĩ, cũng là hắn mới vừa rồi sở nhắc tới, kia vị lão tổ. Long gia, có tư cách xưng tổ, tự nhiên chỉ có vị kia Long Hoàng. Tiến hỏa ở bên trong, mọi người trên mặt lộ ra kính sợ. Thấp tráng nam tử xoay người, ánh mắt bén nhọn ở Mạc Ngự trên người quét qua, đáy mắt hiện lên vẻ nghi ngờ, nghĩ không ra lão tổ vì sao lên tiếng, phải cứu này đảo lạ. Bất quá, này đảo lạ làm việc cũng ngoan độc đủ bá đạo, Triệu Hằng muốn đối phó hắn, lại bị hắn tính một đội thân vệ ở bên trong giết sạch sẽ. Méo mó đầu, hắn nói, đi theo ta đi. Nói xong, thân ảnh rơi xuống, bước nhanh ra ngoài đi tới. Mạc Ngự ánh mắt lóe lên, đi theo phía sau hắn. Bên cạnh mấy rõ ràng cho thấy hộ vệ tu sĩ, đem hai người ủng đám ở bên trong, chỗ đứng góc độ cực kỳ xảo diệu, một khi ngoài ý, trong nháy mắt là có thể đưa bọn họ che ở phía sau. Trường cung trong đội một mảnh sao động, chủ tướng không có hạ lệnh thả người, bọn họ cũng không dám động thủ, cực kỳ làm khó. Thấp tráng nam người chợt ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy dã thú loại bạo ngược, tàn nhẫn, còn chưa cút đạn, là muốn cho ta xuất thủ, đưa các ngươi đoạn đường sao? Tiến hỏa nhẹ nhàng cau mày, phất tay một cái. Trường cung đội thu cung trở về tiến, xoay người bay đi. Long Dao, hắn dù sao cũng là trong quân trọng phạm, xin thay chuyển cáo Long lão, không được tùy ý buông thả, để tránh khiến cho đại quân xúc động phẫn nộ. Thấp tráng nam người cười lạnh, Tiến hỏa, cái này không nhọc ngươi làm ơn liễu. Hưu. Một nhóm phóng lên cao. Tiến hỏa than nhẹ một tiếng, biết mình đã bỏ lỡ cơ hội, nhưng vì cái gì, Long gia cái kia lão bất tử, có không có chút nào báo trước nhúng tay đây. Long gia tại sao muốn ngay tại lúc này xuất thủ, cùng Phùng gia xung đột chính diện, chỉ là vì phía sau, cái này chính là Ngũ Hành Sơn một sân chủ. Lấy Long gia ở quân đội địa vị kịp thực lực, làm duy nhất dòng chính truyền nhân, Long gia đúng là có, không đem Ngũ Hành Sơn sơn chủ một trong để vào trong mắt tư cách. Nghĩ đến hiện nay thế cục, kịp lao tổ trạng thái, Long Dao đáy mắt hiện lên thần sắc lo lắng, nhưng tiếp theo trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, còn thừa hơn chỉ có bá đạo cường ngạnh. Long Dao, thời đại cư trú ở trong quân doanh, cho nên rất nhanh, một nhóm mấy người liền rơi vào một mảnh, mang theo nồng đậm quân nhân phong cách tục tằng đỉnh viện trước. Các ngươi chờ ở này. Hất ra bên cạnh hộ vệ, Long Dao không nói một lời, sải bước hướng trong đỉnh viện bộ bước đi. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, mặc dù không biết tại sao có người giúp hắn, nhưng nếu tới nơi này, tin tưởng rất nhanh sẽ nhận được đáp án. Đỉnh viện rất lớn, trong đó có trọng binh thủ vệ, phòng ngự xâm nghiêm có thể so với đại doanh bên ngoài, có thể thấy được cư trú ở này cũng không phải người bình thường. 4. Niên độ kiểm kê, tác phẩm tờ có thể bỏ phiếu, mỗi ngày mỗi cái tài khoản miễn phí 5 cái, xin mọi người quăng ta hạ xuống, cảm ơn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1556, hiệp nghị cùng người tặng lễ. Long Dao dừng ở một ngọn đơn giản bên ngoài sân nhỏ, tường trắng đen ngói, ở nơi này một mảnh dương nhanh múa vút khí thế bén nhọn bàng bạc trong trạch viện, căn bản không chút nào thu hút. Hắn quay đầu xem ra một cái, đôi môi giật giật, tựa hồ muốn nói gì, cuối cùng nhưng chỉ là trầm giọng mở miệng, đi vào đem. Nói xong, hắn giống như là một pho tượng môn thần loại, đứng ở viện môn bên cạnh. Mạc Ngữ khẽ nhíu mày, vang lên bên tai cười lạnh, thật muốn giết ngươi, ngươi đã sớm chết liễu. Mạc Ngữ liếc hắn một cái, lắc đầu, đẩy cửa đi vào tiểu viện. Long Dao chợt nắm chặt quả đấm, nhìn hắn bóng lưng biến mất ở phía sau cửa, đáy mắt hiện lên một tia thô bạo. Chi nha. Viện môn tự động đóng kín, liền đem ngoại giới hết thảy ngăn cách, để cho này tiểu viện biến thành nhất phương độc lập thế giới. Ngay sau đó, chính diện cửa phòng mở ra, Hạc Phát Đồng Nhan một thân mảnh tê dại trường bào, cử chỉ thần thái tất cả đều thong dong lão đầu, từ đó đi ra. Hắn ôn hòa cười một tiếng, Long Dao những năm này, vì hấp dẫn chú ý, cố ý biểu hiện cậy mạnh bá đạo ngoan lệ, dần dần thật sự có chút ít ảnh hưởng tới tính tình, ngươi bỏ qua cho. Vừa nói, đi tới trong viện cái bàn tròn bên cạnh, đưa tay hư dẫn. Mạc Ngữ chắp tay hành lễ, đi tới một bên ngồi xuống. Thượng hạng lá trà, hải ngoại thiên thế giới tổng cộng chỉ có 3 khỏa mẫu cây, hàng năm sản lượng cực ít, có ân cần săn sóc thân thể tầm bổ nguyên phách tác dụng. Lão đầu nhi rót một chén, đẩy tới Mạc Ngữ trước người, lão sao, này trà đối với ta không có gì dùng, uống cũng lãng phí, ngươi nếm thử như thế nào? Mạc Ngữ nâng chung trà lên, ngửi một ngụm, chậm rãi uống xuống. Nhắm mắt mấy hơi, khoe miệng lộ ra nhàn nhạt nụ cười, trà ngon. Lão đầu nhi mắt lộ ra vẻ tán thưởng, cũng may nơi nào. Mạc Ngữ dứt khoát nói, dễ uống. Ha ha ha ha. Lão đầu nhi cười to, lời này, ta đã hỏi rất nhiều người, bọn họ luôn luôn các loại lý do, nói huyễn hoặc khó hiểu hay và hay, thật ra thì kia phức tạp như thế, chính là dễ uống mà thôi. Mạc Ngữ khẽ mỉm cười. Lão đầu nhi liếc hắn một cái, đột nhiên nói, lão phu Long Hoàng, từng cho dù trong quân thống soái, mặc dù hiện nay lui ra tới, nhưng còn có chút quan hệ nhân mạch. Mạc Ngữ đứng dậy hành lễ, đa tạ Long Hoàng đại nhân cứu giúp. Long Hoàng khoát khoát tay, sống nhiều năm như vậy lao ra nầy, có câu nói ngay cả đầu tóc ti ở giữa cũng là trống không, lão phu làm như vậy, tự nhiên cũng là có sở cầu. Hắn ngẩng đầu, thần sắc thật tình, lão phu hy vọng có thể dùng hôm nay nhân tình, cũng đặt thành một hiệp nghị, ngày sau ở đủ khả năng trong phạm vi, chiếu cố ta Long gia. Không cầu có thể làm cho Long gia tiếp tục giữ vững giờ này ngày này quyền thế, chỉ cần có thể an ổn độ nhật là được rồi. Mạc Ngữ khẽ nhíu mày, trầm mặc mấy hơi, nói, Long Hoàng đại nhân đây là ý gì? Long Hoàng cười cười, lão phu nếu mở miệng thì sẽ công bằng, giải khai nghi ngờ của ngươi. Hắn giơ tay lên vì Mạc Ngữ Tục liễu một chén trà, nhẹ giọng nói, "Hải ngoại thiên thế giới, từ trước tới nay bước vào Tế Thiên Tháp tầng thứ 9, chỉ có hai người, trong hai người này, liền có một vị họ Long." Hắn thật sâu xem ra một cái, mặc dù bởi vì nguyên nhân nào đó, tổ tiên không có đem trong tháp chuyện nói cho ngoại nhân, cũng đang trong tộc để lại đôi câu vài lời. Thông Thiên Chi cấp 99 tầng, chỉ cần có thể bước vào thì tư cách vào vào Tế Thiên Tháp tầng thứ 9. Long Hoàng nhìn trước mắt đích thanh niên, nội tâm tràn đầy sợ hãi than, mặc dù hắn không rõ ràng lắm, tại sao Mạc Ngữ cuối cùng sau từ Tế Thiên Tháp tầng thứ 6 chung đi ra. Nhưng này, chưa chắc chính là chuyện xấu. Hơn nữa đối với Long gia tổ tiên, cùng với khác một vị thuận lợi đi lên Thông Thiên Chi cấp 99 tầng tiền bối, Mạc Ngữ trên người đã xuất hiện mới đích biến số. Có này biến số, có lẽ tiểu đại biểu khác một loại không biết có thể cùng cơ duyên. Cho nên, hắn mới có thể lựa chọn xuất thủ, không chút do dự cùng Mạc Ngữ giao hảo. Đem Long gia sau hưng suy vinh lục toàn bộ đè lên. Đây là một cục hào đánh cuộc, dĩ nhiên, cũng là lui không thể lui ra, bị buộc vội và buông tay đánh cược một lần. Nghĩ tới đây, Long Hoàng trong mắt hiện lên vẻ tự dễ ước. Mạc Ngữ trầm mặc không nói. Hắn hiểu được Long Hoàng ý tứ, cũng biết đối phương xuất thủ nguyên nhân. Mặc dù là có điều cầu xin, nhưng Mạc Ngữ không có bất kỳ không thích, coi lời này vốn cũng không có người nào có vô duyên vô cớ ra tay giúp ngươi. Chân chính muốn đối phó của ta là ai? Long Hoàng mỉm cười, cũng không kinh ngạc hắn có thể phát hiện điểm này, là Phùng gia, quân đội khác một cái sơn mạch, cũng là ta Long gia trước mắt địch nhân lớn nhất. Tại sao? Mạc Ngữ cau mày. Long Hoàng khoa tay múa chân hạ xuống, ngươi có phải hay không từng luyện hóa quá một khối đầu lâu mảnh nhỏ? Mạc Ngữ sắc mặt trầm xuống, nhìn vẻ mặt Long Hoàng thần sắc trầm ngưng, vậy thì hẳn là không sai. Kia khối đầu cốt mảnh nhỏ là Phùng gia rất nặng muốn một người sở hữu, ngươi luyện hóa, mặc dù là trong đó không nhất chân nặng nhẹ bộ phận, nhưng cũng không thể thiếu. Nói cách khác, bọn họ nhất định phải giết ta. Đúng, chỉ có như vậy mới có thể lấy ngươi chi hồn vì hỏa, ngươi chi đỉnh đầu vì khí, đem kia khối bị hủy đi đầu lâu lần nữa luyện hóa đi ra ngoài. Mạc Ngữ trong mắt run lên, nhưng ngay sau đó quy về bình tĩnh, thản nhiên nói một chút chúng ta giao dịch sao, trừ chuyện hôm nay ngươi còn có thể giúp ta cái gì? Long Hoàng cười cười, đối với hắn phần này dứt khoát cực kỳ hài lòng. Lão phu lúc trước đã nói liễu, ta mặc dù không còn là trong quân thống soái, nhưng còn có chút nhân mạch quan hệ. Long gia có thể đối với Phùng gia động thủ, khiên chế trụ bọn họ phần lớn lực lượng, bảo đảm ngươi đang ở đây tiền tuyến chiến trường chung không bị quấy rầy. Nửa năm. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, ta cần ít nhất nửa năm thời gian. Long Hoàng suy nghĩ một chút, trầm giọng nói, tốt, tiểu nửa năm, lão phu bảo đảm trong khoảng thời gian này, Phùng gia không có cơ hội nữa đối với ngươi xuất thủ. Ta cũng vậy bảo đảm. Bất luận loại tình huống nào, ở ngươi chết sau, bảo vệ Long gia truyền thừa không dứt. Mạc Ngữ chậm rãi mở miệng, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn họ sẽ không thay đổi ước nguyện ban đầu, cùng ta là địch. Long Hoàng cau mày, mặc dù ta không biết Long gia cùng Phùng gia ân oán, nhưng ta tin tưởng, nếu như ngươi chết đi, bọn họ nhất định sẽ không tiếc thật nhiều, đem Long gia chạm thảo trừ căn. Này hứa hẹn, ta đã rất có thành ý. Long Hoàng thần sắc hơi động, trầm ngâm chút ít nói, lão phu lại thêm một phần chú mã, làm như ta tọa hóa lúc, ngươi nhưng đạt được một phần truyền thừa, nhưng ngươi muốn bảo đảm, Long gia nhất định được sống sót. Ta Long gia tương lai, chung quy là muốn ký thác vào trên người hắn. Mạc Ngữ giơ tay lên, giao dịch. 3. Hai bàn tay đối kích. Hiệp nghị đạt thành, không khí nhất thời hòa hoãn đi xuống, Long Hoàng trên mặt nụ cười thiếu mấy phần ôn hòa, nhưng càng thêm chân thật. Quân đội nội bộ đỉnh núi săn sát, tổng hội sinh ra sự đoan, ngươi cầm lấy này khối lệnh bài, có thể tránh khỏi không ít phiền toái. Yên tâm, không phải là quá chắc nhãn đồ, chỉ đại biểu lão phu hôn quân thân phận, một số người thấy được, tổng hội cho ta lão này mấy phần mặt mũi. Mạc Ngữ cũng không khách khí, hắn đã đáp ứng che chở Long gia truyền thừa. Không kém nữa cầm điểm này đồ. Cất xong lệnh bài, hắn đứng dậy, "Ta đi." Phía sau, truyền đến Long Hoàng bình tĩnh thanh âm, "3 năm sau, ngươi nhất định phải ở chỗ này." Này đốc trưởng, chính là đại nạn liễu. Mạc Ngữ trầm mặc, xoay người hướng vị này thực lực sâu không lường được, nhưng cuối cùng khó khăn nghịch thiên mạng, chung quy muốn giả đi lao đầu nhì không mình hành lễ. Sau đó xài bước rời đi. Bên ngoài sân nhỏ, gặp đi ra, Long Giao đột nhiên mở miệng, "Ngươi đến tột cùng là người nào?" Đơn thuần ngũ hành sơn sân chủ, làm sao có thể để cho lão tổ xuất thủ? Mạc Ngữ nhìn hắn lắc đầu, nếu Long Hoàng đại nhân không có đối với ngươi nói, ta tự nhiên sẽ không lắm mồm, nhưng có một chút, nếu như ngươi tiếp tục dùng thái độ như thế đối với ta, sau này khẳng định hối hận.